Tiên Võ Đế Tôn chương 440 tới chương 467. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng thét của Ngô Tam Pháo vang lên, gương mặt già nua của lão già họ Hạc đã trầm xuống đi tới. Cái này, bọn ta muốn. Thái Ất Chân Nhân vừa chỉ tảng đá kia, vừa đưa một túi trữ vật cho Hạc lão đại. Ta cũng không tin. Hạc lão đầu thu lại linh thạch, sau đó phất tay giải trừ cấm chế của tảng đá kia. Cấm chế vừa mới được giải trừ, Diệp Thần đã bạt tay tát hắn một cái. Rắc rắc. Tảng đá tại chỗ vỡ vụn, đá vụn bay tứ tung. Chợt, có thần quang màu đỏ phóng lên tận trời, khiến nguyên bàn bạc theo đó dâng trào ra. Móa. Nhìn thấy đồ vật bị cắt từ trong tảng đá, lão giả đầu bạc chửi tục một trận, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt. Đó là một viên linh châu màu đỏ thắm, tràn đầy mây khói đỏ tươi, vô cùng rực rỡ. Xích huyết linh vân châu. Rất nhanh, lại có người vây quanh, nhìn thấy linh châu màu đỏ kia, trong mắt nhao nhao tuôn ra ánh sáng như tuyết. Tình huống của ba người này như thế nào, liên tục mở ba khối, đều có bảo bối. Bọn hắn không thể nhìn thấu tảng đá chứ. 8/10 là thế. Tiểu hữu, viên châu này có thể bán cho ta được không? Lúc này, liền có một lão già che áo bào tím mở miệng nói chuyện. 100 vạn. Ngô Tam Pháo dứt khoát dựng thẳng ngón tay. Thành giao. Người nọ cũng là sảng khoái, lập tức giao tiền rồi cầm hàng, sau đó vui rạo rực cầm viên linh châu rời đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Xích huyết linh vân châu bị hắn mua đi, nhưng người vây quanh vẫn không có tản đi, nhào nhào dùng ánh mắt kỳ dị nhìn ba người Diệp Thần, nhiều đá như vậy, một khối có bảo bối, mở một khối có bảo bối, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bị một vòng người nhìn chằm chằm, Diệp Thần cũng phát hiện dị trạng, không khỏi liếc mắt ra hiệu với Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân. Rút lui. Một ánh mắt liền hiểu được ý tứ gì, ba người ngay tại chỗ lui ra ngoài. Liên tục mở ra ba hòn đá đều có bảo bối, hiển nhiên bọn họ đã dẫn tới rất nhiều người chú ý, ra khỏi thạch phường, ba người nhanh chóng biến mất. Bất quá rất nhanh, ba người liền xuất hiện tại cửa thạch phường. Hơn nữa, trang phục của bọn họ cũng thay đổi rất nhiều. Diệp Thần dứt khoát dùng áo đen che kín toàn bộ thân thể, Thái Ức Chân Nhân dùng bí pháp biến thân, cầm trong tay một công tử văn nhã. Nhắc tới thì Ngô Tam Pháo là người treo cao nhất, biến thành một người phụ nữ thô to, đáng nói là cái kẻ râu ria ở mép kia nhiều lắm. Hành động. Diệp Thần vung tay lên, đi vào thạch phường đầu tiên. Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo cũng vội vã đuổi theo. Lúc này đây, ba người liền điệu thấp rất nhiều rồi, hơn nữa là tách ra mà đi. Tuy rằng Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân cũng là đang nhìn tảng đá, kỳ thực mấu chốt còn phải xem Diệp Thần. Đoạn đường này, ánh mắt hắn liếc qua nhìn lại, phàm là trong tảng đá có bảo bối tốt đều bị hắn âm thầm ghi nhớ, sau đó truyền âm mua Thái Ức Chân Nhân, rồi lại giao cho Ngô Tam Pháo, để gã cầm đi bán. Như thế, ba người phân công rất rõ ràng, Diệp Thần phụ trách xem tảng đá, Thái Ức Chân Nhân phụ trách mua đá, mà Ngô Tam Pháo thường lăn lộn ở chợ đen phụ trách bán bảo bối tiền xong, trở về còn có thể giao cho Thái Ức Chân Nhân. Cứ thế lặp đi lặp lại, ba người tiến hành cẩn thận chặt chẽ. Tuy nhiên, thạch phường này thê thảm, từng khối đá có bảo bối đều bị đem đi, còn lại cơ bản đều là phế thạch, hơn nữa coi như là có bảo bối, cơ bản cũng đều là một ít đồ chơi nhỏ. Không sai biệt lắm, rút lui. Diệp Thần âm thầm truyền âm cho Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo. Trở về chia tiền đây. Thái Ức Chân Nhân là một đi ba lay động, thần thái muốn bao nhiêu đắc ý bấy nhiêu. Một chuyến làm này rất đẹp. Ngô Tam Pháo cũng nhếch miệng cười to, hơn nữa lúc đi ngang qua Hạc lão đại, không quên gã còn liếc mắt đưa cho Hạc lão đại một cái, suýt chút nữa khiến cho Hạc lão đại thổ lộ ngay tại chỗ. Nữ tử này, thật xấu. Hạc lão đầu uống một ngụm nước trà, súc miệng, lần này mới phun ra. Người cũng tốt, không thể đi đâu. Diệp Thần thầm mắng một câu, chậm rãi đi qua. Nhưng ngay lúc hắn muốn cất bước rời khỏi thạch phường, ánh mắt nhỏ bé khó có thể nhận ra liếc qua một khối đá ở khoảng chừng một trượng bên cạnh. Khối đá kia khá phẳng, giống như một tấm bia đá, cao chừng ba trượng, cũng không có gì kỳ lạ, tựa như một khối đá bình thường, mỗi một chỗ kỳ dị chính giữa khối đá có một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay. Trong này, ánh mắt Diệp Thần không khỏi hơi híp lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Vừa nhìn, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, hắn nhìn thấy trong tảng đá có khí tức quái dị chạy trốn, hơn nữa xác thực mà nói là từng đạo khí tức như du long, cách xa nhau một trượng, hắn tựa như còn có thể nghe được tiếng ngâm trầm thấp của rồng. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Thần lóe lên, khí tức cũng theo đó mà dồn dập hơn một phần, là long huyết. Ta muốn tảng đá này. Lúc này, Diệp Thần dùng một tay nghiền nát cấm chế xung quanh tảng đá, sau đó ném một túi trữ vật chứa 10 vạn linh thạch cho lão đầu nhi ở cách đó không xa. Đúng, là 10 vạn. Chỉ sợ tảng đá này hẳn là chỗ giá rẻ nhất trong phường đá này, chỉ trách chính giữa nó có một cái lỗ nhỏ, mặc cho ai nhìn cũng không cho rằng bên trong sẽ có bảo bối, thế cho nên tảng đá kia bị xem như tấm bia đá, đặt ở trong góc này. Phía trước, Diệp Thần đã cất bước đi ra. Sau lưng nhìn Diệp Thần rời đi, lão già Hạc Lão Luyện cười ha hả, không ngờ khối đá vụn kia cũng có thể bán được, đúng là một đám người ngu ngốc. Không biết, nếu để cho Hạc Lão đã biết được trong tảng đá kia có một giọt máu rồng, không biết có đau lòng đến học máu hay không. Bên này, Diệp Thần, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đã về tới tiểu viên Hoa Ha Ha. Vừa mới cởi bỏ ngụy trang, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đã không nhịn được cười ra tiếng. Rất nhanh, Thái Ức Chân Nhân lấy ra từng túi trữ vật, linh thạch bên trong ào ào đổ ra. Lập tức, tiểu viên trở nên rực rỡ tươi đẹp, từng khối linh thạch chồng chất quanh quẩn thần hoa, trông rất rực rỡ, linh thạch chồng chất lên nhau, giống như một cái sườn núi nhỏ, nhỏ hơn, chừng hơn 1.200 vạn linh thạch. Đây cũng là thu hoạch của bọn họ hôm nay, mua vào giá thấp, bán ra với giá cao, chênh lệch giữa chừng, tính gộp lại, cũng là một khoản tài phú khả quan. À, một người 400 vạn, cũng đừng lấy nhiều. Nói xong, Ngô Tam Pháo đã bắt đầu khởi động, phất tay đem linh thạch ước chừng 400 vạn nhét vào túi trữ vật. Ở một bên, tốc độ của Thái Ức Chân Nhân cũng không chậm. Điều đáng nói là, hai người bọn họ đã đi đâu mất linh thạch, so với 400 vạn kia chỉ nhiều hơn không ít. Mẹ nó, tay lại chậm. Diệp Thần hỗn hển, số linh thạch còn lại cũng chỉ khoảng 370 vạn. Một cái phường đá nhỏ mà có thể kiếm được nhiều như vậy, ngày nào chúng ta lại không đến Thập Vạn Đại Sơn đi dạo. Ngô Tam Pháo một bên sờ cằm, một bên vẫn không quên liếc mắt nhìn Thái Ức Chân Nhân và Diệp Thần. Muốn thì ngươi đi đi, ta không đi. Thái Ức Chân Nhân dứt khoát lắc đầu. Thập Vạn Đại Sơn này đến cùng có lai lịch gì, vì sao bên trong vận chuyển ra tảng đá sẽ có bảo bối? Diệp Thần có chút nghi hoặc nhìn về phía Thái Ức Chân Nhân, hy vọng lão đầu không gì không biết này có thể cho đáp án chuẩn xác. Chỉ là, lần này Thái Ức Chân Nhân lại lắc đầu, ta chỉ biết là chỗ đó rất quỷ dị, hung danh không kém bất kỳ ai trong ngũ đại cấm địa đại sở, phàm là người đi vào, 8-9 phần 10 đều không ra được. Ngày đó người của Long Cổ Thành làm vậy là có thể tự do xuất nhập. Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Vậy bây giờ chỉ có thể đi hỏi người của Thiên Long Cổ Thành. Như vậy sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong lòng lại có dự định rất tốt, ngày nào cũng rảnh rỗi, nhất định phải đến Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, cho dù không vào thì cũng phải ở bên ngoài xem xét một chút. Tiểu Hữu, có đó không? Đang lúc ba người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm. Ai nha? Diệp Thần không khỏi nhìn sang, có thể nhìn xuyên qua quan môn, thấy rõ ràng một người đang đứng bên ngoài. Ồ, không nói không rằng, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, người đứng ngoài cửa không phải chính là lão già giả tán thạch hội chủ trì lần này sao? Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần phất tay mở cấm chế của quan môn ra. Mạo muội quấy rầy, mong rằng thứ lỗi. Già lão đầu chậm rãi đi vào, mỉm cười nhìn lướt qua Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thần. Tiểu Hữu, thành chủ nhà ta muốn gặp ngươi. Gặp ta? Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Ngươi xác định thành nhà ngươi muốn gặp ta? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn lão đại, dò hỏi một câu. Là ngươi, không thể nghi ngờ. Vậy thì đi thôi. Đi trước dẫn đường. Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân nhao nhao miếng tóc, muốn cất bước. Thật có lỗi, thành chủ chỉ gặp vị tiểu hữu này. Dạ lão đầu khẽ mỉm cười. Nếu ngươi nói như vậy, bọn ta sẽ nổi đoá đây. Không cần để ý đến hai tên này. Diệp Thần không nhìn thẳng vào hai người, sau đó xoay người rời khỏi tiểu viên. Móa. Như thế, dưới sự dẫn dắt của dạ lão đầu, Diệp Thần đi tới tòa phủ đệ tràn đầy nhất Thiên Long Cổ Thành. Xa hoa như vậy sao? Ánh mắt Diệp Thần rạng rỡ, xem trái xem phải giống như một cái bánh bao đất chưa từng trải việc đời. Cũng không trách hắn lại mới lạ như vậy, chủ yếu là bởi phủ thành chủ Thiên Long Cổ Thành này quá mức kỳ dị, khắp nơi đều trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hơn nữa Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy vài gốc, chính là đại sở sớm đã tuyệt tích. Ngoài trừ những thứ này, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, cẩn thận ngóng nhìn, đó chính là linh tuyền chảy vào nồng đậm linh khí. Mà điều khiến Diệp Thần kinh ngạc nhất chính là, khắp nơi trong phủ thành chủ này đều hiện đầy trận văn bí ẩn, khí tức khiến người ta sợ hãi, nếu có người tự tiện xông vào phủ thành chủ hơn phân nửa sẽ không có kết cục tốt. Tiền bối, thành chủ của ngươi muốn gặp ta nha. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía lão đầu dạ đang đi phía trước. Không biết. Dạ lão đầu khẽ mỉm cười. Ách. Diệp Thần tùy ý nghênh đón một tiếng, sau đó tiếp tục đi theo đằng sau dạ lão đại. Rất nhanh, bọn hắn đã đi tới một khu rừng hoa đào, dừng chân ở trước một cái lầu các nhỏ thấp thoáng trong rừng hoa đào. Tiểu Hữu, thành chủ nhà ta đang ở bên trong. Dạ lão đầu cười ôn hòa với Diệp Thần sau đó xoay người rời đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay thi lễ, tò mò liếc nhìn lầu các nhỏ này một cái, lúc này mới cất bước đi vào. Vừa mới đi ra, dù là thần hoa rực rỡ tung bay, cũng giống như Diệp Thần sở liệu, trong tiểu lâu này cũng là tự thành một giới, hơn nữa không gian còn không nhỏ, chừng vạn trượng, giống như là một tòa biệt uyển. Cổ thành Thiên Long, thật sự không đơn giản chút nào. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, cất bước đi vào bên trong. Chung quy, ở trung tâm một cái hồ nhỏ sóng nước lấp lánh, hắn thấy được một người trung lập giữa hồ tâm đình. Nữ. Nữ. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, Diệp Thần nhất thời ngẩn ra. Diệp Thần vẫn luôn cho rằng thành chủ Thiên Long thành chính là một lão già đức cao vọng trọng, ít nhất cũng không khác Thiên Tông Thế Gia Sở Thương Tông là mấy. Ai có thể nghĩ sẽ là một nữ nhân, hơn nữa là một mỹ nữ tuyệt thế. Tiểu hữu, mời qua bên này. Diệp Thần ngơ ngác, bên đình giữa hồ truyền đến giọng nói của một nữ tử tuyệt vời như tiếng trời. Ách ách. Diệp Thần cuống quýt cất bước, đạp một chân trên mặt hồ, muốn mượn lực của mặt hồ, nhảy vọt vào trong đình giữa hồ. Nhưng hắn vừa mới chạm đến mặt hồ, toàn bộ hồ nước đều nổi lên sóng to gió lớn. Một Diệp Thần bất ngờ không kịp đề phòng khiến hắn bị bao phủ ngay tại chỗ. Hơn nữa còn chưa hết, trong hồ cuồn cuộn kia còn có tiếng xích sắt va chạm vang lên, cẩn thận nhìn, đó là sợi xích do nước đang thành, cuốn chặt lấy hai tay hai chân Diệp Thần, giam cầm hắn lại. Mẹ nó, đây là có ý gì? Diệp Thần thầm mắng, linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là sợi dây xích nước kia không chỉ có thể giam cầm hắn mà còn có sức mạnh quỷ dị hút lấy linh lực của hắn. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi, linh lực toàn thân hắn đã bị rút đi hơn phân nửa. Đây là vật gì? Diệp Thần giãy dụa kịch liệt, muốn tìm sự giúp đỡ của thành chủ Thiên Long Thành nhưng lại phát hiện phía trước tràn ngập hơi nước, che khuất tầm mắt của hắn, hắn giống như bị đặt mình trong một thế giới sương trắng mông lung. Làm cái gì vậy? Diệp Thần mắng to, lại không nghe được hồi âm. Hơn nữa, khiến hắn sợ hãi nhất vẫn còn có phía sau, linh lực của hắn bị rút sạch, thậm chí ngay cả thọ nguyên cùng tinh huyết cũng cấp tốc bị cắn nuốt. Thấy thế, Diệp Thần đột nhiên biến sắc, con đàn bà điên này, đây là muốn giết ta à? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hàn quang của Diệp Thần vừa hiện lên, lúc này mắt của Lục Đạo Tiên Luân cũng được kích hoạt, đại chiêu của Tiên Luân nhanh chóng được chuẩn bị. Hả? Không đúng. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn thế giới sương trắng trước mắt, là ảo thuật sao? Thì ra là thế. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mắt trái khẽ khép hờ. Một giây sau, mắt trái hắn bỗng nhiên mở ra, còn có một tiếng quát khẽ thổ lộ, mở cho ta. Thế giới trước mắt đại biến, sương trắng mông lung tiêu tán, thân thể cũng không bị dây xích kia khóa lại, thậm chí, hắn căn bản không có ở trên hồ nước, mà là tại mảnh rừng hoa đào kia. Ảo thuật thật cường đại. Sắc mặt của Diệp Thần tái nhợt, trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, bởi vì vừa rồi hắn thật sự cảm nhận được tinh hoa của mình sắp bị cắn nuốt thành một bộ thây khô. Người quả nhiên không đơn giản. Đang lúc Diệp Thần thở hổn hển, một giọng nữ mờ mịt dễ nghe đã truyền đến. Nghe thấy thế, Diệp Thần mới cuống quýt nhìn xung quanh, cách đó không xa chợt thấy một cô gái mặc quần áo tiên màu trắng, lúc này nàng ta đang tưới nước cho một gốc đào hoa thụ. Thật đẹp. Nhìn một chút, Diệp Thần lẩm bẩm. Nàng như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm, không nhiễm chút bụi trần phàm trần, dung nhan tuyệt thế, toàn thân tỏa sáng thần hoa mỹ lệ, ngay cả từng sợi tóc cũng nhiễm quần sáng. Theo bản năng, Diệp Thần hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Mặc dù Diệp Thần cũng khiếp đảm, nhưng hắn biết hắn không đi được, bởi vì thực lực của cô gái áo trắng kia tuyệt đối không dưới lão tổ Thiên Tông, cường giả như vậy, nếu muốn giết hắn thì hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần dừng lại ở bên ngoài cách nửa trượng của cô gái áo trắng kia, cùng kính thi lễ với nàng một cái. Tu vi linh hư cảnh liền có thể phá thủy mạc thiên hoa ta, ngươi là người đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là người duy nhất. Bạch y nữ tử không đứng dậy, vẫn cầm ấm nước tưới nước cho cây đào kia. Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, không biết tiền bối gọi ta có chuyện gì. Cho tới bây giờ, bạch y nữ tử kia mới buông bình nước xuống, hiện ra dung nhan tuyệt thế của nàng, Diệp Thần nhìn mà ngây người. Tiểu gia hỏa, có phải ngươi có thể nhìn thấu những tảng đá kia không? Bạch y nữ tử cười nhìn Diệp Thần, khẽ nói một tiếng, âm thanh vẫn êm tai như vậy, hơn nữa lời nói cũng tràn đầy thâm ý, cục đá. Là tảng đá gì? Mặc dù biết bạch y nữ tử ám chỉ là cái gì, nhưng Diệp Thần vẫn rung đùi đắc ý giả vờ ngây ngốc. Ngươi mua tinh quang của bảo bối trong thạch phường trong Thiên Long cổ thành của ta, kiếm được không ít tiền đi. Bạch y nữ tử không vì Diệp Thần giả vờ ngây ngốc mà tức giận, mà hứng thú nhìn Diệp Thần. Khụ khụ. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, kỳ thật, cũng không kiếm được bao nhiêu. Bạch y nữ tử ung dung nở nụ cười, hơi tiến lên một bước, một gương mặt tuyệt mỹ gần như tiến đến trên mặt Diệp Thần. Đôi mắt đẹp như nước chớp chớp, vậy ngươi rốt cuộc có thể nhìn thấu những tảng đá kia hay không? Diệp Thần. Vậy rốt cuộc ngươi có thể nhìn thấu những tảng đá kia hay không? Diệp Thần. Lời này giống như tràn đầy ma lực, vang vọng trong đầu Diệp Thần không bị hạn chế, khiến hắn nhíu chặt mày lại. Diệp Thần có thể chỉ mặc gọi tên hắn như thế, Diệp Thần có lý do tin tưởng, thành chủ Thiên Long Thành trước mặt này chính là một hạng người đạo pháp cao thâm, hơn nữa hắn càng thêm xác định thực lực của nàng không dưới lão tổ Thiên Tông. Không cần sợ hãi, ta sẽ không nói ra ngoài cho ngươi. Dường như biết được sự kinh ngạc trong lòng Diệp Thần, bạch y nữ tử kia nhún vai. Diệp Thần im lặng, chỉ là trong mắt lóe lên ánh sáng bất định. Nhưng mà, ta thật sự rất kỳ quái, người đã chết hết rồi, sao còn sống vậy, thật là làm cho ta không thể tưởng tượng nổi. Thấy Diệp Thần trầm mặt, bạch y nữ tử không khỏi thổn thức nói. Tiền bối gọi ta đến, không phải là muốn hỏi ta làm sao còn sống sót đi. Đương nhiên không phải. Bạch y nữ tử duỗi cái lưng mệt mỏi, tư thái linh hoạt có thể nói là hoàn mỹ, chính là vưu vật nhân gian hàng thật giá thật. Một người lười biếng duỗi lưng ra, nàng mới lộ ra vẻ mặt thích ý, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, cười nói, thật ra, ta tìm ngươi đến đây, là có chuyện mời ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Nói một chút xem. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta xem một tảng đá. Cuối cùng cô gái áo trắng cũng nói ra mục đích của mình. Nói xong, nàng khẽ phất ống tay áo một cái, nhảy mắt biến mất trong rừng hoa đào, mà Diệp Thần cũng biến mất theo. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, khi hắn hiện thân đã là một tòa địa cung khổng lồ. Đập vào mắt hắn là một tế đàn khổng lồ dị thường, có chu vi mấy trăm trượng, chung quanh tế đàn dựng 9 cây cột đá là bị dây xích phù văn kết nối, phát họa ra một tòa trận pháp khổng lồ. Về phần trên tế đàn, Diệp Thần thấy được một tảng đá, à không đúng, hẳn là một tảng đá. Tảng đá kia xác thực không phải to bình thường, rộng chừng phương viên trăm trượng khổng lồ, giống như là một sườn núi nhỏ. Đây, chính là nó rồi. Hơi ngừng chân, bạch y nữ tử khẽ nói một tiếng, người có thể nhìn ra bên trong là cái gì hay không? Ngươi trực tiếp cắt nó ra không phải được sao? Diệp Thần nghi hoặc nhìn nữ tử áo trắng. Nếu ta dám cắt đứt, cũng không cần tới giúp đỡ ngươi làm gì. Không dám cắt ra. Câu trả lời của cô gái áo trắng khiến Diệp Thần càng không hiểu ra sao, liếc mắt nhìn tảng đá to kia, hắn dò hỏi cô gái áo trắng, hỏi, bên trong còn có thể có thứ đáng sợ không? Không xác định. Bạch y nữ tử chậm rãi nói, ngươi nên nhìn ra, khối đá này là dùng trận pháp phong ấn, mà sở dĩ phong ấn nó là bởi vì từ trong tảng đá này ta cảm nhận được một loại tim đập nhanh mơ hồ, ta không biết bên trong là thứ gì, cũng chính là bởi vì loại mơ hồ này mới thúc đẩy ta phong ấn nó, bên trong nếu thật sự có yêu vật, cũng không phải là thứ ta có khả năng ngang hàng. Chuyện này quỷ quái như vậy. Diệp Thần bị dọa đến ngay người. Cho nên, mời ngươi giúp ta xem một chút, bên trong đến cùng là cái gì? Cô gái áo trắng nhìn về phía Diệp Thần. Giúp ngươi nhìn cũng không phải là không được. Diệp Thần nói rồi, vẫn không quên liếc mắt nhìn phía trên không bờ, nhưng ta không thể xem không như vậy chứ. Thấy Diệp Thần như thế, bạch y nữ tử kia hé miệng cười một tiếng, lật tay lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần lập tức thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn thu hồi túi trữ vật, sau đó không quên nhìn vào bên trong. Ta phải ngoan ngoãn. Vừa nhìn qua đã khiến trái tim Diệp Thần đập thình thịch, bởi vì trong túi trữ vật kia có chừng 500 vạn linh thạch. Số lượng khổng lồ như thế thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại có thể xem rồi chứ? Cô gái áo trắng cười nhìn Diệp Thần. Đó là đương nhiên, bất quá tiền bối có thể giải đáp cho ta một ít nghi hoặc hay không? Cứ hỏi đi, đừng ngại. Thập vạn đại sơn kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần tò mò nhìn bạch y nữ tử. Đó là một chiến trường cổ xưa. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Diệp Thần, cô gái áo trắng chậm rãi nói, mà ta đoán, ta không biết rốt cuộc tảng đá kia chứa bảo bối gì, chắc hẳn là thứ mà những người chết trận kia đã rơi ra, năm tháng trôi qua tan thương, dung hợp với tảng đá lại với nhau. Ta nghe người ta nói, người đi vào 89/10 không thể ra ngoài được, nhưng vì sao Thiên Long cổ thành ngươi có thể từ bên trong vận chuyển ra những tảng đá kia? Diệp Thần lại hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Đây là bí mật, không thể nói. Lúc này, bạch y nữ tử lắc đầu một cách thần bí. Thấy thế, Diệp Thần không cho là đúng, tiếp tục hỏi, thập vạn đại sơn vì sao lại tà dị như vậy, chuyện này ngươi cũng có thể nói cho ta. Đương nhiên. Bạch y nữ tử khẽ nói, nếu là chiến trường cổ xưa, nhất định là mai táng quá nhiều người cường đại, bọn họ huyết cùng cốt, trải qua thương hải tan điền biến thiên, đã hoàn toàn cùng thập vạn đại sơn kia đang xen vào nhau, bọn họ lúc còn sống đều là hạng người pháp lực thông thiên, cho dù đã chết, lệ khí, sát khí, oán niệm, hận niệm này vẫn tồn tại ở thập vạn đại sơn như trước, cũng chính bởi vì như thế, người tu vi thấp kém căn bản là không cách nào tới gần, đó không phải là bọn họ có thể chống. Cự, hơi vô ý sẽ hôi phi yên diệt, dù là ta, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Vậy vì sao thiên nhãn thông của tu sĩ chúng ta không thể nhìn thấu tảng đá kia? Diệp Thần nghi hoặc nhìn bạch y nữ tử, ta không động vào mắt trái cũng là không thể nhìn thấu tảng đá kia, tựa như có một luồng lực lượng thần bí nào đó ngăn cản. Cường giả là kẻ cao ngạo, sẽ không cho phép kẻ yếu nhìn trộm bọn họ. những người bị mai táng kia khi còn sống đều vô cùng cường đại. Cho dù chết đi, vẫn tồn tại cao ngạo như trước. Sự kiêu ngạo của bọn họ cũng giống như lệ khí, sát khí vậy. Chúng dung hợp vào trong tảng đá, không cho phép kẻ yếu nhìn trộm. Thì ra là thế. Diệp Thần thì thào một tiếng. Hiện tại, có thể giúp ta xem tảng đá không? Thấy Diệp Thần nhíu mày, Bạch Y nữ tử khẽ nói cười. Đó là đương nhiên. Diệp Thần khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía tảng đá khổng lồ kia. Hắn không lập tức mở tiên luân nhãn, mà không ngừng đi vòng quanh cự thạch kia, thỉnh thoảng cũng sẽ vươn ngón tay gõ một cái. Sau vài vòng, lông mày của Diệp Thần lại nhíu thêm một phần, trong mắt còn có ánh sáng chớp lóe bất định. Hắn phát hiện, cự thạch này hoàn toàn chính xác không phải quái dị bình thường, rõ ràng không sai biệt lắm so với đá bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại có vần sáng như ẩn như hiện bao ở mặt ngoài, hơn nữa còn là kéo dài không tiêu tan. Ngoài trừ những thứ này, hắn còn phát hiện mặt ngoài cự thạch có mấy chỗ vẫn còn ướt, nhìn chăm chú mới phát hiện đó là máu tươi. Trong này sẽ không có yêu nghiệt thật chứ? Quái vật, khó trách thành chủ mạnh như Thành Thiên Long cũng không dám tùy tiện cắt ra. Nhìn ngươi là có huyền cơ gì? Lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng Diệp Thần dừng lại ở chỗ cách tảng đá 10 trượng. Sau đó, hắn hơi đứng vững, hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt trái lại. Tiên luân nhãn, mở. Sau một khắc, theo tiếng quát khẽ trong lòng hắn, tiên luân bỗng nhiên đóng mở, giữ chặt lấy tảng đá kia. Nhất thời, con người trong nháy mắt co lại thành kích cỡ đầu kim, thần sắc trong mắt chính là sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Oa! Trước sau không đến một giây, Diệp Thần liền hét thảm một tiếng, bịch một tiếng nữa quỳ trên mặt đất. Phốc! Lập tức, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lục đạo tiên luân cũng ảm đạm tới cực điểm, tiếp đó một dòng máu tươi màu đen từ hốc mắt tràn ra, chủ yếu nhất là đầu óc của hắn ù ù từng trận, não muốn vỡ nát. Thấy thế, Bạch Y nữ tử bước tới bên cạnh Diệp Thần một bước. Tại sao lại như thế? Cô gái áo trắng điểm một ngón tay lên đầu Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần trấn an sự xao động trong đầu hắn. Bởi vì sự hỗ trợ của nàng, hơi thở gấp gáp của Diệp Thần mới dần ổn định lại, nhưng vẻ mặt vẫn đầy sợ sệt nhìn tảng đá lớn. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Y nữ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Y nữ tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Một con mắt. Có lẽ ngay cả Diệp Thần cũng không phát giác được khi hắn nói những lời này thì giọng điệu đã run rẩy. Chính trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần như bị cuốn vào một tòa u uyên không đáy. Cứ như ở giây phút đó, hắn đã là một người chết rồi, cho dù đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như tịch mịch. Diệp Thần thậm chí còn biết, rốt cuộc con mắt đó có phải con mắt của người hay không, nhưng nếu là người thì vì sao lại đáng sợ đến như vậy? Một con mắt. Ở bên cạnh, lông mày xinh đẹp của nữ tử áo trắng hơi nhăn lại, chẳng lẽ bên trong còn có vật sống? Tiền bối vẫn nên đưa nó về Thập Vạn Đại Sơn thì hơn. Bên này, sắc mặt Diệp Thần tái nhợt nói. Bạch Y nữ tử không có trả lời, im lặng dừng chân trước cự thạch. Diệp Thần cũng im lặng, không dám nhìn lại tảng đá kia. Thật lâu sau, nữ tử mới khẽ mở môi đỏ mọng, ngữ khí có chút bình thản, nhưng lại mang theo một chút đau thương. Mặc dù ta cũng e ngại, nhưng ta cũng thật sự hy vọng bên trong là một vật sống có linh trí, có thể giải đáp nghi hoặc cho ta. Nghe nữ tử áo trắng nói như vậy, Diệp Thần khẽ cau mày, tiền bối, đây không phải là đùa giỡn, ngay cả ngươi cũng không thể địch nổi. Nếu thật sự bị hắn phá đá mà ra khỏi Thiên Long cổ thành, dù ở đại sở cũng sẽ là một tai họa lớn. Kỳ thật, ta không phải thành chủ của Thiên Long thành. Những lời tiếp theo của cô gái áo trắng khiến Diệp Thần nghe được có chút choáng váng. Ta tên Nam Minh Ngọc Diện, chính là chi nữ Huyền Hoàng. Huyền Hoàng. Lời này vừa nói ra, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi lui về sau một bước, trong mắt hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Huyền Hoàng tồn tại chí cao vô thượng cỡ nào, 5.000 năm trước từng thống nhất đại sở chính là mảnh đất đai rộng lớn này, hắn khai sáng ra Thiên Long Thánh Tông, từng thống trị đại sở hơn ngàn năm. Nhưng Hoàng Triều cường thịnh đến đâu cũng có ngày sụp đổ. Sau khi Huyền Hoàng chết, Thiên Long Thánh Tông liền từ từ xuống dốc, trừ khử. Mãi đến khi tổ tiên Tam Tông Huyền Thần thống nhất đại sở khai sáng ra Huyền Tông đại sở. Ngươi thật sự là con gái của Huyền Hoàng. Trong thần sắc kinh hãi, Diệp Thần dò xét nhìn Nam Minh Ngọc súc mặt. Nam Minh Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này không đúng. Diệp Thần gãi đầu một cái, Huyền Hoàng chính là người đã hơn 5.000 năm, ngươi là con gái của hắn, cũng phải là người đã hơn 5.000 năm, ngươi không nói cho ta biết ngươi sống hơn 5.000 tuổi đấy chứ. Hay là nói. Diệp Thần nói tới đây lại nhìn về phía Nam Minh Ngọc một chút, hay là nói, ngươi cũng là một vị đại thánh. Vậy mà ngươi lại biết cả đại thánh. Cho đến lúc này, Nam Minh Ngọc mới từ từ quay đầu lại, đầy thâm ý nhìn Diệp Thần, là vị tiền bối nào đã truyền cho ngươi tiên luân nhãn nói cho ngươi biết sao? Diệp Thần cuống quýt gật đầu. Khó trách. Nam Minh Ngọc súc mặt khẽ nói, ta không phải đại thánh, cho dù là ở 5.000 năm, tu vi của ta cũng chỉ có chuẩn hoàng cảnh. Chuẩn hoàng cảnh. Một từ ngữ lạ lẫm khiến Diệp Thần không khỏi gãi đầu, cảnh giới tu vi này thuộc về cấp thứ mấy? Trên thiên cảnh chính là hoàng cảnh, mà ta 5.000 năm trước, chỉ thiếu một bước, chính là hoàng cảnh. Vậy cũng không đúng nha. Diệp Thần có chút hỗn loạn, cho dù là cảnh giới hoàng đế, thì tối đa cũng chỉ có thể sống được 3.000 năm, huống chi ngươi chỉ là một chuẩn hoàng cảnh, ngươi sống 5.000 năm rồi, chuyện này có chút không hợp lý đi. Là phụ hoàng phong ấn ta trước khi tiến vào thập vạn đại sơn. Nam Minh Ngọc cuối cùng nói ra bí ẩn, cho đến 300 năm trước, ta mới tỉnh lại. Huyền. Huyền hoàng tiến vào thập vạn đại sơn sao? Diệp Thần sửng sốt. Vậy sau đó? Sau khi sửng sốt, Diệp Thần lại vội vàng hỏi. 300 năm trước thức tỉnh, thấy Huyền Bá để lại cho ta quyển bí mật, phụ hoàng tự tiến vào thập vạn đại sơn, nên không đi ra nữa, vì tìm kiếm phụ hoàng, Huyền Bá cũng tiến vào thập vạn đại sơn. Hóa ra Huyền Hoàng không phải đã chết, mà là tiến vào thập vạn đại sơn mới biến mất. Diệp Thần thì thào tự nói một tiếng, lần nữa nhìn về phía Nam Minh Ngọc Súc, vậy Huyền Bá trong miệng ngươi cũng chưa đi ra sao? Không biết. Nam Minh Ngọc Súc nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc còn có chút yêu sầu, sau khi ta thức tỉnh liền đi tới thập vạn đại sơn. Bởi vì có pháp khí thiên cảnh của phụ hoàng bảo vệ nên ta mới có thể sống sót đi ra, sau đó ta không ngừng tiến vào thập vạn đại sơn, nhưng ta không thể nào đi sâu được, lúc này mới không ngừng lấy tảng đá ra, chính là hy vọng trong tảng đá có thể tạo ra một vật sống, ta có thể từ trong miệng vật sống kia biết được một ít tin tức có giá trị. Hiểu rồi. Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn tảng đá lớn cách đó không xa, khó trách lâu như vậy ngươi cũng không chịu đưa tảng đá này về thập vạn đại sơn. Đây là một cơ hội, ta không muốn từ bỏ, nhưng tảng đá này làm tim ta đập nhanh, vì phòng ngừa biến cố cho nên mới phong ấn nó lại. Ngay cả tu vi chuẩn hoàn cảnh mà ngươi cũng cảm thấy sợ hãi, vậy thứ trong tảng đá đáng sợ ra sao? Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Ta không phải cảnh giới chuẩn hoàng. Vừa rồi ngươi còn nói ngươi là chuẩn hoàn cảnh. Diệp Thần có chút ngạc nhiên nhìn Nam Minh Ngọc Súc. 5.000 năm trước, ta là chuẩn hoàn cảnh, không giả. Nam Minh Ngọc Súc miệng khẽ nói, nhưng sau khi ta tỉnh lại, tu vi lại rơi xuống chuẩn thiên cảnh, pháp lực trong cơ thể trở về hình thái linh lực. Ngay cả nguyên thần của ta cũng lui về trạng thái linh hồn. Là bởi vì nguyên nhân là do phong ấn. Không phải. Nam Minh Ngọc súc mặt nhẹ nhàng lắc đầu, trước tiên ta cho rằng là phong ấn xảy ra vấn đề, nhưng về sau phát hiện, không phải phong ấn xảy ra vấn đề, mà là đại sở thiên địa xảy ra vấn đề. Cái gì? Ý gì đây? Diệp Thần ngơ ngác nhìn Nam Minh Ngọc diện. Nam Minh Ngọc súc mắt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, 5.000 năm trước, tu sĩ thiên cảnh cửu trọng thiên rất nhiều, tu sĩ chuẩn hoàn cảnh cũng không ít. Nhưng đại sở chỉ có một cảnh giới hoàng đế, cũng là một cái hoàng cảnh duy nhất khi đó trên dưới 5.000 năm, hắn chính là phụ hoàng ta. Đại sở khi đó không có quỷ dị như hiện tại, đại sở bây giờ có một loại lực lượng cường đại thần bí áp chế thiên địa nơi này. Chuẩn thiên cảnh bây giờ như chuẩn hoàng cảnh 5.000 năm trước, thiên cảnh bây giờ giống như hoàng cảnh 5.000 năm trước, hoàng cảnh ở 5.000 năm là chí tôn, nhưng 5.000 năm sau, bởi vì bị áp chế bởi lực lượng thần bí, tu vi thiên cảnh đã có thể trở thành chí tôn, nhưng đáng tiếc, niên đại này đến nay vẫn chưa xuất hiện tu sĩ thiên cảnh. Sức mạnh thần bí lại mạnh mẽ. Diệp Thần lẩm bẩm, không ngờ lại có thể đẩy người ta từ chuẩn hoàn cảnh trở lại chuẩn thiên cảnh. Xem ra đúng như Thái Hư Cổ Long nói, thiên địa đại sở này thật sự đang biến hóa. Sau khi trầm ngâm, Diệp Thần lại vào đầu bức tai nhìn về phía Nam Minh Ngọc Súc, tiền bối, người có biết Thiên Huyền Môn hay không? Ta biết. Nam Minh Ngọc Súc ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, Thiên Huyền Môn tại 5.000 năm liền tồn tại, nó không thuộc về đại sở, cũng chưa bao giờ sẽ tham dự chuyện đại sở. Vậy ngươi có biết lai lịch của nó hay không? Không biết. Lần này Nam Minh Ngọc súc mặt nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lời nói lại có thâm ý, nhưng nó rất cường đại làm người ta hít thở không thông, phụ hoàng từng nói, năm đó sau khi tiến giai thiên cảnh, hắn từng khiêu chiến Thiên Huyền Môn. Sau đó thì sao? Diệp Thần vội vàng hỏi. Bị người ta chỉ một ngón tay bắn bay rồi. Một chỉ đạn. Đạn phi. Diệp Thần ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đường đường là một tu sĩ hoàn cảnh, vậy mà chí tôn đại sở bị người ta dùng một ngón tay bắn bay, Thiên Huyền Môn mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ Thiên Huyền Môn còn có tồn tại mạnh hơn cả thiên cảnh? Có lẽ vậy. Hôm đó Huyền Môn đấu giá thiên tịch đan tiền bối biết không? Diệp Thần nhìn về phía Nam Minh Ngọc Diện, nghe nói thiên tịch đan kia có hy vọng giúp cho chuẩn thiên cảnh tiến giai lên thiên cảnh, có lẽ tiền bối có thể mượn thiên tịch đan để quay về chuẩn thiên cảnh, với tài lực của Thiên Long Cổ Thành, tuyệt đối sẽ có người có thực lực lấy được thiên tịch đan. Ta từng ăn. Hơn nữa ăn qua không chỉ một viên. Ngươi từng ăn rồi sao? Còn ăn qua không chỉ một viên. Diệp Thần ngẩn người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, mùi gì vậy, ăn ngon không? Na Minh Ngọc Diện bị Diệp Thần chọc cười không thể không cười được, nói, muốn thăng cấp lên thiên cảnh, không phải có thiên trạch đan là có thể làm được, cần phải có cơ duyên, thiên địa đại sở này bị lực lượng thần bí áp chế, cũng không phải một thiên trạch đan có thể nghịch chuyển được. Khó trách. Diệp Thần dường như có phần hiểu rõ, chẳng trách cường thịnh như thế gia của Thiên Tông tài lực hùng hậu như vậy, đều không tham dự cướp đoạt của thiên trạch đan, lão tổ Thiên Tông nhất định cũng đã ăn qua thiên trạch đan. Đại sở bây giờ, thật sự càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Nam Minh Ngọc súc miệng khẽ nói một tiếng. Vậy tiền bối muốn tới Thập Vạn Đại Sơn? Thấy vẻ mặt Nam Minh Ngọc u sầu, Diệp Thần hỏi một câu thăm dò. Đi, ta nhất định sẽ đi. Nam Minh Ngọc súc vật hít sâu một hơi, bàn tay ngọc trong tay áo nắm chặt, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ kiên định, ta tin tưởng phụ hoàng ta còn sống, ta cũng muốn một đáp án, cởi bỏ tất cả bí ẩn, vì sao phụ hoàng nhất định phải đi Thập Vạn Đại Sơn kia? Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần lẳng lặng đi trên đường trở về tiểu viên, lại một đường im lặng. Hôm nay, hắn thật sự bị khiếp sợ, nếu không phải Nam Minh Ngọc súc chính miệng nói ra, hắn còn không biết đại sở còn có nhiều bí mật như vậy. Cổ lực lượng thần bí áp chế đại sở kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm, không khỏi ngẩng đầu nhìn tinh không, nhiều anh kiệt cái thế cả đời cũng muốn đạt được cảnh giới đó nhưng vẫn dừng lại ở cảnh giới chuẩn thiên, cho dù chết đi cũng có nhiều điều không cam lòng. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng rồi xoay người đi vào con đường nhỏ của U Trường. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Thần đã thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Đó là một nữ tử, mặc y phục màu xanh biếc, trong tay còn nắm một khối tượng gỗ tàn phá, nhìn kỹ, không phải chính là Bích Du sao? Thấy thế, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, bước nhanh hơn, đi lướt qua Bích Du. Ngươi! Ngươi thật sự chưa từng thấy Diệp Thần sao? Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Bích Du, nàng đã dừng chân, nhưng không quay người lại, quay lưng về phía Diệp Thần, mím môi khẽ nói, giọng nói còn có chút khàn khàn. Đã từng nghe qua. Giọng nói của Diệp Thần gia trì bí pháp, chung quy vẫn không lộ ra thân phận chân thực. Dứt lời, Diệp Thần liền bước đi. Đến lúc này, Bích Du mới xoay người lại, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng của Diệp Thần, ánh mắt đẹp dịu dàng dần trở nên mơ hồ. Gió phất qua, một bóng người áo trắng xuất hiện ở bên cạnh nàng, chính là một thanh niên, nhìn kỹ, chính là Độc Cô Ngạo. Tiền bối, rốt cuộc hắn có phải Diệp Thần hay không? Bích Du xoay người, vẻ mặt mong đợi nhìn Độc Cô Ngạo. Người cứ nói đúng, người nói không phải, hắn thì không. Độc Cô Ngạo mỉm cười, đáp án lại rất hư vô mờ mịt. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trong núi rừng tĩnh mịch, một nam một nữ rút vào nhau, lẳng lặng nhìn bóng người không ngừng xẹt qua trên không trung. Giật ca, chúng ta có thể chạy thoát không? Đôi mắt nam cung nguyệt mê ly, miệng còn có máu tươi tuôn ra. Có. Liễu Giật mỉm cười, khóe miệng cũng có máu tươi tràn ra. Nếu còn sống đi ra ngoài, ta sẽ gả cho ngươi. Hay quá. Phá. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, tảng đá kia bị hắn dùng một ngón tay điểm phá. Lập tức, tảng đá nứt toát, đá vụn bay tán loạn. Chợt, một đạo kim quang chói mắt phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, mà trong đá vụn bay tán loạn kia, còn có một giọt máu tươi màu vàng lơ lửng tại đó. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức chộp lấy giọt máu tươi màu vàng kia. Rống. Rống. Đúng như Diệp Thần dự đoán, đó là một giọt long huyết, mặc dù chỉ có một giọt nhưng lại có tiếng rồng ngâm vang vọng, trong đó còn có long khí mãnh liệt, đây là sự uy nghiêm của rồng, cho dù là máu thì cũng bể nghệ cả thiên địa này. Vận khí đến rồi, thật sự là ngăn cũng không được. Diệp Thần cười khà khà, há mồm nuốt long huyết vào trong miệng. Long huyết vừa mới nhập thể, liền hóa thành một cổ lực lượng cương mãnh bá đạo, tràn ra khắp nơi trong cơ thể Diệp Thần, kinh mạch Diệp Thần va chạm đau nhức kịch liệt không gì sánh được, xương cốt vang lên âm thanh nghe rất rõ ràng. Toàn bộ thân thể như đang bị liệt hỏa nung khô. Oa! Diệp Thần cắn răng gầm nhẹ, trên trán còn có gân xanh nổi lên, quần áo trên người trong khoảnh khắc nổ tung, lộ ra thân hình đỏ rực của Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được long khí hình rồng đang bay tán loạn trong cơ thể hắn. Luyện hóa cho ta! Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, tiên hỏa rời khỏi đan hải tràn vào các kinh mạch lớn trên người hắn. Rống! Rống! Mặc dù Diệp Thần là con người, nhưng trên người không ngừng có tiếng rồng ngâm vang lên, giống như hắn chỉ là một con rồng. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Trong cơ thể Diệp Thần truyền ra tiếng xương cốt va chạm chói tai, kim quang chói mắt bắt đầu bắn ra từ trên người hắn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thân thể Diệp Thần như được đúc bằng vàng rồng, chói mắt như thần linh. Người lấy long huyết ở đâu ra? Diệp Thần bên này biến hóa, dường như là bị Thái Hư Cổ Long bắt được. Thái Hư Cổ Long đang ngủ say, bởi vì chính phân thân của hắn cũng có biến hóa nên mới bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cẩn thận kiểm tra mới phát hiện đó là long huyết. Mẹ nó, mới một ngày không gặp mà ngươi đã tìm được Long Huyết. Giọng điệu của Thái Hư Cổ Long vô cùng buồn bực. Trước là Đại La Thần Thiết, sau là Long Huyết, vận khí của tiểu tử ngươi cao lên đúng không? Lão tử hỏi ngươi đấy. Đừng giả bộ không nghe thấy. Chỉ là, mặc cho Thái Hư Cổ Long làm sao thở hổn hển, Diệp Thần cũng không trả lời. Diệp Thần lúc này đâu còn thời gian rảnh để phản ứng với hắn. Hiện tại hắn đang dốc toàn lực luyện hóa dọc Long Huyết kia, bởi vì nó ẩn chứa khí nguyên quá dồi dào, cảm giác thân thể như sắp nổ tung vậy. Cũng chính bởi vì vậy, tu vi của hắn đang cấp tốc tiến giai, từ linh hư cảnh đệ nhất trọng, kéo lên đến đệ nhị trọng, lại từ đệ nhị trọng lên đệ nhị trọng, hơn nữa còn không có ý dừng lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. 9 canh giờ sau, theo khí tức đục ngầu bị thở ra thật dài, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi mở hai mắt ra. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Diệp Thần thích ý vặn cổ, trong cơ thể cũng truyền ra tiếng ken két. Cảm giác này thật không tồi. Long Huyết, quả nhiên ngươi bá đạo, thật sự là tạo hóa. Linh hư cảnh đệ ngũ trọng, xem ra, tiểu gia ta lại có thể chỉnh đốn trang bức rồi. Sau khi vui mừng, Diệp Thần không khỏi quan sát trong cơ thể mình, phát hiện kinh mạch được Long Huyết tẩy luyện đã trở nên thô to cứng cỏi dị thường, xương cốt, tinh túy và máu tươi nhuộm vàng hào quang. Về phần khí huyết, trở nên càng bàng bạc, sinh mệnh lực dồi dào. Biến hóa lớn nhất vẫn là đan hải, trong hải dương linh lực màu vàng kia không ngờ lại có một con rồng màu vàng bay lượn, thỉnh thoảng còn có tiếng rồng gầm vang vọng. Được. Diệp Thần hét dài một tiếng, trong âm thanh còn mang theo tiếng rồng ngâm. Bà ngoại ngươi, máu long tộc ta đều dám nuốt, muốn tạo phản sao? Trong đầu vang lên tiếng mắng to của Thái Hư Cổ Long. Vậy ta đã nuốt rồi, làm sao bây giờ? Diệp Thần giang tay ra, mặt đầy heo chết không sợ nước sôi thế nào? Ngươi hắn. Mẹ đâu có Long Huyết? Thái Hư Cổ Long trực tiếp chửi tục. Mở từ trong tảng đá ra. Lại là tảng đá, trong tảng đá này sao lại có nhiều bảo bối như vậy? Con mẹ nó tất cả đều khiến cho ngươi gặp được, trùng hợp này cũng quá vô pháp vô thiên. Thái Hư Cổ Long càng mắng càng hăng. Ta đã tìm người hỏi qua rồi. Diệp Thần vội vàng chuyển đề tài, người nọ nói, Thập Vạn Đại Sơn kia đã từng là một chiến trường cổ, mà trong tảng đá kia sở dĩ có dấu bảo bối là thứ mà những người chết trận kia đã đánh rơi, năm tháng trôi qua tang thương, dung hợp với tảng đá lại với nhau. Chiến trường cổ. Thái Hư Cổ Long còn mắt híp lại một chút. Xem ra, tham chiến còn có người của Long tộc ngươi, bằng không trong tảng đá cũng sẽ không có một giọt Long Huyết. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó hỏi, ngươi có thể nhìn ra ta nuốt máu của loại rồng nào không? Khí tức bá đạo như vậy, hẳn là Phách Vương Long. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, Bá Vương Long chính là một loại cường đại nhất trong Long tộc, thời kỳ đỉnh phong, có thể cùng Thái Hư Cổ Long ta địa vị ngang nhau. Ồ, nghe nói như thế, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, Long tộc các ngươi cũng xảy ra nội chiến sao? Nói nhảm. Thái Hư Cổ Long tức giận mắng một câu, nhân tộc các ngươi không phải mỗi ngày đánh tới đánh lui sao, bất quá Long tộc chúng ta tuy nội chiến, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn nhất trí đối ngoại. Thái Hư Cổ Long hùng ta bá toàn bộ Thái Cổ tộc, không thể bỏ qua công lao của Phách Vương Long nhất tộc, bọn hắn chính là đệ nhất đại chư hầu của Long tộc ta. Kiến thức nhiều, thật sự là được mở mang tầm mắt. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Đừng kéo những thứ vô dụng này, nhanh chóng phun Long Huyết ra. Đã dung nhập vào trong cơ thể ta, sao có thể nôn ra chứ? Diệp Thần nói xong, còn không quên chỉ vào con cự long màu vàng trong đan hải của mình nói, thấy chưa, thằng nhãi này đang chơi rất vui ở đan hải của ta. Vậy con mẹ nó cũng nhổ ra cho ta. Cái này không được, đây là ta dùng tiền mua. Ta. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai con Hàng Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân đã ở ngoài đập cửa. Hôm nay là ngày Thạch Thịnh tổ chức một lần nữa, hai con hàng này muốn kéo Diệp Thần đi làm một chuyến nữa, ai biết những tảng đá kia có thể đổi thành một tảng đá khác hay không. Cuối cùng, cửa mở ra rồi, Diệp Thần bước ra một bước. Ồ hả? Một khắc trước, mặt mũi Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân đầy rẫy khí đen nhau nhau kinh ngạc, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, hôm qua ta nhớ ngươi là linh hư cảnh nhất trọng thiên, hôm nay sao lại biến thành ngũ trọng thiên? Đến, tiểu gia kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Diệp Thần đặt một tay lên vai Ngô Tam Pháo, một tay đặt lên vai Thái Ất Chân Nhân, vừa đi vừa nói đầy ẩn ý, ngày hôm qua, ta mơ thấy một con chó điên sáng, không nói hai lời muốn cắn ta, ta sẽ không chỉ định làm gì. Ta còn chưa chạy được Diệp Thần kể sinh động như thật nhưng không thấy khuôn mặt Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân nhăn nhó. Loảng xoảng. Oanh. Rất nhanh, liền có âm thanh như vậy vang lên, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân một người xách thái đao đuổi theo Diệp Thần khắp thành. Nhìn xem, ta nói hết đi. Mộng ứng kiểm tra rồi, hai con chó điên. Diệp Thần chạy ở phía trước còn không quay đầu mắng to mấy câu. Chẳng biết lúc nào, ba người mới đi tới một tòa lầu các mặt mũi sưng vù. Thật đúng là đừng nói, bởi vì chuyện 3 ngày trước, Thiên Long Cổ Thành đem chỗ của Đỗ Thạch Thịnh hội đổi thành nơi này, không phải vậy dùng không gian tiểu thế giới trước kia, rất dễ dàng vang lên một đống lớn kia. Ba người vẫn như cũ lựa chọn vị trí kia, nghiêm chỉnh nằm sắp một loạt, yên lặng chờ Đỗ Thạch đại hội bắt đầu. Rất nhanh, từng bóng người lần lượt đi vào, hoặc là che mặt hắc bào, hoặc là đeo mặt nạ, hoặc là dùng bí pháp che lấp khuôn mặt, nhưng tất cả những thứ này trong mắt Diệp Thần đều chẳng khác gì nhau. Thật đúng là bị nói, thật sự có những người không sợ trời không sợ đất kia, không cần hắc bào, cũng không cần mặt nạ, nghênh ngang đi vào, giống như Ngưu Thập Tam mặt đen như than, cùng với Mang Sơn vô cùng cường tráng kia. Không lâu sau, Bích Du cũng tới, vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh Diệp Thần, hơn nữa còn không quên liếc nhìn Diệp Thần. Sau khi cực thạch thịnh hội, đừng quên chuyện kia. Hắn không nhìn Bích Du, Diệp Thần truyền âm cho Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân. Không quên được. Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nhao nhao cười, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn ba người Ngô Trường Thanh ở đối diện, cứ làm theo như ngươi nói, bọn họ nếu đã tới, thì không cần trở về nữa. Ta nói lời giữ lời, bảo bối của bọn họ, ta cũng không cần, ta chỉ cần bọn họ chết. Vậy thì nhất định, chúng ta... À, tình huống thế nào? Hai người còn chưa dứt lời, đã cảm thấy thân thể của mình tách khỏi cái ghế. Sau đó lại tiếp tục, hai người liền bay đi ra ngoài, hơn nữa còn là bay thật xa, toàn bộ ở giữa không trung phát họa ra hai đường cong duyên dáng. Con mắt Diệp Thần đông đưa theo đường cong. Âm. Theo hai giọng nói liên tiếp truyền đến, Diệp Thần mới không khỏi nhìn về phía người bên cạnh, Thái Ức Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo không phải chính là bị người này vừa tới ném bay sao? Đợi đến khi nhìn thấy người vừa ngồi bên cạnh mình, Diệp Thần lập tức sửng sốt, không phải nàng chính là Nam Minh Ngọc Súc sao? Muốn nói Nam Minh Ngọc rửa mặt hôm nay cũng rất mới lạ, tóc dài buộc lên, nữ giả nam trang, trong tay còn cầm quà xếp bình thường, chính là loại công tử văn nhã, đẹp trai cặn bã. Xin hỏi, ta có thể làm cái này không? Lúc Diệp Thần nhìn nàng, trùng hợp cũng liếc mắt nhìn Nam Minh Ngọc, nở nụ cười xinh đẹp. Không phải ngươi đã ngồi ở đây sao? Khóe miệng Diệp Thần giật giật, không ngờ Nam Minh Ngọc còn có một mặt như vậy, hai người bạn tốt của lão tử đều bị một tay của ngươi ném bay ra ngoài. Khanh khách khanh khách. Vẻ mặt này của Diệp Thần không khỏi khiến Nam Minh Ngọc vui vẻ. Ngươi chạy tới đây làm gì? Sẽ không phải cũng đến mua đá sao? Diệp Thần tức giận nhìn Nam Minh Ngọc súc mặt. Như thế nào, không được sao? Vậy ngươi mua đi. Ta liền đi trước. Diệp Thần nói xong liền nhanh chóng đứng lên. Cái này con mẹ nó, ngươi ngồi ở bên cạnh lão tử còn dám dùng tiên luân nhìn tảng đá. Còn dám ở dưới mí mắt của ngươi mua bảo bối Thiên Long Cổ Thành của ngươi. Lão tử nhìn ngươi không phải đến mua đá, là tới ngó chừng lão tử đó chứ. Chỉ là rất nhanh, hắn lại bị Nam Minh Ngọc súc mặt kéo trở lại chỗ cũ. Ta dọa người như vậy sao? Nam Minh Ngọc vừa súc mặt vừa phe phẩy quạt xếp, vừa cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Ngươi cứ nói đi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Nam Minh Ngọc vừa nói vừa quên ngồi xuống chỗ Diệp Thần ngồi, sau Đỗ Thạch Thịnh hội có thể giúp ta một chuyện không? Chuyện gì bận lắm? Đi tới Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Ta đi tiểu. Diệp Thần nói xong lại đứng lên một lần nữa, nhưng chưa đi ra một bước đã bị Nam Minh Ngọc súc mặt kéo trở về. Ta nói bà cô nãi nãi, người thả nó ra đi. Diệp Thần với vẻ mặt cầu xin tha thứ, ta mới linh hư cảnh, ta còn trẻ, ta còn chưa cưới vợ, ta còn có lý tưởng rất lớn. Hắn nói, tiền luân nhãn của ngươi có thể mở đường cho ta. Cuối cùng, Nam Minh Ngọc súc đạo ra bí ẩn này. Hắn. Diệp Thần bỗng nhiên nhướng mày, dò hỏi, người nói hắn là. Cái tảng đá bên trong kia. Bên trong thật sự có đồ vật sống. Diệp Thần giật mình kinh hãi, không khỏi đi tới chỗ Nam Minh Ngọc Bạc, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc hắn là thứ gì? Người, hàng thật giá thật. Nam Minh Ngọc súc mặt không có dấu giếm, sau khi ngươi đi, hắn chủ động liên hệ với ta, hỗn chiến năm xưa, hắn không có chết hết, lưu lại một giọt máu tươi, trải qua năm tháng rèn luyện, lại thành người, hắn chính là nói cho ta biết, tiên luân nhãn có thể vì ta mở đường. Vậy ngươi tin sao? Thưa. Vậy điều kiện ngươi đáp ứng hắn là? Diệp Thần rất thông minh, lập tức tìm ra trọng điểm, vô duyên vô cớ giúp Nam Minh Ngọc súc, ai sẽ tin? Tuy rằng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đoán được giữa nàng và người kia có giao dịch, nhưng Nam Minh Ngọc vẫn là truyền âm cho Diệp Thần, điều kiện của hắn chính là bảo ta đưa hắn đến thần quật. Thần quật? Diệp Thần nhíu mày lần nữa, là thần quật một trong ngũ đại cấm địa của Sở Đại Sở sao? Chính là chỗ đó. Đó là cấm địa, sau khi đi vào có chết cũng không có sống được. Ai nói sau khi đi vào chính là hữu tử vô sinh? Nam Minh Ngọc súc cười rất thần bí, ta từng đi vào, ngày 10 năm huyền dương, thần quật môn sẽ mở rộng, ngày đó, sẽ như là trời xanh chiếu cố chúng sinh, sẽ không có loại lực lượng thần bí bóp chết người vô tội. Thật hay giả đây? vẻ mặt Diệp Thần không tin. Đương nhiên là thật. Nam Minh Ngọc Súc cười nói, một ngày kia, phàm là tu sĩ đều có thể đi vào, nhưng chỉ giới hạn từ không minh cảnh trở xuống, người tu vi tại không minh cảnh hoặc là không minh cảnh trở lên sẽ hồn phi phách tán ngay tại chỗ, cho nên, hắn không thể ra tảng đá kia. Vậy trong thần quật có bảo bối? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Đương nhiên là có bảo bối, hơn nữa mọi người đều là đại bảo bối. Nam Minh Ngọc nhoẻn miệng cười, sau đó không quên bồi thêm một câu, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm được, không lâu sau đó chính là Huyền Dương tiết 10 năm một lần, có hứng thú muốn xem hay không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Thần sáng lên một chút. Diệp Thần tâm trí cỡ nào, đương nhiên hiểu được ngày đó ở Huyền Dương, thần quật là một cơ hội tốt để tranh thủ tạo hóa, có thể được Nam Minh Ngọc xúc xưng là đại bảo bối, vậy nhất định bất phàm. Người nọ vì sao lại đi thần quật? Sau khi trầm ngâm, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Nam Minh Ngọc xúc mặt. Không biết. Vậy ngươi có biết hay không, cùng người như hắn giao dịch, sẽ rất nguy hiểm. Lời nói của Diệp Thần khá thâm ý, chuyện này ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn chạy ra ngoài, toàn bộ đại sở sẽ gặp phải tai ương. Ta quản không nổi nhiều như vậy. Nam Minh Ngọc hít sâu một hơi, mong chờ nhìn Diệp Thần, xin ngươi giúp ta một tay, yên tâm, ta có pháp khí thiên cảnh, cộng thêm lục đạo tiên luân nhãn của ngươi, hoàn toàn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ bí pháp bất thế. Để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thần lâm vào trầm ngâm. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần đang trầm ngâm, Nam Minh Ngọc vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Một màn này, nhìn thấy Bích Du ở một bên không khỏi mím môi một cái, thần sắc có chút phức tạp, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn gật đầu, nếu ngươi đã tin hắn, ta cũng không còn gì để nói, lần này ta giúp ngươi. Cảm ơn. Thấy Diệp Thần đồng ý, Nam Minh Ngọc lộ rất kích động. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đem bí pháp kia truyền cho ta. Diệp Thần lại bồi thêm một câu, vạn nhất ta giúp ngươi, ngươi phủi mông bỏ đi, ta tìm ai lý luận hơn. Thành giao. Nam Minh Ngọc xúc đồ rất sảng khoái, truyền âm nói, tỉnh thần ngưng khí, ta truyền bí pháp cho ngươi. Không cần Nam Minh Ngọc xúc lại, Diệp Thần cũng đã chuẩn bị xong rồi. Rất nhanh, một cổ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu của hắn, biến ảo thành chằng chịt chữ nhỏ, trong lúc đó còn mang theo rất nhiều cảm ngộ của các tiền bối. Hỗn độn vô cực đạo. Diệp Thần đang nhắm mắt lẩm bẩm một tiếng. Đạo pháp này là do phụ hoàng ta sáng chế. Khi Diệp Thần lẩm bẩm, Nam Minh Ngọc vẫn không quên giảng giải về tinh túy của bí pháp kia. Đạo pháp này chính là một loại bí pháp dung hợp bí thuật. Lấy cái ví dụ, dùng đạo pháp này, người có thể đồng thời thi triển hai loại bí thuật, thí dụ như Huyền Quang Ấn và Phách Thiên Chưởng. Trong đòn đánh của ngươi đã dung hợp hai loại bí thuật này, chiếu cố uy lực của hai loại bí thuật khác nhau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dung hợp ba loại, bốn loại, thậm chí là nhiều hơn, nhưng chuyện này nói đơn giản, làm lại cực kỳ gian nan, dù là phụ hoàng ta, năm đó cũng chỉ dung hợp 90 mấy loại bí thuật. Bất quá đáng giá khẳng định chính là, bí thuật dung hợp càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng cường đại, tương ứng cũng lại càng khó khống chế, nếu vô ý một chiêu, rất có thể sẽ bị công pháp phản phệ. Cho nên, không nên vội vàng mà làm, hết thảy vẫn phải làm từng bước một. Dưới sự trình bày không ngừng của Nam Minh Ngọc, Diệp Thần rơi vào trạng thái giác ngộ. Dung thả trong sự huyền diệu của hỗn độn vô cực đạo, nội tâm của Diệp Thần chấn động vô cùng. Bí pháp này có thể xưng là nghịch thiên, dung hợp một loại bí pháp uy lực có nghĩa là mạnh mẽ hơn một phần. Chư thiên vạn đạo cũng có chư thiên vạn pháp, hắn đúc khí ngụ ý hỗn độn, tu thuật cũng phải dung nạp vạn đạo, hỗn độn vô cực đạo vô thượng bí pháp, cùng đạo của hắn quả thực chính là không mưu mà hợp, tự như chính là vì hắn lượng thân chế tạo ra. Có lẽ Diệp Thần không biết, trong lúc hắn giác ngộ, cuộc đổ thạch thịnh hội đã tiến hành hừng hực khí thế như vậy. Cao trào khắp nơi là một mảnh áp chế. Ở một góc, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân mặt tối sầm nhìn sang bên này. Lúc trước, hai người bọn họ mơ mơ hồ hồ đã bị ném bay ra ngoài, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã trở về. Mặc dù rất muốn nổi giận tại chỗ, nhưng liếc mắt nhìn Nam Minh Ngọc Súc, hai người dứt khoát liền sợ, nếu xông qua, nhất định sẽ bị ném càng xa hơn, làm không tốt còn sẽ bị đánh tơi bời một trận. Tiểu Bạch Kiểm đó có lai lịch gì, là bà nó. Ngô Tam Pháo chửi bới không dứt. Trời mới biết từ đâu xuất hiện, hơn nữa không phải rất mạnh bình thường, cho dù thời kỳ đỉnh phong của ta, cùng hắn cũng không phải cùng một cấp bậc. Thái Ức Chân Nhân tuy cũng mang vẻ mặt oán hận, nhưng không thể không thừa nhận Nam Minh Ngọc Súc cường đại. Tiểu tử Diệp Thần kia còn có tâm tư để ngủ. Vừa rồi hai người trò chuyện rất vui vẻ, tiện nhân, hay tiện nhân. Lại mắng thêm một câu, tình hay không xé nát miệng của ngươi. Đang lúc hai người hùng hùng hổ hổ, thanh âm Nam Minh Ngọc Súc vực mờ mịt bay vào trong đầu của bọn hắn, làm cho hai người sợ tới mức dứt khoát chạy ra khỏi không gian tiểu thế giới. Đỗ Thạch Thịnh sẽ tiếp tục, cũng không vì hai người rời đi mà tạm dừng. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. có lẽ Diệp Thần cũng không nghĩ tới, lần này hắn ngồi chính là 3 ngày, đợi đến khi hắn tỉnh lại, cuộc chơi với Thạch Thịnh Hội đã gần đến hồi kết. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt Diệp Thần tràn đầy vẻ mừng rỡ, thật là tuyệt, thật là tuyệt. Ta thực hiện ước định, người cũng không thể nuốt lời nha. Nam Minh Ngọc Súc cười nói, sau đó không quên giơ nắm đấm lên, dám đổi ý thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Cái đó, đó là tự nhiên. Diệp Thần cười gượng một tiếng. Diệp Thần có lý do để tin tưởng rằng Nam Minh Ngọc chỉ cần tát một cái là có thể đập chết hắn. Phải biết rằng con ả đàn bà này trước đây còn kém một chút xíu mà đã trở thành thiên cảnh nhát nhân, phải biết phụ thân của nàng là huyền hoàng công cái thiên hạ. Lập tức xuất phát đi. Nam Minh Ngọc Súc đã đứng lên. Chờ ta hoàn thành một chuyện. Diệp Thần cũng đứng lên theo, còn không quên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua đối diện, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Ngô Trường Thanh toàn thân được bao phủ bởi áo bào đen. Cần gì phiền toái, ta giúp ngươi diệt hắn. Không cần. Lúc này Diệp Thần phủ quyết, hàn mang trong mắt càng sáng hơn, ta muốn tự mình giết. Tùy ngươi. Đánh cược Thạch Thịnh sẽ đấu giá khối đá cuối cùng, tiến hành dị thường nóng bỏng. Nhưng Diệp Thần lại không tham dự, bởi vì mặc dù tảng đá kia trông xinh đẹp rực rỡ, nhưng thật ra bên trong cái gì cũng không có. Cuối cùng nhìn thoáng qua Ngô Trường Thanh, Diệp Thần xoay người đi xuống đám mây, ra khỏi tiểu thế giới không gian. Lập tức, Nam Minh Ngọc Súc miệng cũng đi ra, hơn nữa tại một khắc đi ra tiểu thế giới không gian, trang phục nam tử trong nháy mắt biến thành trang phục nữ tử, thật sự là phong hoa tuyệt đại, như trích tiên. Vừa mới đi ra, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân canh giữ cửa đã xông tới. Mẹ nó, tiểu tử kia đâu? Bảo hắn đi ra, và hôm nay giáo huấn hắn cho tốt. Giọng nói Ngô Tam Pháo thô kệch, miệng phun nước bọt đầy trời. Thật sự là lật trời, dạy dỗ hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn. Thái Ức Chân Nhân cũng hỗn hển mắng cho xong. Lại nhìn Diệp Thần, trực tiếp che trán lại. Nam Minh Ngọc Súc vỗ nhẹ lớp cho bụi vốn không tồn tại trên vai Ngọc, ung dung nói, người ta lớn lên rất giống nam nhân sao. Ồ, ánh mắt Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân lúc này mới đặt lên trên người Nam Minh Ngọc Súc, thấy cô nương xinh đẹp, hai người này vội vàng sửa sang lại y phục, mỉm mỉm tóc, không biết vị mỹ nữ này là. Nàng chính là tiểu tử thúi trong miệng các ngươi. Diệp Thần nói xong, che mắt lại. Ách! Ách! Sắc mặt Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, đợi quay đầu lại, một bàn tay trắng như ngọc đã vỗ tới. Bột! Sau một tiếng tát vang dội, hai người đều bay ra khỏi Thiên Long Cổ Thành, qua một hồi rất lâu mới nghe được tiếng rơi xuống đất. Nhanh lên chút, đừng lề mề nữa. Nam Minh Ngọc Súc mặt trông như không có chuyện gì, phủi tay, xoay người rời đi. Tốt! Tốt! Diệp Thần cười ngượng ngùng, thầm nghĩ sau này có trêu chọc ai cũng không thể chọc nữ nhân nào cũng không thể chọc điên con đàn bà này, con mẹ nó, ra tay cũng không phải là tàn nhẫn bình thường. Cuối cùng nhìn thoáng qua Nam Minh Ngọc Súc, Diệp Thần cũng xoay người biến mất. Hắn vừa rời đi không bao lâu, liền thấy không gian tiểu thế giới có bóng người đi ra, hơn nữa biểu lộ khác nhau. Nhật cẩu rồi, thực con mẹ nó ngày cẩu rồi, hơn 200 vạn linh thạch, bảo bối gì cũng không mở ra, con mẹ nó. Kha kha, tay ta hăng hái, ta đã lấy được hai món rồi. Cút, lão tử không muốn để ý đến ngươi. Trong đám người, ba người Ngô Trường Thanh đi ra, hơn nữa tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đều là Thịnh Hội, bọn họ cũng kiếm được không ít bảo bối tốt, có lẽ rất vui vẻ, đợi đến khi bọn họ rời đi, lại chưa từng phát hiện, phía sau còn có một người đi theo. Ngô Trường Thanh, chuẩn bị thừa nhận lửa giận ngập trời của ta đi. Bóng người khuấy động, Diệp Thần dưới áo choàng đen, trong mắt toàn là hàn mang bắn ra. Bầu trời đêm tĩnh mịch, sao trời như bụi. Trên hư không mờ mịt, ba bóng người như cầu vòng xẹt qua bầu trời, người cầm đầu chính là Ngô Trường Thanh kia. Ngô trưởng lão, lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá rồi. Trong lúc bay, một người thần sắc sung sướng nhìn về phía Ngô Trường Thanh. Mang nhiều bảo bối như vậy về trưởng giáo nhất định sẽ mừng rỡ. Chuyện ngoài ý liệu. Ngô Trường Thanh vuốt chòm râu ung dung cười cười. Chợt, Ngô Trường Thanh nhướng mày, bỗng nhiên dừng lại thân thể. Hai người khác cũng giống như hắn, bỗng nhiên thân thể dừng lại, tu vi bọn họ đã bắt được một loại khí tức nguy hiểm nào đó. Oanh! Ba người vừa mới dừng thân thể lại, một cột sáng tráng kiện từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng vào mặt đất. Oanh! Oanh! Oanh! Rất nhanh, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, lại có năm cột sáng tráng kiện xuyên thẳng vào đại địa, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái kết giới khổng lồ rộng gần 3.000 trượng, vây ba người hắn vào trong đó. Ai? Ngô Trường Thanh quát to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phương, tàn đầu lộ đuôi, lăn ra đây. Kêu vang như vậy, xem ra người rất treo a, rất nhanh, tiếng cười lạnh vang lên, trong bóng tối có một bóng người cường tráng chậm rãi đi ra, trên vai còn khiêng một thanh đại đao hiện ra hàn mang. Gia gia ta thích người trang bức. dùng một cái thời gian, một bóng người gầy trơ cả xương thoải mái nhàn nhã đi ra, trong tay còn mang theo một cây phất trần không còn mấy sợi lông. Hai người này, không cần phải nói, chính là Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân. Về phần Diệp Thần lúc này đã trốn vào không gian, chuẩn bị một kích tuyệt sát bất cứ lúc nào. Mắt thấy hai người đi ra, hai tròng mắt Ngô Trường Thanh hơi híp một chút, hai vị, không biết ngăn lại chúng ta, cái gọi là ý gì? Giết người. Ngô Tam Pháo ngoáy lỗ tai. Cướp bóc. Thái Ất Chân Nhân sờ mũi. Một tên không minh cảnh ngũ trọng, một tên không minh cảnh tam trọng, khẩu khí lớn thật. Ngô Trường Thanh không nói gì thêm, ngược lại là một lão già tóc xám bên cạnh hắn bỗng nhiên hét lớn, khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát. Trong khi nói chuyện, gã đã vũ tay áo, một thanh sát kiếm quanh quẩn tia điện nắm trong tay, bước ra một bước, phóng tới chỗ Ngô Tam Pháo. Chỉ là, gã cũng chỉ bước ra một bước, đột ngột có một thanh sát kiếm màu đỏ chém ra. Phốc. Huyết quang đỏ tươi thật là chói mắt, toàn bộ cái đầu người này bị một kiếm của thanh sát kiếm màu đỏ chém rụng, người nọ đến chết cũng không thể tin được hết thảy, cái đầu đang rơi xuống kia, hai mắt không cách nào tin tưởng nhìn nửa người dưới còn đứng lặng trong hư không của mình. Cái này. Thấy một màn như vậy, dù là Ngô Trường Thanh cũng không kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đường đường là một không minh cảnh để thất trọng, vậy mà lại bị một kiếm tuyệt sát, hắn thậm chí còn không nhìn rõ ràng người ra tay là ai. Chuẩn thiên cảnh sao? Ngô Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được tế ra bản mạng linh khí của mình. Phốc. Ngay trong chớp mắt này, lão giả bên cạnh hắn kia, đầu lâu cũng theo đó bị chém rụng, một kiếm bị tuyệt sát, dứt khoát lưu loát. Thấy thế, Ngô Trường Thanh cuống quýt vượt qua ra ngoài vài chục trượng, sau đó giận dữ quát một tiếng, đến cùng là ai? Tiểu tử này thật trâu bò. Trước sau không đến 10 giây, hai tên không minh cảnh đã bị tuyệt sát, khiến sắc mặt Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất Chân Nhân trở nên vô cùng đặc sắc. Xem ra, hai ta tới đây để lấy thêm dầu. Thái Ất Chân Nhân hơi hơi dừng bước, không khỏi thổn thức nói một tiếng, xem ra sau khi tiến giai, thực lực của y đã hung hãn đến một mức đáng sợ. Vậy cũng không thể đánh vào tương dầu. Ngô Tam Pháo vặn vẹo cái đầu to, hắn giết chết hai tên, còn lại cái này, vậy bắt buộc chúng ta tới. Nếu ngươi nói như vậy, hôm nay gia gia ta nhất định phải hoạt động gân cốt rồi. Thái Ất Chân Nhân ung dung cười một tiếng. Ta muốn đơn đấu với hắn. Đang lúc hai người sắp bắt đầu làm việc, Diệp Thần từ từ bước ra, đứng đối diện với Ngô Trường Thanh. Linh hư cảnh. Cảm giác được tu vi của Diệp Thần, sắc mặt Ngô Trường Thanh đột nhiên thay đổi. Một tên linh hư cảnh có thể liên tiếp giết chết hai tên không minh cảnh tầng 7, thực lực bực này khiến hắn không dám tưởng tượng. Các hạ, ta và ngươi vốn không có ân oán, vì sao lại chặn giết chúng ta? Mặc dù như thế, nhưng Ngô Trường Thanh vẫn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không có ân oán. Diệp Thần lạnh lùng cười, phất tay tháo chiếc mặt nạ quỷ che mặt xuống, để lộ gương mặt góc cạnh sắc bén như dao gọt rõ ràng kia. Ngươi. Ngươi, Diệp Thần. Có thể tưởng tượng, khi Ngô Trường Thanh nhìn thấy chân dung của Diệp Thần, đó là vẻ mặt như thế nào, dù là tu vi không minh cảnh bát trọng thiên của hắn, cũng theo bản năng lui về phía sau một bước. Không có khả năng, rõ ràng ngươi đã chết. Vẻ mặt Ngô Trường Thanh không thể tin nhìn Diệp Thần. Vấn đề là, mạng của ông đây lớn mà. Diệp Thần đứng lặng trên phi kiếm, thích ý uốn éo cổ, khí huyết bàng bạc đã cuồn cuộn trào ra, giống như ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt. Ngươi. Ngươi không phải Diệp Thần, chắc chắn ngươi không phải là Diệp Thần. Có lẽ ngay cả bản thân Ngô Trường Thanh cũng không phát hiện, ngữ khí khi hắn nói chuyện đều run rẩy. Cẩn thận ngẫm lại, Ngô Trường Thanh sao có thể tiếp nhận, một người đã chết cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, đã vượt quá tưởng tượng, hơn nữa ngay vừa rồi, hắn còn tuyệt sát hai tu sĩ không minh cảnh thất trọng thiên. Ngô trưởng lão, ngươi còn nhớ phòng đấu giá của U Minh chợ đen không? Diệp Thần khoan thai một tiếng, vừa cười, vừa chậm rãi đi về phía Ngô Trường Thanh. Chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng được, người luôn đối nghịch với ngươi chính là ta. Chắc chắn ngươi cũng không ngờ được, người mà cờ bạc Thạch Thịnh một mực sẽ quấy rối ngươi cũng là ta. Không ngờ lại là ngươi. Ngô Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt nhất thời trở nên âm tàn dữ tợn. Đúng, đều là ta. Nói đến đây, Diệp Thần hơi dậm chân, dừng lại ở bên ngoài cách Ngô Trường Thanh 10 trượng, cười ung dung nhìn Ngô Trường Thanh, vẫn thích ý vặn vẹo cổ như cũ, đôi mắt thâm thúy, còn có ánh sáng tà dị lấp lóe. Trước đây, ta xem Chính Dương Tông như là nhà, coi các ngươi là thân nhân, vì thế ta cam nguyện dùng mạng để thủ hộ, nhưng mà... là ta quá ngây thơ. Nói đến đây, Diệp Thần mỉm cười nhìn Ngô Trường Thanh, nói thật, bị ngươi vô tình đuổi xuống núi, ta cũng không hận ngươi, ta hận chính là, Chính Dương Tông ngươi ra tay với người ta quan tâm nhất, như thế, vậy thì các ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Lời nói của Diệp Thần bình bình đạm đạm, khóe miệng từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, nhưng giữa trời đất này lại có gió lạnh gào thét. Tại sao ta lại có cảm giác tiểu tử kia cười như bị thương vậy chứ? Ngô Tam Pháo đã rời khỏi kết giới bên ngoài không khỏi rùng mình một cái. Đồng cảm. Thái Ất chân nhân cũng không khỏi run rẩy một chút. Thế giới của cường giả, còn sâu cái kiến không có quyền lên tiếng. Bên kia, nghe Diệp Trường Thanh nói xong, cũng không biết là e ngại hay là phẫn nộ, vậy mà gào thét ngay tại chỗ, đây chính là pháp tắc của thế giới này. Thế giới của cường giả, còn sâu cái kiến không có quyền nói chuyện, ta rất thích câu nói này. Diệp Thần cười âm u, nói còn không quên liếm liếm đầu lưỡi, cười có chút quái dị, giống như là ác nhân mũi đau liếm máu. Cười xong, mi tâm hắn liền xuất hiện một đạo ma văn, tóc dài trong mắt cũng có thể thấy tốc độ biến thành màu đỏ như máu, mà sát khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm tạo thành lốc xoáy, một đôi huyết mâu tràn ngập khát máu cùng cuồng bạo. Thật đúng là ma đạo. Ánh mắt Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần, sát khí mạnh thật. Đến đây đi Ngô Trường Thanh, trong kết giới chỉ còn lại ngươi và ta, giữa chúng ta chỉ có một người có thể đi ra ngoài. Vậy ta sẽ diệt ngươi. Ngô Trường Thanh gầm lên, lật tay đánh ra một chưởng ầm ầm. Ngươi cho rằng ta vẫn là Diệp Thần năm đó sao? Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến, bước tới một bước, Bát Hoang Quyền mạnh mẽ xuất kích. Oanh! Quyền chưởng va chạm, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, nhưng Diệp Thần vẫn đang rơi xuống hạ phong. Tuy rằng, hắn tuyệt sát hai tu sĩ không minh cảnh thất trọng thiên, nhưng đó là mượn dùng bí thuật ám sát hư không tuyệt diệt, nếu thật sự cứng đầu, hắn vẫn không phải đối thủ của Ngô Trường Thanh, đây chính là chênh lệch tu vi. Có điều, dù là như thế, Diệp Thần cũng đủ tự ngạo rồi, phải biết, đối mặt với Ngô Trường Thanh cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Dê! Yeah. Ngô Trường Thanh rít gào, vẻ mặt dữ tợn, giống như ác vương trên địa ngục tới. Chiến! Diệp Thần âm thanh len keng, tiếng quát rung trời, chân hỏa bao bọc lấy thân thể hắn, thiên lôi quanh quẩn sát kiếm, khí huyết của hắn ngút trời, kim quang lóng lánh dưới đêm tối, giống như một pho tượng chiến thần hoàng kim. Phốc! Phốc! Đại chiến vô cùng khốc liệt, mới vừa rồi giao chiến không bao lâu, hư không liền bị nhuộm thành huyết sắc đỏ tươi. Chật chật chật! Phía dưới, Ngô Tam Pháo ngước nhìn bầu trời, chật lưỡi, tiểu tử Diệp Thần kia là súc sinh sao? Chính diện cứng rắn đối đầu một cái không minh cảnh bát trọng thiên đều có thể bị hắn đánh huyết cốt đầm đìa, nổ vang trời ạ. Mặc dù hắn có chiến lực sánh ngang không minh cảnh bát trọng thiên, nhưng muốn giết Ngô Trường Thanh kia là phải trả giá bằng máu. Thái Ất Chân Nhân trầm ngâm một tiếng. Muốn nói tiểu tử này cũng là rảnh rỗi, vừa rồi còn tuyệt sát hai không minh cảnh thất trọng thiên, trực tiếp cho Ngô Trường Thanh một kiếm nữa cũng không lâu đâu. Ra bất ý phát động công kích, hơn nữa với bí thuật ám sát không gian bá đạo kia, chỉ sợ cho dù Ngô Trường Thanh là không minh cảnh bát trọng thiên cũng sẽ trúng chiêu tại chỗ đi. Người biết cái gì? Thái Ất Chân Nhân liếc mắt nhìn Ngô Tam Pháo, Diệp Thần đây là muốn lấy tư thái cường thế nhất tiêu diệt Ngô Trường Thanh, cái gọi là báo thù, một kiếm tuyệt sát có thể nào tiêu tan mối hận trong lòng. Ý tứ này là gì? Nghe Thái Ất Chân Nhân nói xong, Ngô Tam Pháo mới bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi cái đầu to. Phốc! Phốc! Trong lúc hai người đàm luận, Diệp Thần và Ngô Trường Thanh đã giao chiến không dưới 200 hiệp trong hư không. Đúng như Thái Ất Chân Nhân đã nói, tuy Diệp Thần có chiến lực địch lại không minh cảnh bát trọng thiên, nhưng muốn chính diện giết chết một tu sĩ không minh cảnh bát trọng thiên quả thực phải trả giá bằng máu. Bất quá dù là như thế, Ngô Trường Thanh cũng bị đánh thê thảm dị thường, toàn bộ thân thể đều không thấy bóng dáng. Lại nhìn Diệp Thần, cũng không khá hơn chút nào, thân hình vàng ống, đầy máu tươi, cả người có vô số vết thương, xương cốt máu chảy đầm đìa, dọa người nhất là lỗ máu trước ngực hắn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy trái tim đang đập. Một phương hư không bóp méo một chút, Nam Minh Ngọc mặt bạch y đi ra, hai tay ôm ngực, hứng thú nhìn trận đại chiến kết giới phía dưới. Tu vi như thế, liền có chiến lực như thế, ta từ trên người của ngươi, nhìn thấy được thân ảnh của phụ hoàng ta. Nam Minh Ngọc súc miệng thì thào, dù nàng là chuẩn thiên cảnh 5.000 năm trước, trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra kinh hãi. Khó trách ngươi có thể đánh bại huyền linh thể, khó trách có thể cùng cửu thành hợp độ ký chủ chiến vô phân cao thấp. Sau khi chấn kinh, khóe miệng Nam Minh Ngọc nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Có lẽ ngươi sẽ là một ngôi sao chói mắt nhất trong thời đại này. Oanh! Oanh! Nam Minh Ngọc xúc tiếng thì thào, hai thân thể máu chảy đầm đìa rơi xuống từ hư không, tạo thành một cái hố sâu. Một phương, toàn bộ công thể của Ngô Trường Thanh đến phế đi, vô lực nằm trên mặt đất, trong miệng phun máu không ngừng, trong đôi mắt già nu kia còn có ánh mắt không cách nào tin tưởng. Một bên, Diệp Thần đã liêu xiêu đứng dậy. Hình dạng của hắn càng là dọa người, tóc tai bù xù, công thể cũng gần như hỏng mất, nửa người đều nổ tung, xương trắng dày đặc, thật là đáng sợ, giống như là ma quỷ từ trong địa ngục bò ra vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng kiếm bong bong, Diệp Thần rút ra xích tiêu kiếm cắm trên mặt đất, loạn choạng đi về phía Ngô Trường Thanh. Sau lưng hắn là những bước chân liên tiếp màu máu, nhưng hai tròng mắt huyết nhục mơ hồ, lại lóe lên ánh mắt lợi hại, bộ pháp của hắn tuy rằng lão đảo, nhưng bóng lưng lại vô cùng cao lớn. Con mẹ nó đúng là vô pháp vô thiên. Nhìn Diệp Thần máu chảy đầm đìa, Ngô Tam Pháo thật là tặc lưỡi. Cũng may, cuối cùng nó cũng thắng. Thái Ức Chân Nhân thoáng thả lỏng một hơi. Bây giờ, ta ngược lại là có chút lo lắng cho Chính Dương Tông, chọc phải một sát tinh như vậy, cũng đã định trước vận mệnh bi thảm của bọn họ. 10 năm, nếu cho tiểu tử kia 10 năm, đại sở này có lẽ cũng không tìm được người có thể địch nổi hắn. Những lời này ta cũng đồng ý. Lúc hai người đàm luận, Diệp Thần đã nắm xích tiêu kiếm dính máu đi tới trước mặt Ngô Trường Thanh. Không, không có khả năng. Nhìn Diệp Thần, trong miệng Ngô Trường Thanh lại trào máu, muốn đứng dậy, lại không thể được như ý nguyện. Có lẽ cho tới bây giờ hắn mới thực sự cảm thấy hối hận, năm xưa hắn đã phạm phải một sai lầm lớn cỡ nào, khi đó chỉ sợ hắn không tài nào tưởng tượng nổi, còn sau cái kiến trong mắt hắn hiện giờ đang đem hắn dẫm dưới chân. Biến mất thành thiên cổ hận, lại quay đầu trăm năm. Tha cho ta. Ngô Trường Thanh gần như cầu khẩn nhìn Diệp Thần. Ngươi năm xưa cao cao tại thượng, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay, thời điểm vây giết ta, cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi. Ngô trưởng lão, ra ngoài lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Sắc mặt Diệp Thần lạnh như băng, không có chút thương hại nào, bàn tay run rẩy nắm lấy xích tiêu đang run rẩy. Hắn giơ tay lên, vô tình chém xuống. Không. Không không không, không không. Ngô Trường Thanh gào rú, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sát kiếm dính máu kia không ngừng biến lớn ở trong con ngươi. Phốc. Theo máu tươi chồng lên, một đời tu sĩ không minh cảnh bát trọng thiên, đầu thân đầu một nơi. Chém bay Ngô Trường Thanh, lúc này thân thể của Diệp Thần mới lảo đảo một cái, chung quy vẫn là quỳ nửa người xuống trong gió nhẹ, liều mạng với một kẻ không minh cảnh bát trọng thiên, hắn có thể sống sót, đã là một kỳ tích to lớn rồi. Tiểu tử. Bên này, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đã chạy tới. Chỉ là bọn chúng chạy thì phát hiện lòng bàn chân của mình lại bị chia lìa khỏi mặt đất, sau đó toàn bộ thân thể đều rời khỏi mặt đất. Sau đó nữa, bọn họ lại bay ra ngoài. Móa! Mẹ nó! Rất nhanh, từ hai hướng truyền đến tiếng chửi rủa như sói tru của hai người. Na Tra, mau qua đó đợi đi. Người xuất thủ đương nhiên là Nam Minh Ngọc Súc, nàng đã đi tới bên cạnh Diệp Thần. Chuyện xong rồi hả? Nam Minh Ngọc nheo mắt hứng thú nhìn Diệp Thần. Xong. Xong chuyện rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Không làm thì sẽ không phải chết. Nam Minh Ngọc vừa xúc tay vừa xua đuổi Diệp Thần, sau đó quay người biến mất. Hai người đi rồi, hai bên Ngô Tam Pháo, một bên Thái Ức Chân Nhân khập khiễng đi tới, miệng đầy hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó, ném lão tử có phải thích nghiện rồi không, mẹ. Trong thông đạo kỳ quái, Nam Minh Ngọc súc mặt mang theo Diệp Thần cấp tốc xuyên qua. Diệp Thần trạng thái tuy rằng không tốt lắm, nhưng dưới sự trợ giúp của Nam Minh Ngọc đã tốt hơn rất nhiều. Cái đó, ta không đi có được hay không? Diệp Thần đút một viên đan dược vào trong miệng rồi cười khẩy nhìn bộ mặt Nam Minh Ngọc. Nam Minh Ngọc hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, được. Không biết tại sao khi nhìn thấy biểu tình cười tủm tỉm của Nam Minh Ngọc, Diệp Thần chỉ cảm thấy trên dưới toàn thân đều mất tự nhiên, trước đây hễ là Sở Nhi lộ ra vẻ mặt như vậy, đều là điềm báo hắn bị đánh. Đi, ta đi. Xét thấy đối với cái kiểu cười âm độc này, Diệp Thần vẫn cười gượng một tiếng. Thế này còn tạm được. Không biết qua bao lâu, Nam Minh Ngọc rửa mặt mới một tay vạch phá không gian thông đạo, mang theo Diệp Thần đi ra. Vừa mới tiếp đất, Diệp Thần suýt chút nữa đã đứng vững vàng trên mặt đất. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không có đứng vững, mà là bị một loại sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa thần bí ép tới thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất. Ây, phía trước chính là Thập Vạn Đại Sơn. Nam Minh Ngọc dùng tay vỗ lên vai Diệp Thần, lập tức một luồng ánh sáng kỳ lạ bao phủ Diệp Thần, trợ giúp Diệp Thần chống lại sức mạnh thần bí kia. Nghe vậy, Diệp Thần đứng vững thân thể, cuống quýt dương mắt nhìn lại. Cách đó không xa, đó là một dãy núi, mây mù mông lung, nhìn không rõ cảnh tượng bên trong. Điều đáng nói chính là khi nhìn Thập Vạn Đại Sơn kia, Diệp Thần cảm thấy có một loại mê muội, tâm thần suýt nữa thất thủ. Chỉ đứng ở bên ngoài đã cảm thấy áp lực khủng khiếp như vậy, Thập Vạn Đại Sơn thật quỷ dị. Diệp Thần tặc lưỡi một cái. Đi vào đi. Nam Minh Ngọc cầm lấy Diệp Thần, chậm rãi đi về phía trước, mi tâm của nàng còn có một luồng hào quang bay ra, huyễn hóa thành một bảo tháp huyền quang linh lung tỏa ra hào quang chói mắt, bao phủ lấy nàng và Diệp Thần. Đây là pháp khí thiên cảnh. Diệp Thần tò mò nhìn bảo tháp kia. 5.000 năm trước nó là pháp khí thiên cảnh, nhưng hiện tại, nó là pháp khí không minh cảnh. Nam Minh Ngọc ung dung thông thả một tiếng, như ta lúc trước nói, không chỉ là người, ngay cả pháp khí thiên cảnh cũng bị loại lực lượng thần bí kia của đại sở áp chế. Thật đúng là quỷ dị. Ngoài miệng thì nói, Diệp Thần cũng lấy ra bản mệnh linh khí Đại La Thần Đỉnh của mình, lơ lửng trên đỉnh đầu. Ồ, khi nhìn thấy Đại La Thần Đỉnh lơ lửng trên đầu Diệp Thần, Nam Minh Ngọc súc miệng không khỏi ồ nhẹ một tiếng, sao linh khí bản mệnh của ngươi lại là một cái nồi sắt lớn. Lời này vừa nói ra, mặt Diệp Thần lập tức đen lại, cái này rõ ràng là một cái đỉnh lớn có được không? Bất quá cái nồi sắt này của ngươi thật sự là kỳ dị. Nam Minh Ngọc trực tiếp không nhìn khuôn mặt đen sì của Diệp Thần, đôi mắt đẹp của nàng đang nhìn thần đỉnh Đại La với ánh mắt kỳ lạ, nó to lớn và nặng nề, hàm súc tự nhiên, đặc biệt là từng luồng khí tức đang buông xuống, càng thêm bất phàm, loáng thoáng, nàng còn có thể nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen. Hai người nói xong, liền đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần là lần đầu tiên tới nơi này nên vừa mới đi vào, liền nhìn xung quanh một cách mới lạ. Tuy rằng, nhìn từ bên ngoài 10 vạn ngọn núi lớn như lọt vào trong sương mù, nhưng đi vào, tràng cảnh quả thật vô cùng rõ ràng, cổ mộc che trời, đỉnh núi dốc đứng, đặc biệt là vài cọng linh thảo quanh quẩn thần hoa, càng làm cho hắn ánh mắt sáng như tuyết. Ngoài trừ những thứ này, thứ mà Diệp Thần ngửi được chính là từng luồng khí tức khó có thể diễn tả bằng lời, những khí tức đó khiến hắn cảm thấy áp lực bội phần. Theo sát ta, ngàn vạn lần đừng chạy loạn. Nam Minh Ngọc ịch nhắc nhở, có pháp khí thiên cảnh bảo hộ, chúng ta mới không sao. Nếu không có pháp khí thiên cảnh bảo vệ, hắn sẽ biết hậu quả. Hiểu rồi, hiểu rồi. Không cần Nam Minh Ngọc rửa mặt nói, hai bàn tay Diệp Thần cũng gắt gao kéo nàng. Hai người không ngừng đi vào, đi qua một ngọn núi lớn. Dọc đường đi, Diệp Thần đều đang quan sát xung quanh. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt bị che lấp một nửa bên trong cát đất, có nhiều chỗ còn cắm nghiêng một ít binh khí cổ quái, chắc là những cường giả cổ xưa kia sau khi chết trận lưu lại. Ngoài trừ những thứ này, Diệp Thần còn có thể nhìn thấy trên mặt đất có nhiều dấu bàn tay lõm sâu, rất là khổng lồ. Trên những vách đá kia cũng có nhiều dấu vết đao kiếm lưu lại. Thật đúng là một chiến trường cổ. Diệp Thần thì thầm một tiếng, nhìn thấy một thanh binh khí cách đó không xa, nhưng tay hơi ngứa ngáy, khổ nỗi nơi này rất quỷ dị, hắn không dám rời xa chút nào. Bên cạnh, Nam Minh Ngọc đã hơi ngừng chân. Mà Diệp Thần cũng dừng lại theo, ngạc nhiên nhìn về phía trước, mặt đất phía trước sau lại biến thành màu đỏ như máu thế. Đại chiến cổ xưa, không biết đã chết bao nhiêu cường giả, máu tươi của bọn họ đã nhuộm đỏ Thập Vạn Đại Sơn rồi. Nam Minh Ngọc súc miệng chậm rãi nói, hiện tại, mở ra tiên luân nhãn của ngươi đi. Không cần Nam Minh Ngọc rửa mặt nói, Diệp Thần cũng đã mở ra tiên luân nhãn. Dùng tiên luân nhìn, hắn mới chính thức phát hiện Thập Vạn Đại Sơn quỷ dị. Hắn nhìn khắp nơi, không gian hỗn loạn dị thường, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy nguyên nhân từng cái linh hồn thể hư ảo như ẩn như hiện, hoặc là thú kỳ quái, hoặc là người, đa số là mê mang, cũng có ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt thật là dữ tợn. Diệp Thần biết từng cái linh hồn thể hư ảo như ẩn như hiện kia chính là chấp niệm biến thành của người trước khi chết trận, có thể nhìn thấy được thứ khả nghi đó. Nam Minh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt toàn là thứ khả nghi. Diệp Thần thổn thức một tiếng, dù là tiên luân thì phạm vi có thể nhìn thấy cũng có hạn. Nói xong, Diệp Thần nhìn về phía Nam Minh Ngọc diện, người trong tảng đá kia có nói cho ngươi biết tung tích của Huyền Hoàng không? Hắn nói là ở trung tâm Thập Vạn Đại Sơn. Tốt, ngươi tới dẫn đường đi. Ta sẽ mở rộng tiên luân nhãn cho ngươi. Nam Minh Ngọc súc nhẹ nhàng gật đầu, đem linh lực cuồn cuộn rót vào trong huyền cổ linh luân bảo tháp. Bảo tháp rung rẩy, thần uy càng thêm chói mắt, cũng chính nhờ có ánh sáng thần thánh này bao phủ xuống, Diệp Thần mới có một cảm giác an toàn. Nói xong, hai người liền bước vào vùng đất đầy màu máu. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã cảm giác được bảo tháp kia đang rung động, hình như là càng đi vào bên trong thì áp lực của nó lại càng lớn, tạm thời trước kia là pháp khí thiên cảnh, cũng khiến hắn cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ. Đi theo bên trái, phía trước có không gian hỗn loạn. Chỗ này vòng ra đi. Nơi đó có rất nhiều linh hồn thể kỳ quái đang chạy loạn. Đi sát bên phải, phía trước có ác linh quán niệm hình thành. Dọc theo đường đi, Diệp Thần không ngừng chỉ dẫn Nam Minh Ngọc súc mặt. Hơn nữa, dọc đường đi tới đây, Diệp Thần dụi mắt không chỉ một lần bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều hình ảnh bị phá thành mảnh nhỏ, thần ma đầy trời đang huyết chiến, linh thú gào thét, chiến xa nghiền ép hư thiên, không ngừng có người rơi xuống hư không, cũng không ngừng có người nghịch thiên sát nhập chín tầng trời, toàn bộ trời đất dường như đều là màu máu. Những hình ảnh này, chỉ nhìn thôi cũng khiến sắc mặt Diệp Thần tái nhợt. Đại chiến cổ xưa kia, cảnh tượng không phải to lớn bình thường đâu. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Nghe Phụ Hoàng nói, rất nhiều chủng tộc đều tham chiến, nhưng cũng không biết vì sao lại đánh nhau. 8/10 là do phát hiện bảo bối rồi. Diệp Thần nói ra suy đoán của bản thân. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong, vừa đi vừa nghĩ. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn quỷ dị, tốc độ hai người tiến lên chậm chạp dị thường, cũng bởi vì có Diệp Thần tiên luân nhãn nên mới khiến cho hai người trên đường đi tới đây, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, hai người đủ xâm nhập, phát hiện cây cối từ từ giảm bớt, cho đến cuối cùng không còn một ngọn cỏ. Phía trước, hai người hơi ngừng chân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Con mẹ nó, chuyện này cũng quá lớn đi. Diệp Thần há to miệng. Ít nhất cũng vạn trượng. Nam Minh Ngọc Súc Ngọc cũng khẽ nhếch miệng, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Không trách bọn họ như thế, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên đại địa có một vết lõm chưởng ấn, mà chưởng ấn kia chính như Nam Minh Ngọc Súc nói, tối thiểu cũng có vạn trượng to lớn, lõm xuống sâu chừng 10 trượng. Có cần phải dọa người như vậy không? Đi vòng thôi. Hai người không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đi vòng qua. Xa xa, Diệp Thần thấy được một thanh sát kiếm đen kịt được cắm nghiêng trên một tảng đá lớn, cách rất xa, dường như hai người đều có thể nghe thấy tiếng sát kiếm kêu leng keng, cho dù có bảo tháp huyền quang linh lung bảo hộ, cũng vô cùng chói tai. Thanh kiếm kia không tệ. Diệp Thần sờ cầm, hai con mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia. Đừng có để ý tới nó, đó không phải là thứ mà ngươi có thể tới gần. Nam Minh Ngọc ung dung nói, sát kiếm càng mạnh, sát khí càng nặng, cho dù chủ nhân không còn nữa, cũng không phải người bình thường có thể chạm vào, một khi sát khí xâm nhập thân thể, 10 cái mạng cũng không đủ ngươi chết. Hiểu rõ rõ ràng. Diệp Thần không nỡ nhìn lại, bởi vì hắn cũng cảm nhận được khí tức của thanh sát kiếm kia, nó bao phủ phạm vi hơn 20 trượng, sát khí tràn ngập xung quanh, bọn họ khó có thể tới gần. Hai người lại lên đường. Dọc theo con đường này, quả thực Diệp Thần nhìn mà nuốt nước miếng, bởi vì dọc đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều binh khí khủng bố, nhưng không biết vì sao tu vi của bọn họ thấp, không những không thể tới gần, ngược lại còn phải đi vòng qua. Hơn nữa, Diệp Thần nhất vẫn không xây dịch được bước chân chính là hắn nhìn thấy trên một bộ khung xương rồng khổng lồ còn dính đầy vết máu, loáng thoáng hắn còn có thể nghe thấy trên long cốt truyền đến từng hồi tiếng long ngâm trầm thấp. Ọc ọc. Diệp Thần lại nuốt thêm một ngụm nước miếng. Long cốt, đó chính là long cốt, hơn nữa phía trên còn có dính long huyết, cái này nếu mang ra ngoài, chính là bảo bối vô giá. Nhưng mặc dù như vậy, Diệp Thần lại chỉ có thể vừa nhìn một bên vừa lui về phía sau, bởi vì cho dù là một bộ khung xương rồng, cũng không phải ai cũng có thể tới gần được, cho dù là huyền quang lung linh bảo tháp cũng không thể chịu đựng được uy thế cường đại kia. Long gia, có nhìn ra được long tộc các người thuộc chủng tộc nào không? Diệp Thần vẫn nhìn chằm chằm vào bộ long cốt khổng lồ kia, trong lòng cũng đang liên hệ chính phân thân của mình kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không liên hệ được chính phân thân của mình. Liên hệ giữa bản tôn và phân thân đều bị cắt đứt. Trong lòng Diệp Thần rất không bình tĩnh. Tình huống như vậy, Diệp Thần từng gặp qua ở hoang mạc, không ngờ thập vạn đại sơn này cũng có thể ngăn cách hắn liên hệ với phân thân, lúc trước bởi vì để ý những thứ này, bây giờ nghĩ lại, thập vạn đại sơn so với trong tưởng tượng của hắn còn quỷ dị hơn. Nơi này sẽ không giống như hoang mạc, linh lực nuốt chửng người, tinh huyết và thọ nguyên đâu. Diệp Thần thì thầm một câu. Cái đó. Đó là. Trong lúc Diệp Thần đang lẩm bẩm, Nam Minh Ngọc bên cạnh bỗng kinh ngạc kêu lên. Thế nào rồi? Đợi đến khi Diệp Thần nhìn lại, Nam Minh Ngọc đang nhìn chằm chằm vào một thanh sát kiếm cắm nghiêng trên mặt đất cách đó không xa. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần y vẫn có thể nhìn thấy trên thanh sát kiếm còn có máu tươi màu đen. Còn nói ta, người cũng động tâm đi. Diệp Thần âm dương quái dị nói. Đó là kiếm của phụ hoàng ta. Cảm xúc Nam Minh Ngọc sút mặt trở nên rất kích động, không nói hai lời, trực tiếp đi tới. Mẹ nó, người đi chậm một chút. Diệp Thần cuống quyết đuổi theo, bằng không một khi mất đi huyền quang linh lung tháp bảo hộ, hắn rất có thể sẽ bị khí thế hùng mạnh trong thập vạn đại sơn này ép cho nổ tung tại chỗ. Ba người không ngừng, hai người đi tới trước thân thanh sát kiếm kia. Đồng Lư nhìn thanh sát kiếm kia, thân thể mềm mại của Nam Minh Ngọc run rẩy, trong đôi mắt đẹp đã có hơi nước sương mù. Phụ hoàng. Nam Minh Ngọc súc mặt nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngọc thủ nhịn không được vươn ra, vuốt ve thanh sát kiếm màu xanh, chủ yếu nhất là vuốt ve hai chữ Uyên Hồng trên chuôi kiếm. Uyên Hồng kiếm thật sự là một thanh kiếm mạnh mẽ. Diệp Thần thì thào một tiếng. Phụ hoàng, Ngọc Súc tới rồi. Nam Minh Ngọc Súc nước, ông thanh Uyên Hồng kiếm trong ngực, lúc này nàng không giống một tuyệt thế cường giả mà giống một đứa trẻ mất nhà hơn. Ai? Diệp Thần thở dài một hơi. 5.000 năm, đó là một khoảng thời gian dài dằng dặc biết bao. Có lẽ, với Nam Minh Ngọc Súc mà nói, 5.000 năm đó tự như một giấc mộng. Chỉ là, sau khi tỉnh lại thì chuyện gì cũng thay đổi, bằng hữu và người thân của năm xưa đều hóa thành một nắm đất vàng, cả thế gian không tìm thấy một người quen thuộc nào nữa, lúc này, cho dù nàng có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một người cô đơn mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần liếc nhìn bốn phía trước, sau đó mới vỗ vỗ vai Ngọc bị Nam Minh Ngọc súc. Trên kiếm của phụ hoàng con có máu tươi, chẳng lẽ hắn gặp phải yêu vật đáng sợ ở đây? So với việc Nam Minh Ngọc diện vẻ mặt đau buồn, Diệp Thần bây giờ còn rất bình tĩnh. Nhất định là vậy. Nghe Diệp Thần nói vậy, Nam Minh Ngọc cuống quyết lau khô nước mắt, kiếm của phụ hoàng không rời khỏi người, kiếm của hắn rơi ở nơi này nhất định đã gặp phải tồn tại đáng sợ. Rất nhanh, Nam Minh Ngọc đứng dậy, điều khiển huyền quang linh lung bảo tháp chậm rãi đi về phía trước. Dọc theo đường đi, nàng khẩn trương nhìn khắp bốn phía, kỳ vọng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ kia, trong lòng yên lặng sợ hãi, nàng sợ nhìn thấy chính là một đống hài cốt. Chỉ là, hai người đi tới gần vạn trượng, cũng chưa từng phát hiện tung tích huyền hoàng. Dừng lại. Không biết từ khi nào Diệp Thần đã quát khẽ một tiếng, đôi mắt híp lại nhìn mặt đất, bởi vì hắn đã phát hiện dấu chân trên mặt đất. Có lẽ là Phụ Hoàng. Nam Minh Ngọc súc mặt lại kích động, muốn di chuyển bước chân nhưng lại bị Diệp Thần túm lấy. Ta nói, ngươi có thể hay không có chút lý trí? Diệp Thần nghiêm mặt nhìn Nam Minh Ngọc, chỉ vào dấu chân trên mặt đất nói, từ dấu vết này đến xem, nhiều nhất cũng chỉ 3 năm, ý tứ như thế chính là, trong 3 năm năm này, có người tới Thập Vạn Đại Sơn hơn nữa đã đủ để đi sâu vào trong rồi. Không thể nào. Nam Minh Ngọc cuống quýt phủ quyết, coi như người nọ có pháp khí thiên cảnh hộ thân, cũng tuyệt đối không thể đến được nơi này, bởi vì người nọ không có lục đạo tiên luân nhãn mở đường cho hắn. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày một cái. Đích xác, dù là tiên luân nhãn của hắn, phạm vi nhìn thấy cũng cực kỳ có hạn. Nếu như không có tiên luân mở đường thì rất khó tránh khỏi những lĩnh vực nguy hiểm trong Thập Vạn Đại Sơn kia. Chẳng lẽ người kia cũng có thần đồng tử tương tự tiên luân nhãn? Diệp Thần trầm giọng nói. Tìm hiểu là biết. Diệp Thần còn đang trầm ngâm, liền bị Nam Minh Ngọc rón rén đi tới. Bọn họ lần theo dấu chân không ngừng đi về phía trước, dấu chân kia chưa từng gián đoạn. Hơn nữa, xem bước chân dấu chân thì rất là ổn trọng, tuyệt không hỗn loạn, hai người có thể tưởng tượng được, người nọ đi lại trong Thập Vạn Đại Sơn bình tĩnh thông dong đến mức nào. Phụ Hoàng, là ngươi sao? Một bên gắt gao nhìn chằm chằm dấu chân trên mặt đất, Nam Minh Ngọc một đường biểu hiện cầu nguyện, nắm lấy cánh tay ngọc của Diệp Thần, lực đạo kia cũng không phải lớn bình thường. Ai? Trong lòng Diệp Thần thầm than lần nữa. Hắn vẫn tương đối lý trí, làm sao có thể là Huyền Hoàng, cho dù hắn là thiên cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng sống 5.000 năm, chỉ là Diệp Thần không nói rõ, không muốn lúc này đã kích Nam Minh Ngọc súc. Thầm than trong lòng, Diệp Thần lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trước mặt. Phía trước, mây mù trở nên dày nặng rất nhiều, dù là tiên luân cũng vô pháp nhìn thấu. Bị Nam Minh Ngọc kéo, khoảng cách càng ngày càng gần, mà mắt trái của Diệp Thần cũng chậm rãi híp thành một đường. Dừng lại. Đột ngột một tiếng, Diệp Thần lại kéo lấy Nam Minh Ngọc súc mặt. Làm sao vậy? Nam Minh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần, ngươi nhìn thấy gì? Diệp Thần không trả lời, mà chậm rãi ngồi xổm xuống, hai mắt lần nữa híp lại, động lực của tiên luân hội tụ gần như có thể đẩy mây mù dày đặc ra giúp hắn nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu hơn. Tiếp theo, Diệp Thần nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Một bên, Nam Minh Ngọc súc miệng lại lần nữa hỏi thăm, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần, hy vọng có thể nhận được một đáp án khẳng định từ trong miệng Diệp Thần. Là một người. Diệp Thần mở miệng nói. Là một người. Diệp Thần mở miệng nói. Người. Chẳng lẽ là Phụ Hoàng ta? Nỗi lòng vốn đã kích động Nam Minh Ngọc súc, thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Diệp Thần không trả lời vấn đề Nam Minh Ngọc súc, mà chậm rãi đứng dậy, nghiêm nghị nhìn Nam Minh Ngọc bạc. Ta nói trước nhé, nếu thật sự là Phụ Hoàng ngươi, ngươi cũng phải đối mặt một cách bình tĩnh, được chứ? Đến cùng muốn nói điều gì? Nam Minh Ngọc liếc nhìn Diệp Thần, dường như có thể nghe được trong lời nói của Diệp Thần có ẩn ý, nhìn đôi mắt đẹp long lanh ước ao của Nam Minh Ngọc, Diệp Thần không giấu giếm, đúng là một người nhưng lại là một người chết. Không thể nào. Nam Minh Ngọc đột nhiên xoay người, một tay nắm lấy Diệp Thần, một mặt nghĩ tới chuyện đi về phía trước. Đáng nói là nàng nắm lấy cánh tay ngọc của Diệp Thần, lực đạo không phải là nhỏ, ngược lại nàng chỉ một lòng vì tìm Phụ Hoàng, lại chưa từng nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên trên cánh tay Diệp Thần. Cả bộ xương nhỏ của ta. Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt. Cuối cùng, hai người đã tới cách chỗ ba trượng mơ hồ đó. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, thân hình cao gầy, mặc chiến giáp cổ xưa, hắn hẳn là một thanh niên, tóc đen như thác nước, như một cọc gỗ đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, trên vai còn có tro bụi. Nếu là Phụ Hoàng ngươi, xem bóng lưng, hẳn là có thể nhìn ra. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nam Minh Ngọc súc. Đó không phải là Phụ Hoàng của ta. Nam Minh Ngọc súc mặt thở dài một hơi. Không phải Phụ Hoàng ngươi, vậy thì dễ làm rồi. Lần này, thấy Diệp Thần cầm lấy Nam Minh Ngọc súc, chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên kia, thấy rõ khuôn mặt thanh niên kia. Không thể không nói, nhìn từ phía trước, thanh niên này nhìn rất tuấn lãng, nhưng hai con ngươi trống rỗng, thần sắc chất phác, tựa như một cương thi. Âm Minh Tử Tướng. Âm Minh Tử Tướng. Cùng lúc đó từ trong miệng Diệp Thần và Nam Minh Ngọc không phân biệt trước sau nói ra. Người biết Âm Minh Tử Tướng. Hai người không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc. Người biết Âm Minh Tử Tướng. Diệp Thần đầu tiên là hỏi một tiếng. Nam Minh Ngọc súc nhẹ nhàng gật đầu, có liên quan đến lịch sử Âm Minh Tử Tướng, vậy thì hơi xa xưa, đây là một loại bí thuật tà ác dùng chú ấn khống chế thi thể, chính là do Vũ Đại Vương năm xưa sáng tạo ra. Đại Vương. Diệp Thần gãi đầu một cái, xác định là chưa từng nghe qua người này. Chưa từng nghe qua. Hoàng đế, Chiến Vương chắc hẳn đã từng nghe qua rồi chứ. Nam Minh Ngọc liếc Diệp Thần một chút. Chiến Vương. Nghe thấy hai chữ này, Diệp Thần chỉ cảm thấy tâm linh rung lên, đương nhiên đã từng nghe qua, đây là cường giả cái thế có danh tiếng không kém Phụ Huyền Hoàng của Đại Sở, truyền thuyết hắn cũng từng thống nhất Đại Sở. Nói tới đây, Diệp Thần tò mò nhìn về phía Nam Minh Ngọc, vị chiến vương đó và phụ thân ngươi Huyền Hoàng, tuổi nào lớn hơn một chút? Đương nhiên là chiến vương rồi. Đối với vấn đề Diệp Thần, Nam Minh Ngọc Súc nói rất khẳng định, chiến vương thống nhất Đại Sở 7.000 năm trước, mà Đại Sở do phụ hoàng ta thống nhất vào 5.000 năm trước cũng giống như phụ hoàng ta, chiến vương năm đó cũng là tu sĩ thiên cảnh duy nhất của Đại Sở, chắc hẳn ngươi đã nghe qua Cửu Huyền Chiến Thiên Tông chính là do chiến vương sáng tạo ra, sau khi hắn chết, Cửu Huyền Chiến Thiên Tông dần dần xuống dốc, mãi đến cuối cùng sụp đổ, Đại Sở hỗn chiến hơn ngàn năm, thẳng đến khi phụ hoàng ta thống nhất Đại Sở, mới chấm dứt hạo kiếp kéo dài ngàn năm kia. Thế thì có liên quan gì tới Hồng Vũ Vương? Diệp Thần gãi đầu một cái. Đương nhiên là có quan hệ. Nam Minh Ngọc súc miệng nói, 7.000 năm trước, Vũ Vương và Chiến Vương đều là chuẩn hoàng cảnh đỉnh phong, cũng là hai người có khả năng trở thành hoàng cảnh nhất trong thời đại đó. Bởi vì Hỏa Vũ Vương thao túng rất nhiều xác ướp cổ cường đại, từng ép Chiến Vương vượt xa Đại Sở biên hoang. Nhưng có lẽ cũng chính vì như thế, mới kích phát huyết mạch Chiến Vương thức tỉnh. Hắn lấy chiến chứng đạo, một lần hành động đột phá hoàng cảnh. Hơi đình trệ một chút, Nam Minh Ngọc súc tích tiếp tục nói, Chiến Vương dẫn đầu tiến giai hoàng cảnh, giết chết Vũ Dương Vương đại bại, nhất thống Đại Sở, mà bí thuật điều khiển xác ướp cổ kia cũng được liệt vào cấm kỵ chi thuật. Lại còn có chuyện thế này, ta thực sự là kiến thức nông cạn. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Vậy còn ngươi, vì sao biết Âm Minh Tử Tướng, ngươi từng gặp? Đương nhiên từng thấy, ta từng dùng Tiên Luân cấm thuật diệt một người, cũng chính bởi vì vận dụng Tiên Luân cấm thuật nên ta mới bỏ mạng. Thế cho nên thân thể bị đánh cắp, cũng mới có chuyện nhảm nhí sau này. Như vậy sao? Nam Minh Ngọc súc vật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía vị Âm Minh Tử Tướng trước mặt, trầm ngâm nói, hắn đã 3 năm nay mới tới Thập Vạn Đại Sơn, xem ra thời đại này vẫn còn có người tu luyện bí thuật tà ác kia. 8 phần là ở Chính Dương Tông. Diệp Thần sờ lên cằm, trong mắt còn có hàng mang chợt hiện lên, phái Âm Minh Tử thì sẽ ở nửa đường đánh giết Âm Minh Tử Tướng của chúng ta, chính là do Chính Dương Tông phái đi. Ý tứ này là, Chính Dương Tông cũng muốn nhìn trộm bí mật của Thập Vạn Đại Sơn, cho nên mới phái Âm Minh Tử Tướng đi vào. Hiện tại xem ra, suy đoán này đáng tin nhất. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, liên hệ giữa ta và phân thân của ta bị ngăn cản, xem ra vị tử tướng Âm Minh này nhất định đã mất liên lạc với chủ nhân, cho nên mới đứng lặng ở đây. Nếu như vậy, vậy thì không cần phải giữ hắn, hại ta khẩn trương nửa ngày. Nam Minh Ngọc vừa nói vừa định giơ tay đập nát Âm Minh Tử Tướng, thế nhưng lại bị Diệp Thần cản lại. Đừng mà! Ngươi không muốn cho ta à, ngươi muốn cái chết của Âm Minh này để làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tu luyện bí thuật tà ác kia? Cũng không phải. Diệp Thần vội vàng cất Âm Minh Tử Tướng vào túi trữ vật, không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ đánh cược với Chính Dương Tông, ta mang về nghiên cứu thật kỹ để tìm ra sơ hở trong đó. Nói tới đây, Diệp Thần xoa xoa tay, nhìn Nam Minh Ngọc súc mặt, cười nói, ngươi mạnh như vậy, đến lúc đó lại đây giúp ta thì tốt hơn. Ta rất mạnh sao? Nam Minh Ngọc cười ung dung. Vậy nhất định phải. 5.000 năm trước ngươi chính là chuẩn thiên cảnh, bị phong ấn đến niên đại này, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Ngươi đánh giá ta quá cao, cũng quá xem thường hạng người ngọa hổ tàng long Đại Sở rồi. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần liền sửng sốt, thăm dò hỏi một câu, ý của ngươi là, bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn có người ngươi đánh không lại sao? Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Nam Minh Ngọc súc miệng cười khẽ, giọng điệu cũng tràn đầy thâm ý, Đại Sở to lớn biết bao, rồng cuộn tàng long nhiều không kể xiết, mặc dù 5.000 năm trước ta là chuẩn hoàng cảnh, nhưng ở thời đại này, ta cũng chỉ là chuẩn thiên cảnh, ta dùng linh lực càng không có nguyên thần. Ta biết tối thiểu có 5 người là ta đánh không lại. 5 người. Diệp Thần ngơ ngác một chút, tò mò nhìn Nam Minh Ngọc diện, 5 người nào? Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Huyết Diêm La của Thị Huyết Điện, Dương Huyền Công của Tây Thục, Chu Thiên Giật của Đông Lăng. 4 người trước ta đều đã nghe qua, bất quá tên Chu Thiên Giật cuối cùng có lai lịch gì? Có lai lịch lớn rồi. Nam Minh Ngọc súc thổn thức một tiếng, hắn cũng không phải người của thời đại này, so với thời đại Chiến Vương còn lâu hơn. Theo suy đoán của ta, cũng giống như ta, là bị phong ấn, đến thời đại này mới thức tỉnh. Còn lai lịch của hắn, hẳn là ngươi đã nghe qua một người, đó chính là Đông Hoàng đã thống nhất Đại Sở trước Chiến Vương. Còn Chu Thiên Giật kia chính là thân tử đích truyền của Đông Hoàng. Mẹ kiếp! Diệp Thần nghe xong không khỏi xoa xoa đầu có chút mê muội, Đại Sở này đúng là ngọa hổ tàng long nha. Đây là ta biết. Nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của Diệp Thần, Nam Minh Ngọc nhoẻn miệng cười ung dung, còn điều ta không biết nữa. Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng xem thường mảnh đất bao la này. Sao ta cảm giác tu vi linh hư cảnh ngũ trọng thiên của ta kém hơn các ngươi, sao lại đùa giỡn như vậy? Đừng buồn nữa, đi thôi. Nam Minh Ngọc trực tiếp kéo Diệp Thần đang than thở chết miệng đi về phía sâu bên trong. Ai? Diệp Thần thầm than một tiếng, đứng song song với Nam Minh Ngọc, Tiên Luân đảo mắt liên tục, không buông tha bất kỳ một lĩnh vực nguy hiểm nào. Hơn nữa, càng đi vào chỗ càng sâu, thần sắc của gã càng thêm ngưng trọng. Một bên, Nam Minh Ngọc rút một tay nắm Uyên Hồng Kiếm, vẻ mặt đề phòng nhìn bốn phía, nàng dường như cũng cảm giác được trong không khí có một cổ khí tức nguy hiểm, lúc này mới tùy thời chuẩn bị sẵn sàng cho đại chiến. Ta rốt cuộc là ai? Ta rốt cuộc là ai? Trong lúc đang đi, Diệp Thần y lờ mờ nghe được âm thanh mờ ảo như ẩn như hiện đến vậy. Người có nghe thấy âm thanh kỳ quái gì không? Diệp Thần hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Nam Minh Ngọc xuất thân bên cạnh. Âm thanh kỳ quái? Nam Minh Ngọc xuất mặt khẽ lắc đầu. Là ta nghe lầm. Diệp Thần lắc đầu, tiếp tục dùng Tiên Luân nhìn quét qua từng khu vực một. Cẩn thận. Bên cạnh, Nam Minh Ngọc đột ngột biến sắc, sau đó đã vung kiếm chém ra. Phốc. Lúc này, một đồ vật hư ảo đánh tới trước mặt bị nàng một kiếm chém thành hai nửa. Đó là cái gì? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào đồ vật hư ảo đó, hắn giống như linh hồn thể nhưng lại không phải là linh hồn hình người, mà giống như một con quái vật hơn, bởi vì nó có sáu cánh tay, ba cái, trên mặt lại không có con mắt. Tà linh. Tà linh lại là cái gì? Tà linh chính là do tà niệm của đời trước nhân sinh biến thành. Nam Minh Ngọc súc mặt giải thích nói, chúng nó kế thừa một phần ký ức của chủ nhân, hấp phệ oán niệm, do ác niệm sinh ra, là nơi oán hận nồng đậm, chúng nó càng mạnh mẽ, cũng không có hình thái cố định, hơn nữa. Nói tới đây Nam Minh Ngọc Bạc đã bắt đầu kéo Diệp Thần lui về phía sau, hơn nữa, bọn chúng rất khó giết chết. Đã nhìn ra. Diệp Thần rất phối hợp lùi lại, bởi vì nhìn thấy hắn, con quái vật hư ảo mà Nam Minh Ngọc diện chặt đứt đã khép lại, hơn nữa hình thái cũng thay đổi, biến thành một con quái vật rắn chín đầu. Rống. Trong lúc hai người lui về phía sau, cửu đầu xà tà linh kia vậy mà phát ra tiếng gầm quái dị, nhào tới. Thấy thế, Nam Minh Ngọc rút kiếm lần nữa, trảm đoạn nó lần thứ hai. Chỉ là rất nhanh, tà linh kia lần nữa khép lại phục hồi như cũ, hơn nữa hình thái lại thay đổi, biến thành một quái vật chỉ có thân thể không đầu, nhào tới. Âm hồn bất tán. Nam Minh Ngọc rút miệng phun ra một viên linh châu, đem quái vật tà linh kia nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Nhưng tà linh kia vậy mà lại hội tụ lần nữa. Về phần biến thành hình thái gì, dù là Diệp Thần cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ biết nó chính là một đống như vậy, hơn nữa còn ngọ ngoại, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Thật đúng là không phải bình thường khó giết a, Diệp Thần nhíu mày. Là ác oán ở nơi này quá nặng, ác oán không tiêu tan, hắn liền có thể sống lại vô hạn. Nam Minh Ngọc vừa nói vừa ra tay, muốn tiêu diệt hắn hoàn toàn, còn phải tìm căn nguyên. Phốc. Tà linh kia lại một lần nữa bị tiêu diệt. Nhưng ác niệm nơi này lại lần nữa giúp hắn sống lại. Hơn nữa lần này còn biến ảo thành hình thái khiến cho Diệp Thần cứ thế sững sờ. Chuyện này. Thấy hình thái tà linh kia, Nam Minh Ngọc súc mặt không khỏi nhìn về phía Diệp Thần bên cạnh. Cái này. Vẻ mặt của Diệp Thần cũng vô cùng đặc sắc. Tà linh này còn có thể mô phỏng theo. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua mặt Nam Minh Ngọc, bởi vì bộ dáng của tà linh nhào tới kia rất giống Diệp Thần. Trời mới biết. Nam Minh Ngọc vung kiếm chém ra, lần nữa chém chết tà linh kia. Lùi. Tạm thời tiêu diệt tà linh kia, Nam Minh Ngọc xúc thế kéo Diệp Thần lui về phía sau, trong này oán hận quá nồng đậm, nhất định còn tà linh khác. Rống. Quả nhiên, Nam Minh Ngọc vừa nói xong, từ bên hông lại xuất hiện một tên tà linh, chính là một con quái vật ba đầu. Diệt. Nam Minh Ngọc xúc liệt xuất thủ, một chưởng xếp hắn thành tro bụi. Rống. Rống. Rống. Tà linh kia vừa mới bị tiêu diệt. Bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu rên mê hoặc lòng người vang lên khiến thần sắc của Diệp Thần không khỏi hoảng hốt. Không ổn rồi. Nam Minh Ngọc xúc vật lại gần Diệp Thần hơn một chút, đầu tiên là nhìn quanh bốn phương tám hướng liên tiếp xuất hiện tà linh, sau đó mới nhìn về phía thiên cảnh pháp khí treo trên đầu Linh Lung Bảo Tháp. Ông. Ông. Giờ phút này, Linh Lung Bảo Tháp đang ong ong rung động, toàn bộ đều bị ác oán ăn mòn. Rút lui, mau rút lui. Diệp Thần lấy lại tinh thần vội vàng nói, đi. Nam Minh Ngọc xúc ngọc nhanh chóng lui về phía sau, Ngự Linh Lung Bảo Tháp quét ra một mảnh tinh hải, đem đám tà linh nhào tới trước mặt bao phủ trong đó. Chỉ là, những hành động này của nàng dường như đã chọc giận đến một tồn tại đáng sợ nào đó, càng có nhiều tà linh hiển hiện, hơn nữa còn liên miên không dứt, hơn nữa hình thái vô cùng kỳ quặc, số lượng cũng nhiều đến mức làm người ta tê dại cả da đầu. Vậy thì nhiều quá. Diệp Thần không dám rời xa Nam Minh Ngọc diện một bước. Có lẽ chúng ta đã đặt chân đến một khu mai táng thi. Nam Minh Ngọc súc mặt vừa vung kiếm, vừa ngự động Linh Lung Bảo Tháp tru sát tà linh, nơi đây hẳn phải chôn cất rất nhiều cường giả, mới khiến cho ác oán nơi đây nồng đậm như vậy. Hướng đông bắc, bên kia ít hơn một chút. Diệp Thần vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Nam Minh Ngọc vừa chiến đấu vừa lui, hướng phía đông bắc lui về phía sau, bởi vì tà linh vây tới là rất nhiều, hơn nữa bởi vì nơi này là nơi tập trung ác oán, chúng cơ bản đều là giết không chết. Bất quá, làm cho thần sắc hai người ngưng trọng nhất chính là, oán hận nồng đậm kia đã ăn mòn linh lung bảo tháp, làm cho hào quang của bọn họ gần như biến mất. Rống. Khi hai người lui về phía sau, vô số tà linh vậy mà hợp thành một, khiến cho hình thể hư ảo của nó trở nên ngưng thực rất nhiều, ác oán tàn phá bừa bãi, khiến cho tà linh dung hợp trở nên cường đại dị thường. Hơn nữa, hình thái biến ảo của bọn họ giống hệt với Diệp Thần. Vì sao mà bắt chước ta? Diệp Thần thầm mắng. Người rất đẹp trai. Nam Minh Ngọc mang theo Diệp Thần cấp tốc lùi về phía sau. Thế nhưng, tốc độ dung hợp của tà linh còn nhanh hơn, nhanh đến mức khiến cho Nam Minh Ngọc sắc mặt cũng phải biến sắc. Diệt. Nam Minh Ngọc xuất tiếng quá khẽ, lại một kiếm vô song chém ra. Chỉ là lần này, một kiếm của hắn không thể bổ đôi tà linh kia, chỉ là lưu lại một vết rách trên người hắn, vết rách kia cũng mãnh liệt từ đó rút xuống, trong nháy mắt đã khép lại. Sao? Tà linh kia xuất thủ, một chưởng đập bay linh lung bảo tháp đang lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần và Nam Minh Ngọc, ngay cả Diệp Thần cùng Nam Minh Ngọc xuất cũng bị chấn động bay ra ngoài. Phốc. Vừa tiếp đất, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, sức mạnh cường đại và thần bí của thập vạn đại sơn khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi, chỉ trong nháy mắt da thịt của hắn nứt ra, toàn thân như bị một ngọn núi đè ép. Phốc. Cách đó không xa, Nam Minh Ngọc sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, cho dù nàng là chuẩn thiên cảnh, cũng vẫn bị áp chế như cũ. Mẹ nó, muốn chết ở đây, à. Diệp Thần hộc một ngụm máu, vừa cứng rắn đứng lên. Mau qua đây. Nam Minh Ngọc vừa sắc mặt vừa đối kháng tà linh cường đại kia, vừa kêu gọi Diệp Thần, bởi vì không có nàng bảo vệ, Diệp Thần lúc nào cũng có nguy hiểm chết. Bên này, không cần Nam Minh Ngọc sắc mặt nói, Diệp Thần cũng bước từng bước khó nhọc, viện tảng đá tới gần nàng, toàn thân hắn đã là máu tươi đầm đìa. Lỗ chân lông trên toàn thân đều đang chảy máu, xương cốt cũng bởi vì uy áp cường đại kia bắt đầu vỡ vụn. Nhưng mà, ngay khi bàn tay hắn dính máu chạm đến một vách đá loang lỗ, thì hắn vèo một cái liền biến mất. Mau qua đây, mau. Nam Minh Ngọc còn đang kêu gọi, có lẽ là do tà linh quá mạnh, nàng hết sức chăm chú đối kháng Diệp Thần, lúc nàng gọi lần nữa thì Diệp Thần cũng không thấy đâu nữa. Người đâu? Nam Minh Ngọc bối rối nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thần. Rống. Tà linh mạnh mẽ kia đánh tới, một chưởng đánh bay gã ra sau, còn chưa rơi xuống đất, tà linh đã chớp mắt đã đánh gã hộc máu lui lại phía sau. Oanh! Oanh! Rất nhanh, từng tảng đá khổng lồ nổ tung bay ra ngoài, Nam Minh Ngọc xuất bàn, bị tà linh mạnh mẽ đó đánh đến cũng không thể xoay người, không ngừng bị thổi bay, không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, cũng không ngừng rời xa Diệp Thần. Bịch! Diệp Thần lại xuất hiện lần nữa, cả một chữ to dán trên mặt đất. Không nghĩ ngợi gì cả, Diệp Thần trở mình nhảy dựng lên. Xích tiêu kiếm đã được hắn nắm chặt trong tay. Rất nhiều linh khí đã thành đại la thần đỉnh cũng nhao nhao lơ lửng trên đỉnh đầu. Đem phòng ngự của mình tăng lên cao nhất, lúc này Diệp Thần mới khẩn trương nhìn thế giới trước mặt mình. Thế giới này tối tăm mờ mịt, âm u ẩm ướt, lạnh như băng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được một chút tiếng của giọt nước, nhưng khiến cho Diệp Thần kinh ngạc chính là, nơi này không có uy áp mạnh mẽ kia, hơn nữa cũng không có oán hận gì. Đây là nơi nào? Diệp Thần lấy ra linh châu chiếu sáng. Chiếu sáng thế giới quỷ dị chỉ có phạm vi không đến 10 trượng này. Qua. Diệp Thần nhanh chóng lùi về sau một bước, bởi vì hắn dùng linh châu chiếu sáng chứng kiến trên bệ đá trước mắt có một người đang ngồi. Hắn rất là quái dị, cùng với nó nói là một người, không bằng nói là một người nửa đá, bởi vì bộ ngực hắn trở xuống là tảng đá, bộ ngực trở lên là thân thể huyết nhục, hơn nữa tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, tựa như một bộ thây khô. Hơn nữa, Diệp Thần có thể nhìn thấy rất rõ ràng tử khí quanh quẩn toàn thân người nọ, tựa như hắn đã đến ranh giới sắp chết. Không chịu nổi nửa điểm phong ba, toàn thân cũng phủ đầy tro bụi, không biết đã ngồi ở chỗ này bao nhiêu năm tháng rồi. Ngươi? Ngươi là ai? Diệp Thần theo bản năng hỏi một câu. Thật lâu sau, Diệp Thần cũng không nghe được hồi âm. Tiền bối. Diệp Thần hơi đứng vững vàng, lần nữa thử gọi một tiếng. Đến lúc này, người nửa đá kia mới giật giật mí mắt một cái, hắn già nua quá, cũng có lẽ quá mệt mỏi, thế cho nên mí mắt run rẩy một hồi lâu mới mở được nửa người, đục ngầu tự như hỗn độn. Hơn nữa con ngươi cũng ảm đạm không có một tia ánh mắt. Ngươi là ai? Thanh âm của người kia hữu khí vô lực, hơn nữa lại khàn khàn tang thương. Quỷ dị nhất chính là, sau khi hắn nói ra một câu, thân thể máu thịt của hắn vậy mà lại có một tấc biến thành tảng đá. Một màn này, suýt chút nữa dọa Diệp Thần tè ra quần. Nếu như nói thêm mấy câu nữa, người trước mặt này chắc chắn sẽ biến thành đá tảng. Ngươi là ai? Diệp Thần chưa nghe qua câu trả lời của hắn thì lại mở miệng hỏi. Vãn bối Diệp Thần không thể nghi ngờ xông vào động phủ của tiền bối, mong tiền bối tha tội. Diệp Thần cuống quyết chắp tay thi lễ. lại đây. Người kia khí tức chợt có chợt không, hơn nữa tự như mỗi một câu nói, đều giống như dùng hết một phần khí lực cuối cùng. Tuy rằng Diệp Thần không muốn đi qua nhưng vẫn di chuyển bước chân, phạm vi địa phương quỷ dị này cũng chỉ ước chừng 10 trượng, cho dù hắn có lòng lui về phía sau thì cũng khó thoát khỏi, người nọ nếu muốn giết hắn thì cũng không quan tâm đến mấy trượng này. Bước về phía trước vài bước, Diệp Thần dừng lại cách người đó nửa trượng. Tiền bối. Diệp Thần lại chắp tay hành lễ lần nữa. Đến lúc này, người nọ mới gian nan ngẩng đầu lên, đôi mắt hỗn độn nhìn về phía Diệp Thần. Nhưng ngay lúc hắn nhìn thấy khuôn mặt Diệp Thần, trong đôi mắt già nua vô cùng đục ngầu kia vậy mà tuôn ra một tia tinh quang, bàn tay khô héo bỗng nhiên nâng lên, gắt gao nắm lấy Diệp Thần, tâm tình trong lúc nhất thời cũng trở nên vô cùng kích động. Sư tôn. Người nọ dường như dùng hết một phần khí lực cuối cùng, hô lên ra hai chữ này. Sư tôn. Nhìn thấy người nọ kích động không gì sánh được túm lấy mình, Diệp Thần đứng tại chỗ ngơ ngác. Sư tôn, ta là Chung Vi mà. Thấy Diệp Thần ngạc nhiên, tâm tình của người kia càng thêm kích động, trong đôi mắt đục ngầu của hắn còn có cả lệ nóng đang trào ra. Cái kia, tiền bối, chẳng lẽ ngài nhận lầm người rồi? Diệp Thần dốc hết toàn lực thoát khỏi bàn tay người kia, sau đó cuống quýt lui về phía sau một bước. Không thể nào. Người nọ vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần, muốn đứng dậy nhưng không biết tại sao hạ thân đã biến thành đá, không thể động đậy, chỉ là một đôi tay khô héo muốn chạm vào Diệp Thần nhưng lại không thể bắt được. Nhìn thấy người nọ như thế, Diệp Thần có chút không đành lòng, hắn đã quá già nua rồi, giống như một ông lão bất lực, ngọn lửa linh hồn từng giây từng phút đều có khả năng chôn vùi, thật là chân chính đến ranh giới chết người. Chung quy, Diệp Thần mím môi một cái, lần nữa bước lên trước một bước, chắp tay thi lễ, tiền bối, ta tên là Diệp Thần, không phải sư tôn của ngài, ngươi thật sự nhận lầm người rồi. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ông lão kia vẫn nhìn thẳng Diệp Thần như đang cầu xin Diệp Thần, ngươi có thể đến gần thêm một chút để ta xem mắt phải của ngươi, mắt phải của sư tôn ta chính là tiên nhãn. Mắt phải? Tiên nhãn? Diệp Thần sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, chắc hẳn sư tôn của người này giống hệt ta. Tiên nhãn trong miệng hắn cũng là lục đạo tiên luân nhãn sao? Tiểu hữu, có thể cho ta xem một chút hay không? Ông lão kia vẫn cầu xin Diệp Thần như trước. Đương nhiên có thể. Diệp Thần mỉm cười bước lên một bước, cúi người xuống. Khuôn mặt tiến lại gần, chủ yếu là để mắt phải của mình đủ gần lão nhân kia, để cho hắn nhìn rõ hơn chút. Lão nhân kia cũng dùng hết toàn lực nghiêng người về phía trước, một đôi mắt đục ngầu không chịu nổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt phải Diệp Thần. Một lúc lâu sau, Diệp Thần cũng không nhúc nhích. Thật lâu sau, ông lão kia cũng lên tiếng. Sau hơn 10 giây, Diệp Thần rõ ràng nhìn thấy đôi mắt đục ngầu của lão già kia lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, thần sắc cũng đồng thời già nua tới cực điểm, ngay cả thân thể tảng đá cũng từ trước ngực lan tràn đến bả vai. Không phải, người không phải. Lão nhân vô lực lắc đầu, khí tức trở nên chợt có chợt không, thời khắc đều có khả năng tọa hóa. Tiền bối, tại sao ngài lại ở chỗ này? Diệp Thần nghi hoặc nhìn ông lão kia hỏi một cách thăm dò, người cũng là cường giả còn sót lại trong đại chiến cổ xưa. Không phải. Vậy ngài là? Ta là người đại sở. Cuối cùng, ông lão kia nói ra bí ẩn, 500 năm trước ta tới đây tìm sư tôn của ta, gặp phải tà linh đáng sợ, gần như chết đi nên mới trốn vào trong tảng đá này, vừa ngồi xuống thì đã 500 năm rồi. Ngươi cũng là người tới tìm ta sao? Diệp Thần nghe vậy có chút ngạc nhiên. Nghe ý của tiểu hữu, ngươi cũng là đến tìm người sao? Lão nhân kia chật vật ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần, nhưng ánh mắt lại có chút kỳ quái, nhìn Diệp Thần giống như là nhìn sư tôn của hắn vậy. Tính. Xem như thế đi. Bị lão nhân kia nhìn chằm chằm, Diệp Thần cảm thấy cả người mất tự nhiên, cười nói, bọn ta tới tìm Huyền Hoàng. Ừm, chính là vị Huyền Hoàng đã từng thống nhất đại sở. Huyền Hoàng. Ông lão kia có chút kinh ngạc, 5.000 năm trước Huyền Hoàng đã trở về, sao có thể ở Thập Vạn Đại Sơn? Cái này sao, nói ra thì là dài dòng. Diệp Thần mỉm cười. Ngươi không nên tiến vào. Ông lão kia thở dài một tiếng. Vãn bối cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết làm cách nào để ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn không? Thập Vạn Đại Sơn là một chiến trường cổ xưa, có lẽ nói chính xác hơn, chính là vùng đất của thượng cổ chúng thần Quy Khư, nơi này hiện đầy sát khí, tử khí, oán niệm, hận niệm, đến nỗi tạo thành rất nhiều oán linh, tà linh, sự mạnh mẽ của bọn họ cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Vậy ý tứ này là ta phải chết ở chỗ này? Sắc mặt Diệp Thần thoáng cái trở nên tái nhợt. Cũng không nhất định. Một câu nói của ông lão khiến Diệp Thần vô cùng kích động. Oán linh, tà linh ở đây chỉ giết vật sống, không giết người. Lão nhân uể oải nói, nếu ngươi là người chết, liền có thể đi ra ngoài. Cái này. Diệp Thần ngạc nhiên, nhưng nếu ta chết thì cũng không ra được. Cho nên, ta ta có thể giúp ngươi. Tiền bối có thể giúp ta ra ngoài. Diệp Thần nhất thời trở nên vô cùng kích động. Đương nhiên. Lão nhân mỉm cười, sau khi ta chết, khí tử vong của ta sẽ cuốn thân thể của ngươi, có tử khí cách trở, những tồn tại kỳ lạ của tà linh và oán linh sẽ không đả thương ngươi, nhưng đây là thập vạn đại sơn, không phải chỉ có tà linh và oán linh, còn có uy áp và tồn tại cực kỳ cường đại và nguy hiểm, cho nên, ngươi chỉ có một thành là có thể sống sót đi ra ngoài. Tiền bối tại sao phải giúp ta? Diệp Thần yên lặng nhìn lão nhân trước mặt. Ta đợi 500 năm cũng không thấy sư tôn, thọ nguyên của ta đã khô cạn, hỏa diễm linh hồn của ta cũng sắp tắt, ta đã tới giới hạn. Ngươi còn trẻ, không nên chết ở chỗ này. Lão nhân lộ ra nụ cười tang thương mỏi mệt, tiểu tử kia, tuy ngươi không phải sư tôn, nhưng ngươi lại giống hắn như đúc, cảm ơn ngươi đã khiến ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy bộ dáng sư tôn, như thế, ta cũng chết không tiếc. Nói xong, thân thể lão nhân bắt đầu tiêu tán, hóa thành tử khí nồng đậm, bắt đầu bao vây lấy cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần im lặng, không hề nhúc nhích, tuy rằng đó là hơi thở nhưng bao quanh bản thân lại cảm thấy thật ấm áp. 500 năm rồi, không biết Viêm Hoàng còn ở đây nữa không? Lão nhân bất lực giơ tay, đeo một viên nhẫn ngọc phỉ thúy lên ngón trỏ của Diệp Thần, tiểu tử kia, đây là nhẫn ngọc huyền thương các đời Viêm Hoàng ta truyền lại, mang theo nó, ngươi chính là thánh chủ đời thứ 99 Viêm Hoàng ta. Tiền bối, tuyệt đối không thể, ta có tài đức gì? Ngươi có thể giống như đúc sư tôn ta trước khi chết xuất hiện ở đây, có lẽ ngươi chính là nhân quả tạo hóa trong cõi U Minh. Lão nhân trực tiếp cắt đứt lời Diệp Thần nói. Thế nhưng, ta mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Lão nhân khoát tay áo, vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đục ngầu của lão luyện, vẻ mặt là hồi tưởng năm tháng, lão cười đến mệt mỏi tan thương, tiểu gia hỏa, nếu ngươi có thể sống sót đi ra ngoài, nếu như năm nào lão tử nhìn thấy sư tôn của ta, kính xin thay ta hành một đại lễ báo cho lão nhân gia, đồ nhi chung viêm của lão chưa từng. Lời nói của lão nhân không tiếp tục nói nữa, bởi vì thân thể của lão đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành tử khí nồng đậm bao vây lấy Diệp Thần. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng tại chỗ, nhìn địa phương lão nhân biến mất, vẻ mặt không khỏi có chút sầu não, chung viêm hôm nay giống như Khương Thái Hương ngày xưa vậy, làm cho người ta nhịn không được đau buồn. Ai? Thở dài một hơi, Diệp Thần yên lặng xoay người. Có lẽ bởi vì toàn thân bị tử khí bao phủ, hắn ta đã nhẹ nhàng xuyên qua vách đá, đi ra bên ngoài lần nữa. Vậy đàn bà thì sao? Đầu treo thần đỉnh Đại La, Diệp Thần thở hổn hển cũng không thở nổi, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Nam Minh Ngọc xuất mặt. Rống! Rống! Rống! Bốn phía, phần lớn là những tiếng kêu rên cùng tiếng phẫn nộ của đám ác duyên tà linh kia, nhưng từng tên tà linh đi qua bên cạnh hắn, liền giống như không nhìn thấy hắn vậy. Ta không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nữa. Lúc này Diệp Thần xoay người, đi về phía đó. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy trên mặt đất có vết máu hết lần này tới lần khác, hơn nữa vừa mới lưu lại không lâu trước đây. Hẳn là vết máu Nam Minh Ngọc Súc. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một tiếng, liền men theo phương hướng vết máu không ngừng tìm kiếm. Theo Diệp Thần không ngừng truy tìm, hắn không chỉ một lần gặp phải tà linh và ác linh, hơn nữa càng đi sâu vào bên trong, ác hận kia càng dày đặc, tà linh và ác linh theo sau sẽ càng nhiều. Ngoài trừ những thứ này còn có rất nhiều thứ quái dị, trong đó có một người tay cầm chiến mâu nhìn rất đáng sợ. Nàng sẽ không chết. Truy tìm thật lâu, Diệp Thần chưa từng phát hiện bóng dáng Nam Minh Ngọc xuất mặt. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, nàng có pháp khí thiên cảnh hộ thể. Hay là nói, nàng đã rời khỏi thập vạn đại sơn rồi. Một đường nói thầm, Diệp Thần nơm nớp lo sợ đi về phía trước, Đại La thần đỉnh đều vù vù mà chuyển động, dường như cũng có linh tính, cảm nhận được uy hiếp cường đại. Cuối cùng, Diệp Thần đứng dưới một tảng đá lớn đen kịt, thấy được bóng dáng Nam Minh Ngọc xuất mặt. Mẹ kiếp, ta tưởng ngươi chết rồi. Diệp Thần cuống quýt đi tới nhưng tiếng gọi của hắn Nam Minh Ngọc diện không hề có phản ứng. Diệp Thần kinh ngạc, không khỏi nhìn từ trên xuống mặt Nam Minh Ngọc. Nói như thế nào đây? Nàng giống như đã chịu cái gì kinh hãi, cứ như vậy cuộn mình lại, rút vào dưới vách đá, rung lẩy bẩy, quần áo cùng tóc dài đều có chút lộn xộn, khi thì lộ ra vài tiếng cười ngây ngô. Ngươi có chuyện gì vậy? Diệp Thần không khỏi ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn Nam Minh Ngọc súc mặt. Không ngờ một khắc trước Nam Minh Ngọc còn đang cười ngây ngô lại đột nhiên túm lấy cánh tay Diệp Thần. Ta thấy phụ hoàng rồi, ông ấy còn chưa chết. Nam Minh Ngọc súc miệng nói ra, lặp lại rất nhiều lần, ta nhìn thấy phụ hoàng, ông ấy còn chưa chết, ta thấy phụ hoàng, ông ấy còn chưa chết. Diệp Thần vẻ mặt kinh ngạc, Nam Minh Ngọc làm bộ như phát điên, vẫn lặp lại câu nói kia. Huyền hoàng còn chưa chết, vậy hắn đi đâu rồi? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Hắn đã chết rồi, à không đúng, hắn không chết, ta thấy phụ hoàng, hắn còn chưa chết. Nam Minh Ngọc trở nên điên điên khùng khùng, nói ra cũng là lời trước đó không đáp sau, thần cằn nhằn. Đây là tình huống gì vậy? Diệp Thần gãi đầu, mới không lâu không gặp mà Nam Minh Ngọc đã biến thành bộ dạng này rồi. Bên này, Nam Minh Ngọc đột nhiên kéo Diệp Thần lại, vừa cười ngây ngô vừa nhỏ giọng thần bí nói, ta nói cho ngươi một bí mật nhé. Phụ hoàng ta chưa chết, ông ta thật sự không chết nha. Ây mà kêu ta đi. Diệp Thần trực tiếp che trán. À, Nam Minh Ngọc súc sinh gầm lên một tiếng, lại cuộn mình dưới vách đá, giống như rất sợ hãi, cả người trên dưới đều lạnh run, như thần kinh, lẩm bẩm không thôi, không phải ta lấy, đừng tới đây, không phải ta lấy đâu. Nhìn Nam Minh Ngọc súc vật này, Diệp Thần cảm thấy sống lưng lạnh lão, tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Không thể ở lại chỗ này nữa rồi. Diệp Thần lập tức quyết định, có thể khiến Nam Minh Ngọc súc mặt biến thành ngu ngốc như vậy, hẳn có lý do tin tưởng trong thập vạn đại sơn này còn có thứ đáng sợ hơn tồn tại. Lúc này, Diệp Thần cõng Nam Minh Ngọc súc mặt lên, để tử khí toàn thân bao vây nàng, lúc này mới đi về phía một phương. Ta nhìn thấy Phụ Hoàng, ta thật sự đã nhìn thấy Phụ Hoàng. Nam Minh Ngọc súc mặt quay về trạng thái ban đầu, điên điên khùng khùng. Được rồi, ta tin tưởng được chưa? Ta còn nhìn thấy Đông Hoàng, thấy được Chiến Vương, không đúng, là ma quỷ, đều là ma quỷ. Đây là tình huống gì? Nhìn Nam Minh Ngọc súc mặt như thế, Diệp Thần sững sờ tại chỗ. Ta đã nhìn thấy, ta cái gì cũng đều thấy được. Nam Minh Ngọc rửa mặt liên tục lải nhải, toàn thân lạnh run, dường như bị thứ gì đó đáng sợ làm cho kinh hãi. Diệp Thần vừa muốn tiến đến, còn chưa sợ đến nàng thì nàng đã hoảng sợ cuộn mình dưới tảng đá. Không thể ở lại chỗ này thêm nữa. Diệp Thần nhanh chóng quyết định, dùng một chưởng đánh cho Nam Minh Ngọc đang thần hồn lảm nhảm bất tỉnh. Tiếp theo, hắn liền đem Nam Minh Ngọc súc cổng trên người, dùng tử khí trên người mình bao trùm hai người bọn họ, sau đó dựa theo lộ tuyến đi ra ngoài, mỗi một bước đều cẩn thận dị thường. Trên một tòa đại điện ở Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình thích ý nằm nghiêng trên ghế, vừa nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, vừa cười âm u nói, tìm được bọn họ sao? Đã tìm được Bàn Đại Xuyên rồi. Một trưởng lão phủ phục ở phía dưới, khúng núng đáp, còn những người khác? Tiếp tục tìm. Doãn Chí Bình lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cười nghiền ngẫm, lại làm cho người ta có cảm giác sợn tóc gáy. Diệp Thần chưa bao giờ nghĩ đến, hắn mang theo Nam Minh Ngọc trên lưng, đi trọn vẹn một tháng mới rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Hơn nữa, làm cho hắn kinh ngạc nhất chính là, rõ ràng là hắn theo đường đi ra ngoài, nhưng đi ra nữa, lối ra cũng không phải là lối vào mà bọn hắn đã đi vào kia. Thật là quá quỷ dị. Diệp Thần kinh hãi nhìn về Thập Vạn Đại Sơn ở sau lưng, sau đó cuống quýt lấy ra phi kiếm rời khỏi nơi này như chạy trốn. À, Diệp Thần đi rồi, trong Thập Vạn Đại Sơn dường như truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ như vậy. Sau ba canh giờ, hắn mới dừng lại trước một tòa cổ thành. Nguyệt Sơn cổ thành. Diệp Thần nhìn thoáng qua tấm bia đá trước tòa cổ thành kia, liền lật tay lấy ra bản đồ Thiên Tông lão tổ cho hắn, hơn nữa rất chính xác tìm được vị trí cổ thành Nguyệt Sơn. Làm sao có thể? Lập tức, Diệp Thần nhíu mày lại, Thập Vạn Đại Sơn cách Thiên Long cổ thành khoảng 2-30 vạn dặm, đường đi vào vậy mà cách Thiên Long cổ thành hơn 80 vạn dặm. Không ngờ trước sau lại sai lầm 50 vạn dặm. Hai con ngươi Diệp Thần lóe lên ánh mắt sáng tối chập chờn. Phụ hoàng còn sống, con thấy phụ hoàng rồi. Nam Minh Ngọc trên lưng vẫn điên điên khùng khùng, thần niệm căng nhăn. Đưa người đến Thiên Long cổ thành trước. Thu hồi bản đồ, Diệp Thần cất bước đi vào cổ thành. Cổ thành này so với Thiên Long cổ thành mà nói, thật sự giống như đùa giỡn vậy. Trên phố tuy rằng lui tới đều là tu sĩ, nhưng liếc mắt đảo qua, rất khó nhìn thấy có tu sĩ linh hư cảnh. Rất nhanh, Diệp Thần đã đi tới trung tâm tòa thành cổ của Nguyệt Sơn Thành, nơi đó có một tòa tế đàn, trên tế đàn có một truyền tống trận cỡ nhỏ. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Nói xong, Diệp Thần cõng Nam Minh Ngọc đi tới. Nghe nói qua chưa? Hôm qua có một thanh niên thần bí đi về phía Nam Đại Sở khiêu chiến huyền linh thể của Chính Dương Tông. Diệp Thần vừa mới tới gần tế đàn kia liền nghe thấy hai ông lão ngồi xếp bằng trên tế đàn bàn luận. Sao có thể không nghe nói? Đại chiến hơn 900 hiệp cũng không phân ra thắng bại đâu. Một ông lão trong đó thổn thức một tiếng. Đây là làm sao vậy? Huyền linh thể vô địch cùng cấp, trước đây không lâu vừa mới thua Hằng Nhạc Tông một tiểu tử tên là Diệp Thần, bây giờ lại bị thương, ta thật sự rất kỳ quái. Còn không phải sao? Trong lúc hai người đàm luận, Diệp Thần đã bước lên tế đàn. Ban đầu hắn còn cung kính hành lễ với hai lão già một cái mới tò mò hỏi, hai vị tiền bối, vừa rồi hai người nói đến huyền linh thể. Cô lại làm sao vậy? Hai vị lão giả không trả lời, mà liếc mắt đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, sau đó không quên liếc nhìn bộ mặt Nam Minh Ngọc súc của Diệp Thần. Tiền bối nói cho ta nghe nha. Diệp Thần đặt ngọc diện Nam Minh xuống, sau đó vẫn không quên lấy ra hai vò rượu ngon đặc biệt ủ đưa tới, tiền bối, vạn bối hiếu kính nhị lão. Thật đúng là không nói gì, chứng kiến Diệp Thần hiểu chuyện như vậy, sắc mặt hai lão đầu nhi trong nháy mắt liền vui vẻ ra mặt. Vậy lão phu sẽ giảng cho ngươi một chút. Một lão giả trong đó uống một ngụm rượu, lúc này mới chậm rãi nói, ngày hôm qua thôi. Một thanh niên thần bí đi về phía Nam Đại Sở, chỉ thẳng tên nói muốn khiêu chiến huyền linh thể của Chính Dương Tông, hai người đánh nhau kinh thiên động địa, a đấu hơn 900 hiệp cũng không phân ra thắng bại, cuối cùng, kết cục là ngang nhau. Hòa cục. Diệp Thần nhíu mày, tò mò hỏi một câu, tên thanh niên thần bí kia tu vi thế nào vậy? Linh hư cảnh. Một lão giả khác rất xác định trả lời, ừm, cùng huyền linh chi thể là cùng một đẳng cấp. Huyền linh chi thể không phải cùng giai vô địch sao? Cùng một tu vi cảnh giới, nàng vậy mà không thắng. Diệp Thần ra vẻ nghi hoặc nhìn hai ông lão. Trên lý thuyết mà nói thì là cùng cấp vô địch. Một lão giả tình thân vuốt vuốt chòm râu, có điều huyền linh chi thể bất bại thần thoại đã sớm bị Hằng Nhạc Tông một tên là Diệp Thần phá vỡ. Hơn nữa huyết mạch thanh niên thần bí kia cũng không phải cường đại bình thường, nghe người ta nói cũng là một loại nghịch thiên huyết mạch. Huyết mạch nghịch thiên. Diệp Thần lẩm bẩm, cùng một cảnh giới, đối chiến với cơ ngưng sương lại không bị thua. Hai mắt Diệp Thần nháy mắt trở nên thâm thúy hơn rất nhiều, hắn biết rõ thực lực của cơ ngưng sương, tam tông thi đấu, nếu không phải hắn ỷ vào đại địa tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng cùng với tiên luân đạo bá đạo thì tuyệt đối không đánh lại cơ ngưng sương. Hơn nữa, Diệp Thần cũng rất rõ ràng, trận chiến đó, nếu như cơ ngưng sương vận dụng linh hồn bí pháp, hắn nhất định sẽ chết mà không sờn. Thời đại này, lại có người có thể cùng với cơ ngưng sương chiến cao thấp, đại sở quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Nói đến thanh niên thần bí kia cũng thật dọa người. Lão giả kia vẫn còn đang nói, nghe nói lão còn chém giết một tên tu sĩ không minh bát trọng thiên, toàn bộ đại sở đều chấn kinh, Chính Dương Tông xuất động 6 cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên cũng không thể ngăn cản lão ta, khiến hắn lơ lửng trên trời. Hai vị tiền bối, các vị có biết lai lịch của thanh niên thần bí kia không? Diệp Thần vừa rót rượu cho hai người vừa tò mò hỏi. Không rõ ràng lắm. Hai người dồn dập lắc đầu. Vậy có phải là đệ tử trên bảng phong vân của đại sở không? Thấy hai người lắc đầu, Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Hơn phân nửa là vậy. Một lão giả khác cũng gật đầu, đại sở ngọa hổ tàng long, có nhiều ẩn thế, nhưng có đệ tử cường đại không được ghi vào trong bảng, bất quá trận chiến hôm qua, phong vân bảng của đại sở có lẽ sẽ sửa lại. Nghe được tin tức mình muốn biết, Diệp Thần lấy ra một cái túi trữ vật, đưa lên, tiền bối, ta muốn mượn truyền tống trận. Không dám, tiểu hữu muốn đi đâu? Hướng Thiên Long cổ thành. Diệp Thần đáp, có thể truyền bao xa thì tính bấy nhiêu. Để ta điều chỉnh tọa độ, người tiến vào truyền tống trận trước. Một lão giả khác bắt chuyện một chút. Diệp Thần gật đầu, mang theo Nam Minh Ngọc Bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác đi vào, tận lực mang nó tới bên cạnh mình để tránh xảy ra sai lầm. Rất nhanh, truyền tống trận được khởi động, Diệp Thần và Nam Minh Ngọc xúc tích trong nháy mắt biến mất trên tế đàn. Trong thông đạo kỳ quái, ánh mắt Diệp Thần vẫn luôn bất định sáng tối, như đang suy tư vấn đề gì đó. Đại sở lại tái hiện huyết mạch nghịch thiên, cũng là bởi vì thiên địa đại sở đang biến hóa sao? Còn có thập vạn đại sơn kia, trước sau sai lầm 50 vạn dặm, điều này không khỏi bị mọi người tưởng tượng. Còn có Nam Minh Ngọc Súc, đến cùng là tình huống như thế nào à, Long Gia, có ở đây không? Sau khi trầm ngâm, Diệp Thần thông qua phân thân kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Sao vậy, nhớ ta à, giọng nói lười biếng của Thái Hư Cổ Long nhanh chóng vang lên trong đầu Diệp Thần. Ta đã vào thập vạn đại sơn rồi. Người đã từng đi qua. Nghe Diệp Thần nói như vậy, thần thái lười biếng của Thái Hư Cổ Long trong nháy mắt trở nên tinh thần dị thường, hai mắt sáng rực nhìn chính phân thân của Diệp Thần, người đã đi qua vì sao không liên hệ với ta, cũng để ta nhìn một chút đi. Vấn đề là không liên lạc được. Thập vạn đại sơn cũng giống như cấm địa hoang vu, ngay cả liên hệ giữa bản tôn và phân thân của ta cũng bị cắt đứt. Vậy ngươi nói xem, trong thập vạn đại sơn có cái gì? Quán linh, tà linh, xương cốt của cường giả cổ xưa cùng với binh khí của bọn họ, đại địa màu máu, một vài hình ảnh của ngọn núi cổ xưa bị phá thành mảnh nhỏ, còn có xương rồng, quan tài, xác chết, hài cốt, uy áp nơi đó cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là một thanh kiếm cắm nghiêng trên mặt đất mà thôi, chúng ta cũng không dám tới gần, nơi đó thật đáng sợ. Có lẽ ngay cả Diệp Thần cũng không phát hiện ra những lời mình nói đều nói năng lộn xộn. Bên này, nghe những lời nói lộn xộn này của Diệp Thần, con người của Thái Hư Cổ Long hiếp lại một chút, hắn có thể từ trong những lời này nghe được sự sợ hãi của Diệp Thần. Hơn nữa, chúng ta là từ con đường đi vào, nhưng lối ra lại không phải là lối vào lúc trước chúng ta đi vào, thập vạn đại sơn cách Thiên Long Cổ Thành chỉ có 20-30 vạn dặm, chỉ là sau khi chúng ta đi ra, cách Thiên Long Cổ Thành ít nhất 80 vạn dặm. Diệp Thần lại nói, còn có chuyện thế này? Hai mắt Thái Hư Cổ Long nheo lại càng sâu. Cái này trước sau sai rồi 50 vạn dặm, ta thật sự không nghĩ ra, còn có. Diệp Thần nói qua, ngồi xổm trước mặt Nam Minh Ngọc, cố gắng khoảng cách gần hơn một chút, hy vọng Thái Hư Cổ Long có thể thông qua phân thân nhìn thấy Nam Minh Ngọc Súc mặt. Nàng ta tên là Nam Minh Ngọc Súc, chính là con gái của Huyền Hoàng. Diệp Thần giải thích, ta chính là đi vào với nàng ta, khoảng thời gian chúng ta tách ra ước chừng một canh giờ, lúc gặp lại nàng ta đã là một người điên điên khùng khùng rồi. Thái hư cổ long đã liên hệ với Diệp Thần, phân thân và bản tôn, tập trung vào Nam Minh Ngọc Súc. Ngươi có thể dùng tiên luân mắt nhìn qua. Một lúc lâu sau, Thái hư cổ long mới thu hồi ánh mắt. Xem rồi, nhưng không phát hiện dị thường gì. Tiên luân cũng nhìn không ra, ta lại càng nhìn không ra rồi. Thái hư cổ long bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá theo suy đoán của ta, hẳn là thấy được thứ không nên thấy, lúc này mới bị lực lượng nào đó khiển trách. Đồ vật không nên nhìn thấy. Diệp Thần thì thào một tiếng, mày nhíu lại càng sâu hơn. Về phần trước và sau ngươi nói chênh lệch khoảng 50 vạn dặm, ta cho rằng hẳn là uy áp của thập vạn đại sơn quá mức cường đại, dẫn tới sẽ tạo thành lỗi loạn không gian. Thái hư cổ long nói ra suy đoán của mình, nhưng trước sau chênh lệch 50 vạn dặm, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chờ một chút, không đúng. Bên này, Thái hư cổ long dường như nghĩ tới điều gì, nghi hoặc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, Nam Minh Ngọc Súc bên người ngươi là con gái của Huyền Hoàng sao? Vậy ngài ấy sống 5.000 tuổi sao? Nàng bị Huyền Hoàng phong ấn. Diệp Thần giải thích, chúng ta đi vào chính là tìm kiếm tung tích của Huyền Hoàng, chỉ có điều chẳng những không tìm được Huyền Hoàng mà ngay cả nàng cũng trở nên điên điên khùng khùng. Còn nữa, Diệp Thần tiếp tục nói, lúc trước ngươi đã nói thiên địa đại biến, hẳn là có việc này. Nam Minh Ngọc Súc từng nói, nàng trước khi bị phong ấn là chuẩn hoàng đỉnh phong, nhưng sau khi tỉnh lại, liền hạ cấp đến chuẩn thiên đỉnh phong. Nàng nói không phải vấn đề phong ấn, mà là một cổ lực lượng thần bí lại cường đại áp chế thiên địa đại sở này. Ta đã nói mà, đại sở càng ngày càng trở nên quỷ dị. Thái hư cổ long khoan thai một tiếng. Ngươi có biết chuyện huyền linh thể cùng thanh niên thần bí kia đại chiến hay không? Diệp Thần hỏi. Đương nhiên là biết. Đối với vấn đề của Diệp Thần, Thái hư cổ long thổn thức một tiếng. Mạnh, mạnh không hợp lẽ thường, a đó hẳn là thái âm chân thể trong truyền thuyết, một vạn năm chưa chắc đã có một con. Một vạn năm. Dù là định lực của Diệp Thần, nghe được những lời này cũng không khỏi chấn kinh. Ta không biết ngươi đã từng nghe qua loại huyết mạch hoàng mỹ kia của hỗn độn thể, tương truyền hai loại huyết mạch được phân hóa ra từ hỗn độn thể, một trong số đó chính là thái âm chân thể, mà đối ứng với một loại khác chính là thái dương chân thể. Tiên thiên của thái âm chân thể có đủ lực lượng thái âm, tiên thiên thái dương chân thể có lực lượng thái dương, đây chính là hai thái cực. Thân thể hỗn độn hóa ra một cái huyết mạch hoàng mỹ, khó trách vạn năm khó gặp. Diệp Thần kinh ngạc nói. Trong trí nhớ của ta, mỗi một cái thái âm chân thể đều có thể chống trời, không nghĩ tới ở đại sở nho nhỏ này, không chỉ có huyền linh chi thể, lại còn có thái âm chân thể. Thái hư cổ long thở dài một tiếng, hỗn độn thể, thái âm chân thể, thái dương chân thể giống như đạo lý của thái cực sinh lưỡng nghi vậy, hỗn độn chính là thái cực, thái âm, thái dương chính là âm dương lưỡng nghi, thái cực có thể sinh ra âm dương, hỗn độn cũng có thể hóa thành thái âm, thái dương, ta muốn nói là thái âm kết hợp hai loại huyết mạch thái dương, có lẽ cũng có thể thai nghén ra hỗn độn thể. Vậy ngươi có từng thấy hỗn độn thể hay không? Diệp Thần tò mò hỏi. Chưa thấy qua. Thái hư cổ long bất đắc dĩ lắc đầu, loại huyết mạch hoàng mỹ này mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc đã có một người xuất hiện. Mấy trăm vạn năm? Diệp Thần lại kinh ngạc lần nữa, hắn nghi hoặc hỏi, vậy thì không đúng, nếu thái âm chân thể một vạn năm sẽ xuất hiện một cái, vậy thái dương chân thể cũng có thể xuất hiện một vạn năm. Chẳng lẽ hỗn độn thể lại khó sinh ra như vậy sao? Bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Thái hư cổ long thông thả nói, đây cũng là một vấn đề xác suất, tuy thái âm cùng thái dương chân thể hai loại huyết mạch một vạn năm có lẽ sẽ đi ra một cái, nhưng ngươi đừng xem nhẹ một vấn đề, một thời đại có thái âm chân thể xuất hiện, cũng không nhất định sẽ có thái dương chân thể xuất hiện, trái lại cũng tương tự, hơn nữa coi như là một thời đại đồng thời xuất hiện thái âm chân thể cùng thái dương chân thể, cũng không nhất định có thể thai nghén ra hỗn độn thể. Hiện tại ta bắt đầu chân chính tin tưởng lời ngươi rồi. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Có lẽ thật sự là bởi vì thiên địa đại sở đang thay đổi mới dẫn đến sự xuất hiện của thái âm chân thể huyết mạch nghịch thiên này. Có lẽ sau này còn có càng nhiều thức tỉnh huyết mạch nghịch thiên hơn nữa. Thái hư cổ long khoan thai một tiếng. Ta cảm giác được áp lực rất lớn a, áp lực đương nhiên là có. Thái hư cổ long mỉm cười, nhưng ngươi phải vĩnh viễn nhớ rõ, không có một loại huyết mạch nào là vô địch chân chính, cho dù là hỗn độn thể cũng không ngoại lệ, đại sở tuy rộng lớn, nhưng so sánh với Huyền Hoang đại lục, liền như muối bỏ biển, đợi ngươi thật sự đến Huyền Hoang đại lục, ngươi sẽ phát hiện có quá nhiều nghịch thiên huyết mạch chung sống một đời, đó mới là một thiên địa chân chính quần tinh lấp lánh. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu. Không không, không phải cầm, ta cái gì cũng không thấy, không cần đuổi theo ta. Trong lúc hai người đàm luận, Nam Minh Ngọc mặt run rẩy ở một bên đột nhiên ngâm nga một tiếng, vẻ mặt sợ hãi nhìn về một phương hướng. Lại tới. Diệp Thần cuống quyết tiến lên trấn an Nam Minh Ngọc Súc. Trạng thái điên điên khùng khùng của Nam Minh Ngọc trên đường đi đã khiến hắn đau đầu. Nàng giống như thật sự bị cái gì đó kinh hãi, luôn cho rằng có người đi theo nàng, nhưng khi Diệp Thần nhìn thấy thì lại không có cái gì cả. Nó đến rồi, nó đến rồi. Diệp Thần vừa mới tiến lên, Nam Minh Ngọc sút mặt đẩy Diệp Thần ra, sau đó một chưởng đánh ra ngoài. Móa! Diệp Thần mắng to một tiếng, lần nữa tiến lên, phải biết rằng bọn họ vẫn còn ở trong đường hầm không gian, hắn cũng biết một chưởng của nàng, sơ sẩy một cái thì toàn bộ đường hầm không gian sẽ sụp đổ. Oanh! Động tác của Diệp Thần vẫn còn chậm, uy lực Nam Minh Ngọc sút một chưởng, khiến cho cả không gian thông đạo nhất thời sụp đổ. Lúc này, Diệp Thần liền bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Đợi đến khi chật vật trốn ra được, toàn thân Diệp Thần đã là máu tươi đầm đìa. Còn Nam Minh Ngọc thì vô cùng dũng mãnh, tuy rằng thân thể nàng mạnh mẽ, tuy rằng cũng rơi ra ngoài, nhưng ít ra cũng tốt hơn Diệp Thần nhiều. Không phải ta, không phải ta, đừng đuổi theo ta. Tiếng Nam Minh Ngọc sút mặt khàn khàn không dứt bên tai, lão đảo trong hư không, điên cuồng vung cánh tay, oanh kích bốn phía, toàn bộ hư không đều bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Kiếp trước lão tử thực sự nợ ngươi. Diệp Thần thầm mắng, chân đạp phi kiếm nhào tới. Có điều, vận may của Diệp Thần dường như không tốt lắm, vừa mới xông lên đã gặp được một chưởng của Nam Minh Ngọc sút Lăng Thiên chụp được. Phốc. Diệp Thần bay ra ngoài ngay tại chỗ, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa bị đánh nổ rồi. Con mụ điên nhà ngươi, điên điên khùng khùng, thực lực này ngược lại là một chút cũng không lui về phía sau a. Diệp Thần chật vật bò lên người, lại đuổi theo lần nữa. Không phải ta, không phải ta cầm, ta cái gì cũng không thấy. Nam Minh Ngọc sút mặt khàn ngâm thanh vang vọng thiên địa, hắn điên điên khùng khùng bay vào một dãy núi, điên cuồng huy động cánh tay này. Oanh! Oanh! Oanh! Diệp Thần nhìn thấy chính là, từng ngọn núi trên dãy núi sụp đổ, đến mức Nam Minh Ngọc bộ một đường bay qua, dãy núi đều bị san thành bình địa. A, lại là một tiếng Nam Minh Ngọc sút mặt khàn ngâm, nàng cực độ điên cuồng hướng phương bắc bay đi, như đang chạy trốn, giống như gặp được tồn tại đáng sợ. Đậu xanh rau má! Lúc này Diệp Thần đuổi theo. Chỉ là, vừa mới đuổi theo không có mấy trăm trượng, Nam Minh Ngọc sút phía trước kia, chuyển ngoặt nhanh một cái, quay người lại muốn bay về phương Nam, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn, như một đạo thần mang. Ngày khác, con mẹ nó ngươi không theo sáo lộ ra bài. Diệp Thần bị đụng trúng, cả người đều bị đụng bay ra ngoài. A, Nam Minh Ngọc còn đang biểu hiện sợ hãi. Hơn nữa đúng như lời Diệp Thần vừa nói, nàng thật sự không theo sáo lộ ra bài, phi hành về phía Nam khoảng mấy chục dặm, lại lướt nhanh về phía Tây, bay mấy chục dặm về hướng Tây rồi xoay người lại đi về phía Đông. Sau lưng, Diệp Thần phát điên, Nam Minh Ngọc mặt mày chạy khắp thế giới, hắn đuổi theo khắp nơi. Như thế, đêm yên tĩnh, bởi vì hắn hai người trở nên rất không bình tĩnh. Người nhà mở hắc à chạy nhanh như vậy. Khí huyết toàn thân Diệp Thần bốc lên giống như hỏa diễm thiêu đốt vậy, tốc độ cũng nhanh đến cực hạn như một vệt cầu vồng. Nhưng mà, Nam Minh Ngọc sút là chuẩn thiên cảnh, hơn nữa lại đang trong trạng thái bạo tẩu, dù là hắn thúc giục mã lực, nhưng vẫn bị Nam Minh Ngọc sút bỏ lại phía sau. Lão tử không tin. Diệp Thần thầm mắng một khắc không ngừng nghỉ, quyết định phải hạ quyết tâm liều chết với Nam Minh Ngọc. Người nhà không phải chạy nhanh sao? Dù sao linh lực cũng sẽ có ngày hao hết chứ. Lão tử có chiến đạo phân thân liên tục không ngừng truyền tống tinh nguyên đại địa, lão tử có chiến đạo phân thân liên tục truyền tống lực lượng tinh thần không ngừng, chỉ có hắn. Mẹ không tin đuổi không kịp ngươi. Diệp Thần quyết định đây chính là sự chú ý của hắn, hơn nữa một khi đuổi theo, có lẽ sẽ không muốn ngay tại chỗ đem Nam Minh Ngọc xuất diện phong ấn được. Cứ như vậy, một canh giờ qua đi, hai canh giờ qua đi, ba canh giờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đừng hắn. Đừng lãng phí sức lực của mẹ, người không đuổi kịp hắn. Thái hư cổ long tỉnh ngủ một giấc, thấy Diệp Thần vẫn đang đuổi theo, liền ngáp một cái, nàng ta không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường. Lão tử ngay cả con mẹ nó cũng không tin thứ tà ác này. Khuôn mặt Diệp Thần đen như than. Có lẽ Diệp Thần không biết, cứ như vậy truy kích hết tốc lực. Hắn đã đuổi theo Nam Minh Ngọc suốt cửu thiên cửu đêm, đuổi kịp mấy vạn dặm. Ngày thứ 10, Nam Minh Ngọc sút lại thay đổi phương hướng. Diệp Thần đã sớm đoán trước, nhanh chóng chuyển hướng, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với nàng. Không đúng. Ngay trong nháy mắt khi khoảng cách rút ngắn khoảng cách với Nam Minh Ngọc, hai con ngươi Diệp Thần mãnh liệt híp lại một chút, gắt cao nhìn chằm chằm vào khoảng không ba trượng sau lưng Nam Minh Ngọc, thật sự có đồ đang đuổi theo nàng ta. Khó trách nàng ta lại chạy trốn. Mắt trái của Diệp Thần gần như híp lại thành một đường. Tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn lờ mờ có thể nhìn ra đó là thứ gì. Đó là một bàn tay đẫm máu, như ẩn như hiện, chợt có chợt không, nằm ngón tay mở ra, hướng Nam Minh Ngọc sút mặt, như muốn nắm lấy Nam Minh Ngọc sút, mang nàng đến một nơi đáng sợ. Có mấy lần Diệp Thần mơ hồ có thể nhìn thấy bàn tay sắp bắt được Nam Minh Ngọc sút kia, nhưng đều bị Nam Minh Ngọc sút tránh thoát. Đó là tay của ai? Diệp Thần chau mày, thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép tăng tốc độ lên một cấp bậc. Không phải ta, không phải ta cầm. Ta cái gì cũng không thấy. Bỗng nhiên, bên tai Diệp Thần vang lên một câu nói điên điên khùng khùng nhất mà Nam Minh Ngọc quăng từ thập vạn đại sơn đi ra. chẳng lẽ là đuổi ra từ Thập Vạn Đại Sơn? Diệp Thần thầm trầm ngâm. Khó trách khuôn mặt nàng lại sợ hãi nhìn về một hướng, lúc trước mặc dù ta không nhìn thấy, nhưng nàng thật giống như có thể nhìn thấy. Vì sao bàn tay kia lại bắt nàng, là Nam Minh Ngọc xúc vật gì đó, hay là nàng nhìn thấy được thứ không nên nhìn thấy, đã chạm đến thứ không nên chạm vào, là tồn tại khủng bố trong Thập Vạn Đại Sơn, lúc này mới muốn đem Nam Minh Ngọc xúc hồi. Nghi hoặc trong lòng khiến tốc độ của Diệp Thần lại tăng nhanh hơn, thông qua tiên luân, hắn có thể nhận ra cánh tay đẫm máu kia là thứ gì. Bất kể là cái gì, cũng phải diệt cái tay kia. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, tất cả những thứ này đến quá quỷ dị, khiến hắn trong lòng sợ hãi, ngay cả Nam Minh Ngọc Súc cũng bị dọa đến phát điên điên khùng khùng, khiến hắn rất không có cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhìn chằm chằm vào cánh tay kia, động lực của tiên luân nhanh chóng hội tụ, cấm thuật tiên luân cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi khoảng cách rút ngắn, hắn sẽ không chút do dự vận dụng thiên chiếu. Đợi đã. Lúc này giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong đầu Diệp Thần. Ngươi là muốn ngăn cản ta động thiên chiếu sao? Diệp Thần vừa nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, vừa mở miệng hỏi. Không phải. Thái Hư Cổ Long nhàn nhạt mở miệng, cũng híp mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể thông qua liên hệ giữa bọn họ và bản tôn thấy cảnh này, cuối cùng ánh mắt hắn đặt lên trên người Nam Minh Ngọc Súc mặt. Tiểu tử, ngươi xác định đó là Nam Minh Ngọc Súc sao? Đột ngột, một câu của Thái Hư Cổ Long làm cho Diệp Thần có chút kinh ngạc. Nàng nói hắn là con gái của Huyền Hoàng, có lẽ sẽ không lừa ta đâu. Ta nói không phải cái này. Thái Hư Cổ Long lời nói tràn ngập thâm ý, ta nói chính là, cùng ngươi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn Nam Minh Ngọc Súc cùng với ngươi ra Thập Vạn Đại Sơn Nam Minh Ngọc Súc, các nàng là một người sao? Làm sao có thể không phải một người? Diệp Thần ngạc nhiên trả lời, chẳng lẽ ta còn nhận lầm ư, hiện tại xem ra, cũng không phải không có khả năng này. Một câu của Thái Hư Cổ Long làm cả người Diệp Thần đều sửng sốt. Có lẽ, ngươi cho là như vậy, bây giờ ngươi truy đuổi tới Nam Minh Ngọc Súc này, vốn chính là ở trong Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì bị ngươi lấy ra, cho nên trong Thập Vạn Đại Sơn mới có đồ vật muốn bắt nàng về. Thái Hư Cổ Long lại nói. Đợi đã, đợi đã. Diệp Thần nghe vậy hơi choáng váng, cái gì mà bảo nàng ta vốn chính là trong Thập Vạn Đại Sơn cơ chứ? Ngươi không phát hiện sao? Nàng là một người chết. Một câu của Thái Hư Cổ Long thiếu chút nữa khiến Diệp Thần ngã từ trên hư không xuống. Chuyện này không có khả năng, rõ ràng là nàng ta. Nàng không có mệnh hồn. Thái Hư Cổ Long nói ra một từ ngữ khiến Diệp Thần cực kỳ xa lạ. Mệnh hồn là cái gì? Mỗi một sinh ra, bao gồm cả tu sĩ hoặc là phàm nhân, ngoại trừ ba hồn bảy vía, chính là mệnh hồn. Mệnh hồn sẽ cùng sống với con người. Nó tương ứng với mệnh tinh hư vô mờ mịt, có mệnh hồn giả, người sống, không mệnh hồn giả, người chết. Sao? Làm sao có thể là người chết? Vẻ mặt Diệp Thần không cách nào tin được, ngươi lừa ta đi. Đối với sự nghi hoặc của Diệp Thần, Thái Hư Cổ Long trầm ngâm thật lâu mới mở miệng nói, ta chỉ có thể nói, ngươi hiện tại đuổi theo Nam Minh Ngọc Súc là một người chết, về phần Nam Minh Ngọc Súc tích chân chính có lẽ còn ở Thập Vạn Đại Sơn, có lẽ, đã chết cũng không chừng. Ngươi? Ngươi nói như vậy cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi, vì sao trước đây lần đầu tiên ngươi nhìn thấy Nam Minh Ngọc Súc mặt không nói ra? Bởi vì nàng ta vẫn còn là một người sống. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, khi đó nàng có mệnh hồn, lúc này nàng không có mệnh hồn. Ngươi nói quá tà dị, ta vẫn không tin. Ánh mắt Diệp Thần lại lần nữa dừng lại trên Nam Minh Ngọc Diện đang chạy trốn phía trước, đợi ta đuổi kịp nàng, ta sẽ nghiên cứu thật tốt nghiên cứu. Ta khuyên ngươi tốt hơn là đừng đuổi theo, cẩn thận bàn tay đẫm máu ấy, tóm luôn cả ngươi về Thập Vạn Đại Sơn. Thật sự cho rằng thiên chiếu của lão tử là ăn chay? Diệp Thần cười lạnh, khí huyết dồi dào lại bốc lên như ngọn lửa, hắn như một luồng thần mang màu vàng đuổi theo. Ta nói ngươi nha đừng treo chọc được hay không? Thái Hư Cổ Long mắng to, vậy Nam Minh Ngọc kia cho ngươi thì có quan hệ gì, chẳng lẽ vì cái này, ngươi không tiếc hao tổn thọ nguyên thi triển tiên luân cấm thuật sao? Ít nhất ta sẽ tìm ra chân tướng. Tính tình bướng bỉnh của Diệp Thần lại nổi lên, ta chán ghét loại cảm giác như rơi vào sương mù thế này, hứng thú của ta đối với Thập Vạn Đại Sơn đã lên tới cực điểm rồi. Càng quấy. Thái Hư Cổ Long bất ngờ một tiếng, ngay cả Nam Minh Ngọc Súc đều trúng chiêu, ngươi làm vậy không có chuyện gì để tìm kích thích sao? Vậy lão tử cũng không cam tâm. Diệp Thần nói xong, lần nữa thiêu đốt tinh huyết, khoảng cách với Nam Minh Ngọc mặt, nhảy mắt kéo gần lại mấy trăm trượng. Phía trước, cánh tay kia cùng Nam Minh Ngọc Súc mặt đã một đuổi một chạy tiến vào một dãy núi. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, trong dãy núi liên tiếp có tiếng ầm ầm vang vọng, đợi đến lúc Diệp Thần xông vào, đã có mấy chục ngọn núi lớn đổ nát. Lại nhìn bàn tay đẫm máu kia, vẫn là chợt ẩn chợt hiện, như có như không, Nam Minh Ngọc Súc mỗi lần ra tay, đều không thể đánh tới nó. Để cho ta tới. Diệp Thần vọt tới như một con hổ dữ, tiên luân đã nhắm vào cánh tay đẫm máu kia. Chỉ là, còn chưa kịp hắn thi triển tiên luân cấm thuật, Nam Minh Ngọc điên cuồng huy động cánh tay xúc tích một chưởng đã quét tới. Móa! Diệp Thần tung chiêu ngay tại chỗ, cả người bay ngược ra ngoài như một ngôi sao băng, bay ra rất xa. Có lẽ Nam Minh Ngọc vừa bại lộ đã vô tâm sai lầm, nàng đang đánh vào cánh tay kia, không ngờ Diệp Thần ngu ngốc nhào lên, thế là bị nàng mạnh mẽ ném bay ra ngoài. Phù phù. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Diệp Thần Lạc Thủy, có thể thấy được uy lực của một chưởng Nam Minh Ngọc này khổng lồ cỡ nào. Phốc. Phốc. Diệp Thần từ trong nước ngoi đầu lên, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, vừa định đứng dậy tiếp tục đuổi thì lại phát hiện trong nước có một cái đầu ướt sũng xông ra, hơn nữa còn là một nữ tử. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. À, rất nhanh, tiếng tề ngầm chói tai vang lên. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Chỉ thấy Diệp Thần kéo lê thân thể đẫm máu lão đảo từ nơi đó bò ra, cũng không quay đầu lại, liền muốn đuổi theo Nam Minh Ngọc súc miệng chạy về phía đó. Ta giết ngươi. Sau lưng, tiếng khàn khàn lại vang lên, cô gái kia đã lao ra khỏi hồ nước, tay cầm sát kiếm đuổi theo. Phía trước, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, cũng không biết là vì tránh né nữ tử đuổi giết hay là vì đuổi theo Nam Minh Ngọc súc mặt. Chỉ là, đợi đến khi hắn đến dãy núi kia, lại không thấy thân ảnh Nam Minh Ngọc súc, toàn bộ dãy núi cũng bị đánh thành đất bằng. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, hy vọng có thể tìm được một chút tung tích nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này mới tốn một chút công phu, chạy cũng quá nhanh đi. Diệp Thần lần theo phương hướng đuổi theo hơn 10 dặm, không phát hiện chút tung tích Nam Minh Ngọc. Ngươi trâu bò. Diệp Thần đặt mông ngồi trên mặt đất đuổi theo Cửu Thiên Cửu Dạ, vẫn là con mẹ nó làm mất dấu bọn họ. Ngươi tên lưu manh, để mạng lại. Trong lúc Diệp Thần đang hùng hùng hổ hổ, một cô gái mặc áo xanh đã cầm kiếm đằng đằng sát khí lao tới, gương mặt tươi cười kia tràn đầy sương lạnh, trong đôi mắt xinh đẹp còn có thể thấy được tia lửa nhảy múa. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp Thần ngượng ngùng cười, có lẽ chột dạ xoay người bỏ chạy. Đứng lại. Thấy Diệp Thần nhấc chân chuồn đi, lúc này cô gái mặc áo xanh mới điều khiển phi kiếm đuổi giết mà đến. Hai người một đuổi một chạy, khiến cho hư không rất là không bình tĩnh. Gia gia của ngươi, lão tử cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thần chạy trốn phía trước khi thì cũng sẽ quay đầu lại mắng một câu. Ngươi dám nói ngươi không nhìn thấy. Nữ tử áo xanh tức giận mặt đỏ lên. Liền nhìn thấy như vậy một ném đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần nhanh như chớp chui vào một tòa thành cổ tràn đầy khí thế. Gia gia, bắt lấy tiểu tử kia. Cô gái áo xanh cũng theo đó bay vào trong cổ thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô nàng còn là người của tòa cổ thành này, vừa mới tiến vào đã gọi ông nội của mình tới hỗ trợ. Rất nhanh, bên trong cổ thành liền truyền ra tiếng vang ầm ầm. Lại sau đó, về sau, Diệp Thần được mời vào một tòa phủ đệ khổng lồ. Ồ không đúng, hẳn là bị trói vào trong một tòa phủ đệ, đầy một phòng người, vây quanh ông ta ba vòng như ba vòng con khỉ. Ngạch ha ha ha. Nhìn mấy lão già này, Diệp Thần chết ngay tại chỗ, cười gượng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trời đất chứng giám, thật sự là hiểu lầm, thật sự là trùng hợp. Hơn nữa, Diệp Thần lại không nhìn thấy bao nhiêu, cũng chỉ thấy được hai cái bánh bao dính nước lắc lư một cái. Hơn nữa điều khiến Diệp Thần đau đầu nhất chính là tòa thành cổ mà hắn chạy tới chính là địa bàn của cô gái áo xanh, tên kia lại nhảy ra ba tên không minh cửu trọng thiên, mười mấy tên không minh cảnh bát trọng thiên cho hắn một trận như tử. Diệp Thần kỳ quái, thì huyết điện hùng bá phương Bắc đại sở sao? Ở đâu ra nhiều thế lực khủng bố như vậy, trước là Thiên Tông thế gia, sau là Thiên Long cổ thành, hiện tại ngay cả Xuân Thu cổ thành này cũng có nhiều cường giả như vậy. Đại sở, mẹ nó đúng là ngọa hổ tàng long. Mặc dù bị trói, Diệp Thần vẫn tìm hai ba giây kia để thổn thức một tiếng. Tâm Nhi, có chuyện gì vậy? Một đám lão gia hỏa liếc mắt nhìn Diệp Thần, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía cô gái mặc áo xanh. Cô ta chính là hòn ngọc quý trên tay của Tô gia ở Xuân Thu cổ thành, Tô Tâm Nhi. Hắn. Tô Tâm Nhi vừa muốn nói ra miệng, nhưng lời vừa đến bên miệng liền dứt khoát nuốt trở vào, chỉ là gương mặt nhất thời ửng hồng, cảm giác đứng trước mặt Diệp Thần giống như không mặc quần áo vậy. Hắn. Hắn là cái gì? Một đám lão gia hỏa còn đang nhìn chằm chằm Tô Tâm Nhi. Hắn. Hắn. Bị một đám lão gia hỏa nhìn như vậy, Tô Tâm Nhi hai má càng đỏ hơn, ấp úng cũng không nói ra nguyên cớ, chẳng lẽ nói tôn nữ bảo bối của các ngươi bị người ta nhìn cho tinh quang. Không biết là do xấu hổ hay đang tức giận, Tô Tâm Nhi trực tiếp giơ kiếm ngang bả vai Diệp Thần. Có. Có chuyện từ từ nói đi. Diệp Thần cười khang một tiếng, ta. Ta cái gì cũng không thấy. Ngươi còn nói, ngươi. Tô Tâm Nhi còn chưa nói xong, đã có một thân thể đẫm máu từ bên ngoài bay vào phủ đệ Tô gia. Là Tam đệ. Nhất thời, một đám lão gia hỏa liền xông ra ngoài, ngay cả Tô Tâm Nhi cũng chạy theo ra ngoài. Rất nhanh, trung niên áo bào tím đẫm máu kia liền bị mang vào trong đại sảnh, hắn đã ngất xỉu, hơn nữa thụ thương rất nặng, toàn thân tràn đầy vết thương, dọa người nhất chính là trước ngực, mấy cây xương sườn đều bị người kéo rớt mấy cây. Lúc này, một đám lão gia liền vây quanh trung niên áo bào tím kia ở giữa, nhào nhào chuyển giao linh lực bàn bạc. Phốc. Rất nhanh, trung niên áo tím kia phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống, khí tức cũng theo đó trở nên cuồng bạo bất định, khi thì uể oải không phấn chấn, máu tươi trong miệng cũng không ngăn được. Tam thúc công. Cô gái áo xanh gọi là Tô Tâm Nhi kia sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lúc này Diệp Thần còn chú ý đến sẽ bị trói chặt. Đáng chết, bị đạo thương. Một lão giả trong đó nói một câu khiến cả phòng biến sắc. Đạo thương. Hai mắt Diệp Thần bị trói lúc này sáng lên, ta đã nói mà. Vận khí của tiểu gia ta sẽ không kém. Mau mau, dẫn hắn vào trong, đi tới Hoa Thanh Trì. Rất nhanh, trung niên áo tím vừa ngất xỉu được nâng lên. Ta có thể trị đạo thương, ta có thể trị đạo thương. Mấy người còn chưa nhấc chân, thanh âm gào thét đã vang vọng đại sảnh Tô gia. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần bị gạt qua một bên, bị trói gô lại. Tranh thủ thời gian, buông ra cho ta. Diệp Thần ngọ ngoậy trên mặt đất như một con dòi bọ, nói xong còn không quên nhìn về phía dây trói tiên của hắn, cái tên này không phải linh khí bình thường. Đừng nghe hắn nói nhảm, đạo thương sao có thể chữa khỏi. Một lão giả lập tức phất tay. Mẹ kiếp, ta nói là sự thật. Diệp Thần mắng to. Nhanh, mang Tam để đi Hoa Thanh Trì. Chỉ là, cả một căn phòng không có ai thèm để ý, trung niên áo tím kia cũng bị mang đi ngay tại chỗ, cả một căn phòng đều dứt khoát đi theo. Ngược lại Tô Tâm Nhi kia đi theo hai bước, lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, đem hắn phong ấn vào địa lao. Móa! Diệp Thần lại mắng to lần nữa, nhưng hai cường giả Tô gia đã nhào tới. Không lâu sau, Diệp Thần đã bị nhét vào trong một địa lao đen nhánh u ám do chim không thèm mỉa. Nói đến địa lao này cũng thật kỳ lạ, cục nào cũng được ngưng tụ bằng phù văn. Hơn nữa trong địa lao còn có một trận pháp vận chuyển, không cần phải nói chính là trận pháp phong ấn, mà Diệp Thần cũng bị phong ấn ở trên đó. Đời trước lão tử đã tạo nghiệt gì a? Diệp Thần thầm mắng, kịch liệt giãy giụa, lại không cách nào phá tan phong ấn. Chật chật chật. Rất nhanh, trong đầu Diệp Thần vang lên tiếng Thái Hư Cổ Long líu lưỡi, dường như thông qua phân thân của Diệp Thần, thấy được Diệp Thần bị trói chặt trong địa lao, không biết chuyện gì xảy ra, thấy Diệp Thần như vậy, trong lòng còn có một chút sảng khoái. Lại bị trói. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt tươi cười nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Lại. Vì sao lại nói? Khuôn mặt Diệp Thần nhất thời đen lại, hắn cũng không phải chưa từng được giúp qua, lúc trước ở Thiên Tông Thế Gia, bị nha đầu Thanh Vân làm hại, trói mấy canh giờ. Thực lực này của ngươi cũng có thể bị trói, đúng là kỳ văn. Hắn. Mẹ nó, ba tên không minh cảnh tầng 9, 10 tên không minh cảnh tầng 8, lão tử không bị giết ngay tại chỗ cũng không tệ. Diệp Thần hỗn hển mắng chửi không dứt, ta hắn. Mẹ thật kỳ quái, một xuân thu cổ thành, lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy, thì huyết điện còn con mẹ nó làm gì ăn, không phải hùng phách phương Bắc đại sở sao? Sao người nào kẻ nấy lại bị treo lên như vậy? Ngọa hổ tàng long, ngọa hổ tàng long hiểu không? Thái Hư Cổ Long ung dung cười, thì huyết điện ở đại sở đích xác là không người nào có thể lay động, ẩn thế truyền thừa nhiều như vậy, nó một hơi cũng nuốt không nổi a, được rồi, ngọa hổ tàng long. Diệp Thần vừa nói, vừa triệu hoán tử đình ra. Đến đây. Thử xem có thể phá vỡ phong ấn hay không. Diệp Thần căng dặn. Lúc này, Tử Phượng đặt tay lên người Diệp Thần. Chỉ là nàng đã bị đẩy ra ngay lập tức, hơn nữa bởi vì Tử Lam ra tay nên sợi dây trói trên người Diệp Thần lại siết chặt thêm một phần, siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của hắn. Nhưng, Tử Huyên cũng mặc kệ những thứ này, nàng phục tùng mệnh lệnh, lúc này muốn ra tay. Dừng lại ngừng. Diệp Thần cuống quyết hô ngừng, người phá không được phong ấn cũng không sao, ra tay mấy lần nữa, lão tử sẽ bị ghìm chết ngay tại chỗ. Thu tử đình lại, Diệp Thần vẫn nhúc nhích như một cái dòi, đôi mắt trong mong nhìn bên ngoài, hy vọng có thể có người đến đây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bất tri bất giác trời đã tối. Qua không bao lâu, liền có làn gió thơm thổi tới, một bóng hình xinh đẹp áo xanh xuất hiện ở bên ngoài địa lao. Đến. Tới rồi. Diệp Thần cười gượng nhìn Tô Tâm Nhi ở ngoài địa lao. Thật đúng là đừng nói, bị đuổi hơn nửa ngày, đây là lần đầu tiên Diệp Thần cẩn thận đánh giá Tô Tâm Nhi như vậy. Nàng ta tuyệt đối là một đại mỹ nhân, cũng chỉ 17-18 tuổi, lại là dung nhan khuynh quốc, mặc quần áo màu xanh, khí chất xuất trần, giống như là một đóa hoa sen. Còn có di ngôn nào không? Tô Tâm Nhi thở hổn hển nhìn Diệp Thần, mới vừa rồi còn không có việc gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức hiện ra từng mảnh đỏ ửng, mặc cho nàng che giấu như thế nào, nhưng ở trước mặt Diệp Thần, đều giống như không mặc quần áo. Ngươi không thể giết ta, ta có thể cứu ngươi tam thúc công. Diệp Thần vừa nhúc nhích vừa nói, ta thật sự có thể trị được đạo thương. Ai tin chuyện ma quỷ của ngươi? Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, ta chỉ là linh hư cảnh, chết rồi cũng không sao, chỉ thương tam thúc công của ngươi. Ai, đều là một đám người nào? Hay là người một nhà đây? Thấy chết không cứu. Thấy Diệp Thần như vậy, Tô Tâm Nhi khẽ nhíu mày, hỏi một câu mang tính thăm dò, ngươi thật sự có thể cứu tam thúc công của ta sao? Vậy nhất định phải thế. Diệp Thần giãy dụa đứng lên, sau đó vẫn không quên tiêu sái lắc đầu một cái. Nếu phát hiện ngươi dám gạt ta, ngươi sẽ chết càng thảm hại hơn. Tô Tâm Nhi lập tức mở phong ấn, một tay kéo Diệp Thần ra khỏi địa lao, xách toàn bộ đi ra ngoài. Đêm khuya vắng người, nhưng trong một tòa cung điện của Tô gia lại có bóng người sao động, sắc mặt từng người khó coi nhìn trung niên áo bào tím trong ao nước kia. Nhất định là người của Dương gia. Một lão tử trong đó quát lạnh một tiếng. Theo như tình báo, Dương gia cùng với người của huyết điện kết giao rất thân thiết. Một lão già cao tuổi trầm ngâm một tiếng, xem ra, bọn họ thật sự chuẩn bị động thủ với Tô gia ta rồi. Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía một lão giả tóc trắng bên cạnh. Lão giả này có thân hình thon dài, khí tức hùng hậu, toàn thân không có một chút lệ khí, giống như là một lão gia gia hiền lành ôn hòa. Nhưng người này lại là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, chính là lão tổ Tô gia, Tô Uyên. Phái đi người của Tây Lăng truyền đến tin tức chưa? Tô Uyên trầm ngâm một tiếng. Không có. Một lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nội bộ Viêm Hoàng bọn họ đều không thể kết giao, vậy còn có tâm tư để ý tới chuyện của chúng ta, về phần chuyện kết minh, phỏng chừng không có hy vọng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại hiện trường sắc mặt đều âm trầm xuống. Lúc mọi người đàm luận, Tô Tâm Nhi đã mang theo Diệp Thần tiến đến. Tâm Nhi, nơi này là cấm địa Tô gia, sao lại mang hắn tới đây? Lúc này, lại có một người trung niên trầm giọng nói một câu, người này khí thế hùng hồn, thân hình vĩ ngạn, rất có uy nghiêm của người bề trên. Ông ta chính là phụ thân của Tô Tâm Nhi, giờ phút này gia chủ Tô gia, Tô Chính. Phụ thân, hắn nói hắn có thể trị hết đạo thương của Tam Thúc Công. Tô Tâm Nhi mím môi, nhỏ giọng nói, dù sao Tam Thúc Công cũng như vậy, không bằng để hắn thử một chút, nếu không thì không được. Đạo thương làm sao có thể trị hết, còn không lui ra đi. Tô Chính trầm giọng hét lên. Mẹ kiếp, ta thật sự có thể cứu được hắn. Diệp Thần mắng to một tiếng, nhưng lại nghênh đón quát lớn cả đời. Mang đi. Tô Chính lại hét lên lần nữa. Tô Tâm Nhi bất đắc dĩ, lại xách Diệp Thần lên. Chỉ là, ngay lúc nàng xoay người, Tô Uyên không khỏi liếc mắt nhìn bên này, đôi mắt già nua liếc Diệp Thần một cái, lại thấy được chiếc nhẫn phỉ thúy kia trên ngón trỏ của Diệp Thần không thể nhận ra. Nhất thời, Tô Chính mãnh liệt xoay người, hai con ngươi cũng đồng thời tỏa ra thần mang cực nóng, đó là... Đợi đã. Tô Uyên bất ngờ kêu một tiếng. Có lẽ là bởi vì âm thanh của Tô Uyên truyền tới quá đột ngột, đến mức khiến cho mọi người ở đây giật nảy mình. Ngay lúc tất cả mọi người đang ngạc nhiên, Tô Uyên đã đi một bước tới bên cạnh Tô Tâm Nhi, phất tay cởi bỏ phong ấn trói buộc của Diệp Thần Nhi. Qua. Vừa mới bị giải khai phong ấn, Diệp Thần bỗng cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhìn xem, vẫn là lão nhân gia hiểu lý lẽ. Phụ thân, chuyện này. Lui ra. Tô Uyên trầm giọng một câu. Uống xong đám người Tô Chính, Tô Uyên lập tức chắp tay cười với Diệp Thần, không biết Viêm Hoàng Thánh chủ giá lâm, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Viêm. Viêm Hoàng Thánh chủ. Một câu của Tô Uyên khiến cho người nhà Tô gia ở đây lập tức choáng váng. Hắn. Hắn là Viêm Hoàng Thánh chủ. Đặc biệt là Tô Tâm Nhi, tay ngọc bưng lấy miệng ngọc nửa dài, sắc mặt trở nên rất đặc sắc, vừa rồi nàng còn một tay xách hắn. So với người Tô gia, Diệp Thần chỉ ngây người trong giây đồng hồ. Nhưng một giây sau, hắn liếc nhẹ qua chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy đeo trên ngón trỏ trái mình, lúc này mới hiểu được, nhẫn huyền thương ngọc này là thánh vật do lịch đại Viêm Hoàng tương truyền, cho tới bây giờ chỉ có thánh chủ mới có thể đeo. Mang theo nó, người chính là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng. Lờ mờ, lời nói của Chung Viêm vang lên bên tai Diệp Thần. Quên suy nghĩ này đi. Diệp Thần sờ cằm, bây giờ ta đã là thánh chủ đời thứ 99 Viêm Hoàng. Bái kiến Viêm Hoàng thánh chủ. Diệp Thần trầm ngâm một lúc. Một đám Tô gia đồng loạt chắp tay thi lễ với hắn, làm Diệp Thần giật mình tỉnh lại từ trong ngây người. Mắt thấy Tề gia bao gồm cả lão tổ Tề gia đều nghi mặt như vậy ở bên trong, trong lòng Diệp Thần không khỏi thầm thì một tiếng, Viêm Hoàng Thánh chủ lại treo như vậy sao? Ngay cả những cường giả như chuẩn thiên cảnh, không minh cảnh tầng 9 cũng phải cung kính như vậy. Trước đó Thánh chủ Viêm Hoàng có nhiều mạo phạm, mong thứ tội. Tô Chính tiến lên, cười khang một tiếng. Tiểu tứ, tiểu ý tứ. Diệp Thần rất tùy ý khoát tay. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền bắt đầu lui về phía sau, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy ra ngoài, sợ đám lão gia hỏa này trở mặt không nhận người trói hắn lại. Viêm Hoàng Thánh Chủ. Thấy Diệp Thần lui về phía sau, Tô Tâm Nhi kia mím môi bước lên, chắp tay thi lễ, sau đó nhìn Diệp Thần với vẻ mặt mong đợi, ngài có thể cứu tam thúc công của ta đúng không? Còn xin con ra tay cứu cứu hắn. Ngạch ha ha ha. Có lẽ là còn chột dạ, Diệp Thần cười gượng một tiếng, cứu, cứu, cứu, vậy nhất định phải cứu. Viêm Hoàng Thánh Chủ thật có thể trị hết đạo thương. Thấy Diệp Thần buông lỏng, không biết bọn Tô Chính, ngay cả vẻ mặt của đám Tô Uyên cũng hơi kích động. Tình cảnh bây giờ không giống như mấy phút đồng hồ, khi đó Diệp Thần chỉ là một tiểu tử linh hư cảnh, nhưng bây giờ thì khác rồi, thân phận của Diệp Thần được công khai, hắn bắt đầu làm Viêm Hoàng Thánh Chủ, lúc này một câu nói, ai dám không tin. Có thể cứu, có thể cứu. Diệp Thần đã đi tới bên cạnh Hoa Thanh Trì, dùng tiên luân quan sát lão già áo tím kia, dường như có thể thấy vết rách dài hai tấc trên linh hồn hắn. Thật sự là kỳ quái, đại sở này từ đâu tới nhiều người bị thương như vậy. Trong lòng Diệp Thần thầm nhủ một câu, Liễu Dật, Hạo Thiên Huyền Chấn, lão tổ Thiên Tông, bây giờ lại là lão già áo tím này. Thiên địa đang đại biến, áp chế linh hồn người đại sở. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của hắn, nói cho đúng hơn, bởi vì áp chế này khiến linh hồn của người đại sở rơi vào một loại trạng thái rất vi diệu, một khi bị thương rất dễ dàng biến thành đạo thương. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sơ cầm một cái. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhìn mọi người xung quanh một lượt, ta phải thi pháp, các ngươi có muốn ra ngoài trước không? Được, được, được. Diệp Thần đã nói như vậy rồi, đám người Tô Uyên đương nhiên sẽ không vi phạm, bọn họ biết bí pháp Diệp Thần muốn thi triển sẽ không để cho người khác dễ dàng thấy được. Rất nhanh, đám người Tô gia nhao nhao rời khỏi địa cung. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Thần vẫn không quên phất tay thêm một đạo phong ấn vào cửa cung dưới lòng đất để tránh sự tình sấm dậy làm lộ diện. Làm xong những thứ này, Diệp Thần hít sâu một hơi, thiên lôi theo đó được triệu hoán ra, che kín thân thể trung niên áo tím, vừa dùng thiên lôi chữa trị đạo thương cho hắn, vừa dùng luyện hồn mang hoang rèn luyện linh hồn cho hắn. Đây là một quá trình dài dằng dặc, Diệp Thần cũng không dám nóng vội. Bên ngoài địa cung, đám người Tô Chính rối rít nhìn Tô Uyên, phụ thân, hắn thật sự là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Đối với nghi hoặc của mọi người, Tô Uyên nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, huyền thương ngọc giới, thiên hạ độc nhất chiếc nhẫn này, năm xưa ta từng kiến thức qua, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Nhưng vì sao huyền thương ngọc giới lại ở trong tay một tiểu tử linh hư cảnh? Mọi người nhao nhao gãi gãi đầu một cái, Viêm Hoàng làm sao tìm được một tên tiểu tử linh hư cảnh làm thánh chủ, chuyện này có chút nói không thông a không biết. Trong mắt Tô Uyên cũng tràn đầy nghi hoặc. Có phải tiểu tử này trộm nhẫn huyền thương mang trên tay hay không? Không thể nào. Tô Uyên lập tức bác bỏ, huyền thương ngọc giới chính là một đời Viêm Hoàng thánh chủ ngọc cốt biến thành, mặc dù chỉ là một kiện thánh vật, nhưng lại có đủ linh tính, người nó không tán thành, không ai có thể mang theo. Thì ra là thế. Tâm Nhi, còn có khúc mắc gì với hắn sao? Tô Uyên nhìn về phía Tô Tâm Nhi, chuyện ban ngày hắn cũng nghe nói, đối với chuyện này cũng có chút nghi hoặc. Không có. Không có. Tô Tâm Nhi cúi đầu, đôi má ửng đỏ, ấp úng nói, đến lúc này nàng vẫn không thể nào tin nổi, dòng chảy trong miệng nàng. Không ngờ lại là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng. Đám Tô Uyên thấy Tô Tâm Nhi như vậy cũng không hỏi lại, nhưng vẻ mặt lại kỳ quái. Tất cả mọi người đều không nói gì thêm, chỉ đứng ngoài địa cung lo lắng chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi. Chớp mắt đã 3 canh giờ trôi qua, nhưng vẫn chưa thấy Diệp Thần bước ra từ đâu. Bên này, Tô Chính ngồi không yên, nhìn về phía Tô Uyên, phụ thân, ông ấy thật có thể trị hết đạo thương. Hẳn là có thể đi. Tô Uyên vuốt vuốt chòm râu, cũng không dám xác định, hắn có thể làm Viêm Hoàng Thánh chủ đời thứ 99, tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ thật có thể trị được đạo thương kia cũng không chừng. Ồ, một ông lão trong đó khẽ ồ lên một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tô Uyên, lão tổ, hắn sẽ không phải tự mình tới Xuân Thu Cổ Thành tìm Tô gia chúng ta kết minh đấy chứ. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao lâm vào trạng thái trầm ngâm. Đích xác, Tô gia hiện tại tình cảnh không được tốt, đích xác phái người đi Tây Lăng tìm kiếm sự trợ giúp của Viêm Hoàng, để đạt thành kết minh, hôm nay thánh chủ Viêm Hoàng tới đây, một người đều sẽ nghĩ làm thánh chủ Viêm Hoàng tới đây thương thảo chuyện kết minh. Kết minh cũng không cần phải để thánh chủ tự mình đến đi. Một lão giả nghi ngờ hỏi. Việc này còn chờ hắn khảo chứng, đợi hắn đi ra, hết thảy sẽ tự minh bạch. Nếu thật sự là thánh chủ tự mình đến kết minh, xem ra Viêm Hoàng đối với Tô gia ta vẫn rất coi trọng, đối với Tô gia ta mà nói, thật sự là một chuyện tốt. Vào đi. Trong lúc mọi người đàm luận, cửa địa cung đã mở. Nghe vậy, mọi người rối rít thu lại suy nghĩ, cuống quyết đi vào địa cung. Tốc độ Tô Uyên nhanh nhất, một bước đi tới bên cạnh Hoa Thanh Trì, đám người Tô Chính cũng theo sau đi tới. Mọi người nhìn thấy, sắc mặt lão già áo tím kia đã trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức cuồng bạo đã trở nên cân xứng, đạo thương vậy mà đã biến mất không thấy, làm cho bọn họ kinh hỉ nhất chính là, tu vi Tử Bào trung niên vậy mà từ không minh cảnh tầng thứ 7, tệ thần đến không minh cảnh tầng thứ 8. Vậy mà thật sự chữa trị được đạo thương. Ngay cả tu vi cũng tiến cấp tới không minh cảnh bát trọng thiên. Cái này, sắc mặt của đám Tô gia kinh ngạc, đều nhìn về phía Diệp Thần, ồ người đâu? Lúc trước chỉ lo cao hứng, hoàn toàn chưa từng phát hiện có người nào đã chạy tới cửa địa cung, hơn nữa một chân đã bước đi. Viêm Hoàng Thánh Chủ. Mọi người đều ngạc nhiên. Ngạch ha ha ha. Diệp Thần cười gượng, ta. Để ta đi tiểu. Ban đêm, Tô gia đèn đuốc sáng trưng, hương rượu nồng đậm. Xét thấy thân phận của Diệp Thần và hắn ra tay cứu Tô gia, Tô gia đã dùng lễ nghi cao nhất để khoản đãi Diệp Thần. Về phần Diệp Thần, đi tiểu xong rồi hắn vẫn không chạy đi. Sau yến, Diệp Thần uống say mềm được đưa đến một tòa lầu cát. Người hầu Tô gia vừa đi, Diệp Thần trở mình liền nhảy dựng lên, dùng linh lực hóa giải cảm giác say rượu. Tiểu gia ta còn có rất nhiều chuyện, nhưng cũng không có rảnh ở chỗ này nói nhảm lung tung. Diệp Thần lắc lắc cổ, muốn xoay người nhảy xuống nhưng lại bị Tô Uyên đi tới đụng vào. Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngươi đây. Thấy Diệp Thần ngồi xổm trên cửa sổ, Tô Uyên có chút ngạc nhiên. Không, không có việc gì, ta xem sao rồi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, xoay người lại rụt trở về. Rất nhanh, Tô Uyên đã đến. Khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, không khỏi nhìn Tô Uyên, không biết tiền bối đêm khuya tới chơi có chuyện gì. Chỉ thấy Tô Uyên trù trừ một chút, nhưng chung quy vẫn mở miệng, xin hỏi Viêm Hoàng Thánh Chủ, lần này tới mang theo bao nhiêu người? Bị Tô Uyên hỏi như thế, Diệp Thần có chút choáng váng, cái gì mà dẫn theo bao nhiêu người? Chẳng phải Viêm Hoàng ngươi tới tìm Tô gia ta để kết minh sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó của Diệp Thần, Tô Uyên cũng có chút ngạc nhiên. Kết minh? Diệp Thần đúng là ngây ngốc, liền minh cái gì chứ, ông đây vừa tới Xuân Thu Cổ Thành đã bị các ngươi trói rồi. Tiền bối, nói thực, ta cũng không biết Viêm Hoàng ở đâu. Ta là vị trí thánh chủ nửa đường được người truyền lại. Cuối cùng, Diệp Thần vẫn nói ra sự thật. Về phần kết minh theo lời huynh nói, vãn bối thật sự không biết. Ai? Nghe Diệp Thần nói xong, Tô Uyên thở dài một tiếng, quả nhiên giống như ta tính toán. Tiền bối vội và kết minh với Viêm Hoàng chúng ta như vậy, là Tô gia xuất hiện khốn cảnh. Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Tô Uyên nhẹ gật đầu, trước kia bởi vì một kiện pháp khí, Tô gia ta cùng Dương gia Vân Tàng Sơn kết thù hận, hai nhà minh tranh ám đấu, đấu mấy trăm năm. Nghe ý của tiền bối, Tô gia của ngươi rơi xuống hạ phong ư? Chỉ đơn giản là một nhà Dương gia, Tô gia ta tự nhiên không sợ. Tô Uyên lời nói có chút tự tin, nhưng rất nhanh lông mày liền nhíu lại, nhưng lần này thì khác, người của Huyết Điện cũng tham dự vào, muốn liên thủ đối phó Tô gia ta. Lại là thị Huyết Điện. Diệp Thần sờ lên cằm, thầm nghĩ Huyết Điện thế lực khổng lồ, đi đâu mà có bóng dáng của bọn họ. Nếu Dương gia đã tìm Huyết Khi Điện, Tô gia ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tô Uyên tiếp tục nói, cho nên, chúng ta tìm Tây Lăng Viêm Hoàng, đã từng không chỉ một lần phái người đi qua đó, nhưng đều không có tin tức. Ý tứ này là sao? Diệp Thần xem như đã hiểu, chẳng trách Tô Uyên lại cho rằng hắn tới đây để kết minh. Nhưng ngẫm lại, tình cảnh Viêm Hoàng bây giờ cũng không mạnh hơn Tô gia ta bao nhiêu. Tô Uyên thở dài một hơi, sau khi Trung Viêm biến mất một cách khó hiểu, Viêm Hoàng liền sụp đổ, nội loạn không ngừng, sớm đã không còn thịnh hội năm đó. Nghe Tô Uyên nói như vậy, khóe miệng Diệp Thần có giật một chút, hắn là Viêm Hoàng Thánh Chủ, tiếp nhận cục diện là một cục diện rối rắm. Sau khi trầm ngâm, Diệp Thần nhìn về phía Tô Uyên ở đối diện, thăm dò hỏi một câu, tiền bối, người có gặp sư phụ của Thánh Chủ Trung Viêm đời trước Viêm Hoàng ta hay không? Sư phụ của Trung Viêm? Nghe được những lời này, Tô Uyên tuy tràn đầy kính sợ, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, lão nhân gia người này quá mức thần bí, chỉ sợ coi như là người của Viêm Hoàng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay của ông ấy. Thần bí như vậy sao? Diệp Thần gãi đầu một cái, trong lòng lại càng cảm thấy hứng thú với cái người có dáng dấp giống hệt hắn kia hơn. Ai? Bên này, Tô Uyên âm thầm thở dài một tiếng, quay người đi ra khỏi lầu cát. Sau khi hắn đi, Diệp Thần ngồi tại chỗ không ngừng trầm ngâm. Ta trước là về Nam Sở, hay là trước tiên đi Tây Lăng thu thập Viêm Hoàng cục diện rối rắm, tốt xấu gì ta cũng là thánh chủ phải không? Bỏ đi, hay là không đi, ngộ nhỡ bị người tiêu diệt thì sao? Hay là trước tiên về Nam Sở đáng tin cậy, còn có Nam Minh Ngọc Súc, mụ điên kia rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Nghĩ tới đây, Diệp Thần lại trở mình nhảy dựng lên đẩy cửa sổ ra, không nhiều lời nhảy xuống ngay tại chỗ. Có điều Diệp Thần vẫn quá coi thường Tô gia, hắn đi một vòng lại quay trở về. Con mẹ nó, toàn bộ Tô gia đều là một trận pháp. Diệp Thần gãi đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy rất nhiều trận văn bí ẩn, ngay cả mỗi một gốc cây, mỗi một cây hoa cỏ đều khá có kết cấu, trên bề mặt cơ bản đều khắc họa văn lộ này. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, nhìn thấu huyền cơ của trận pháp, sau đó đi theo một phương hướng. Trước mặt, hắn thấy một bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới, cẩn thận nhìn lại, đúng là Tô Tâm Nhi kia. Thấy thế, Diệp Thần co giò bỏ chạy. Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tô Tâm Nhi bước nhanh hai bước, gọi Diệp Thần lại. Biết mình không tránh được, Diệp Thần vẫn quay người, sờ chóp mũi, cười khang một tiếng, Tô Tiểu Thư, thật là trùng hợp. Có lẽ là nhìn ra dị trạng của Diệp Thần, trên gương mặt của Tô Tâm Nhi lần nữa hiện ra một tia đỏ ửng, hai tay nắm chặt, mỉm môi, nói nhỏ một tiếng, có thể giúp đỡ Tô gia chúng ta hay không, vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giúp. Ta phải giúp sao? Diệp Thần thầm thì trong lòng, tuy rằng lão tử là Viêm Hoàng Thánh Chủ, nhưng cũng chỉ là một cái tư lệnh không đáng tin cậy. Nhân Viêm Hoàng nhìn thấy, ngươi gọi ngươi một tiếng Thánh Chủ xem thường ngươi, một cái tát bay qua, ngươi có cái gì cũng không phải chứ. Nhưng nhìn thấy Tô Tâm Nhi như vậy, Diệp Thần vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Tiểu Thư, mặc dù ta là Thánh Chủ, nhưng bọn họ cũng chưa chắc nghe theo ta, ta chỉ là một linh hư cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ không phục ta. Nhưng ngươi dù sao cũng là Thánh Chủ của bọn hắn. Tô Tâm Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt như nước, mong ngóng nhìn Diệp Thần. Vậy cũng phải để bọn họ nhận Thánh Chủ là ta mới được a, Diệp Thần giang tay ra. Nghe Diệp Thần nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tâm Nhi tái nhợt, đứng trong gió, thân thể vốn mảnh mai, có vẻ hơi yếu đuối. Quấy rầy rồi. Tô Tâm Nhi hơi hạ thấp người, cô đơn rời khỏi. Lẳng lặng nhìn Tô Tâm Nhi đi xa, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng ta rất muốn giúp các ngươi, nhưng ta chỉ là một linh hư cảnh, không phải chúa cứu thế. Ai? Thở dài một tiếng, Diệp Thần cũng xoay người, đi xem một chút đi. Nếu tương lai ta có thể hàng phục Viêm Hoàng, ta không ngại ra tay giúp các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là Tô gia ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó. Ra khỏi Tô gia, Diệp Thần một đường đi tới trung tâm Xuân Thu Thành, bước vào truyền tống trận. 10 phút sau, Diệp Thần từ đường hầm không gian đi ra, hiện thân trong một khoảng núi rừng tối đen. Lần này, không ai có thể ngăn cản quyết tâm về nhà của ta. Diệp Thần nhìn thoáng về phương nam, sau đó triệu hồi ra phi kiếm. Chỉ là, còn chưa đợi hắn đặt chân lên phi kiếm, một luồng khí tức lạnh như băng đã từ sau lưng hắn kéo tới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, một thanh hắc kiếm dài nhỏ đột ngột đâm xuyên qua, ép thẳng đến sau gáy của gã. Diệp Thần trong lòng rùng mình, thầm nghĩ kẻ ra tay nhất định là kẻ am hiểu ám sát, một kiếm tuyệt sát này nếu là linh hư cảnh bình thường, hắn sẽ bị chém ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Thần là ai chứ, là một kẻ hung ác đang đối đầu với việc chém một tu sĩ không minh cảnh bát trọng thiên, một kiếm này tuy là nhất định phải giết một kiếm, nhưng muốn giết hắn thì vẫn thiếu một chút đạo hạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, cùng lúc đó, Xích Tiêu kiếm đã nắm trong tay, một chiêu kiếm hất văng thanh sát kiếm màu đen dài nhỏ kia ra. Một kiếm không thể thấy được Diệp Thần đánh chết, người kia âm thầm cuống quyết né tránh. Còn muốn chạy? Diệp Thần cười lạnh, Đại La Thần Đỉnh nháy mắt tế ra, vù vù rung động, áp lực 10 vạn cân, ngay tại chỗ ép cho không gian sụp đổ, thế cho nên người nọ vừa muốn bỏ chạy liền bị chấn động bay ra ngoài. Phong Thần Quyết. Diệp Thần cùng lúc đó đã hành động, hắn như gió, nhanh như vô ảnh, một kiếm sắc bén mà bá tuyệt. Phốc. Khi huyết quang chồng lên nhau, đầu lâu của người nọ bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Giết chết người nọ xong, lúc này Diệp Thần mới nhìn rõ bộ dáng người nọ, là một thanh niên, mặc áo đen, che mặt nạ đầu quỷ, khi nhìn vào trong con ngươi đều hiện vẻ kinh hãi, một kiếm không thể giết chết con mồi, ngược lại còn bị con mồi giết chết. Kiếp sau đầu thai, đừng trêu vào người không nên chọc. Diệp Thần tiến lên, phất tay thu lấy túi trữ vật của thanh niên áo đen kia. Sư. Sư. Sư. Rất nhanh, tiếng gió lạnh lão không ngừng vang lên khiến đôi mắt của Diệp Thần lần nữa híp lại. Bao vây hắn. Lúc này, không gian hư vô xông tới liền truyền đến tiếng hét to, đợi đến khi âm thanh hạ xuống, mười mấy hắc y nhân không phân biệt trước sau xuất hiện, mỗi người giữ lấy hướng của mình, vây Diệp Thần vào chính giữa. Các vị, chúng ta ngày xưa không oán gần đây không thù, đây là ý gì? Diệp Thần nhìn quanh bốn phía, lại không có chút áp lực nào, bởi vì chỉ có một minh cảnh tầng 1, những thứ khác có thể xem nhẹ không tính. Những người xuất hiện ở đây đều phải chết. Lão giả không minh cảnh kia cười lạnh một tiếng. À, lông mày Diệp Thần nhướng lên, vì sao xuất hiện ở đây đều phải chết, ít nhất cũng phải có lời giải thích chứ. Cũng để cho ta chết một cách rõ ràng. Đương nhiên ta muốn cho ngươi chết một cách rõ ràng. Tự biết Diệp Thần trốn không thoát, lão giả áo đen lộ ra nụ cười âm tàn, phàm là xuất hiện ở nơi này đều là truyền tống trận từ Xuân Thu Thành truyền tống tới, những ý tứ khác cần ta nói rõ sao? Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng mày lên lần nữa. Diệp Thần rất thông minh, nghe được rất rõ ràng, hắn không cần hỏi cũng biết những người này không phải người của huyết điện chính là người của Vân Tàng Sơn Dương gia. Chỉ một ngày, thật sự là tốc độ nhanh, thật sự là một chiến trận lớn. Diệp Thần nhìn lão giả tóc đen, không khỏi thổn thức chép miệng, nếu ta đoán không sai, những nơi trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh Xuân Thu Thành đều bị các ngươi bao vây thì phải. Các ngươi đây là muốn một hơi diệt Tô gia, không thả đi một con cá lọc lưới à, xem ra ngươi cũng không ngốc nha. Lão già áo đen cười âm hiểm một tiếng, trong mắt còn có u quang lập lòe. So với đám ngu ngốc các ngươi, ta tự nhận hay là thông minh. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai. Muốn chết. Một linh hư cảnh mặc đồ đen, ngự động đến bảo ấn lơ lửng trên đầu, đè ép Lăng Thiên về phía Diệp Thần. Thật là buồn cười. Diệp Thần cười lạnh, tát hắn một cái. Rắc rắc. Lúc này, bảo ấn bị hắn dùng một chưởng đánh nát bấy, ngay cả linh hư cảnh cũng bị đánh bay ra ngoài. Thật sự là xem thường ngươi. Thấy thủ hạ bị một quyền đánh bay, lão già áo đen kia lập tức bắt đại ấn, ấn về phía Diệp Thần. Lão tử đã từng chém không minh cảnh Bát Trọng Thiên, ngươi coi như là bị treo. Diệp Thần hừ lạnh, bay ngược lên trời, Bát Hoang Quyền cường thế xuất kích, hỗn độn vô cực đạo vận chuyển, trong Bát Hoang Quyền lại dung hợp Hám Sơn Quyền, Bôn Lôi Chưởng và Kháng Long, bốn loại bí thuật, uy lực chồng chất, vô cùng bá đạo. Oanh. Thấy thế, mọi người biến sắc, nhào nhào kết ấn, bố trận. Nếm thử của ta trước thế nào? Diệp Thần cười một tiếng, một tay kết ấn, Xích Tiêu kiếm lập tức huy động chỉ về mọi người, hỗn độn vô cực đạo lại lần nữa vận chuyển, Thiên Cương công kích kiếm trận cùng với Tiên Trận ngự kiếm phi kiếm, Phi Vũ kiếm trận, cường thế xuất kích. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, sát kiếm keo vang, từng đạo kiếm ảnh màu vàng hiện ra, từng đạo kiếm khí tùy ý, lăng lệ vô cùng, hơn nữa số lượng nhiều làm cho người ta da đầu rung lên. Dù là lão giả tóc đen không minh cảnh xông lên cũng nhất thời cấp tốc lui về phía sau. Phốc. Phốc. Rất nhanh, đại trận của những người kia còn chưa bày xong đã bị kiếm trận xuyên thủng, từng người rơi xuống. Tru sát. Hiện trường chỉ còn lại một mình lão giả áo đen ngự linh khí đến, muốn tru sát Diệp Thần tại chỗ. Ta cũng có. Diệp Thần cười lạnh, đại la thần đỉnh nghênh kích mà lên, khí tức huyền diệu từng tia, lẫn cùng một chỗ, giống như thác nước, nó khổng lồ dày nặng. Phong cách cổ xưa tự nhiên, khi thì cũng còn có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng, rất là bất phàm. Ông. Thần đỉnh của Đại La rung lên một cái, áp lực 10 vạn cân ầm ầm bộc phát. Rắc rắc. Linh khí của lão già áo đen kia nổ tung, vì linh hồn lạc ấn mà lão già áo đen kia học máu lần thứ hai. Nghe nói ngươi vừa rồi rất mạnh nha. Diệp Thần chậm rãi đi đến, giống như đang tản bộ một góc nhàn nhã, hứng thú nhìn lão già áo đen kia. Tiểu tử này có quái thai gì? Hắc Y lão giả thấy thế, xoay người bỏ chạy. Đánh không lại liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần cười lạnh, Xích Tiêu kiếm chỉ thẳng vào lão già áo đen, kiếm trận công kích lại hiện ra, số lượng khổng lồ, kim quang óng ánh, trong bầu trời đêm đen kịt trông rất chói mắt. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc là Hắc Y lão giả ngay tại chỗ đã bay ra ngoài, à không đúng, hẳn là dịch chuyển ra ngoài. Không gian phù chú. Diệp Thần liếc mắt một cái nhìn ra huyền cơ, chân đạp phi kiếm cấp tốc đuổi theo. Oanh. Ầm ầm. Đêm tối đen kịt, tất cả đều là tiếng vang ầm ầm, từng ngọn núi lớn sụp đổ xuống. Phía trước, lão già áo đen đã đầm đìa máu tươi, nhưng tốc độ chạy trốn dù là Diệp Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tam công tử, cứu ta với. Lão già áo đen đều đang kêu cứu. Gọi ra cũng vô dụng. Diệp Thần cười lạnh, tay trái Xích Tiêu kiếm, tay phải Thiên Cơ kiếm, đầu treo thần đỉnh Đại La, đuổi giết liều mạng phía sau hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, một mũi tên dài màu đen xuyên thủng hư không, lao thẳng tới hắn, như một tia thần mang màu đen, uy lực cực kỳ cường đại, sát khí băng lãnh, dù là Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy nghiêm nghị. Trong chớp mắt, Diệp Thần bỗng nghiêng người tránh thoát một mũi tên vừa nguy hiểm kia. Có thể tránh thoát một mũi tên của thiên tàng, người thật sự không đơn giản chút nào. Vừa mới định thân, Diệp Thần đã nghe thấy tiếng cười yếu ớt. Diệp Thần nghỉ chân, không khỏi nhìn về phương xa. Lúc này mới phát hiện có một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới phía đối diện. Thanh niên áo trắng kia nói không nên lời, quanh thân quanh quẩn một cổ khí màu tím, tóc cũng màu tím, chỗ mi tâm còn có một đạo phù văn quỷ dị, khuôn mặt trắng nõn kia, trắng bệch có chút không bình thường. Linh hư cảnh đỉnh phong. Diệp Thần nhìn lướt qua, không nhìn thẳng con hàng này nữa, sau đó đặt ở một hắc y trung niên phía sau thanh niên áo trắng. Không minh cảnh thất trọng thiên, chính là kẻ này đánh lén ta trước đó. Diệp Thần nhìn chằm chằm vào trung niên hắc y kia. Hắn trông rất lạnh lùng nghiêm nghị, lưng đeo một cây cung lớn màu đen, đôi mắt còn lóe lên ánh sáng kỳ dị. Có thể có thực lực như vậy, nhất định là người trên phong vân bảng. Thanh niên áo trắng kia vẫn ung dung dừng chân như cũ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nghiền ngẫm nhìn Diệp Thần, cũng không biết ngươi là người nào. Cái này có quan hệ sao? Diệp Thần khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn thanh niên áo trắng. Đương nhiên là có quan hệ. Thanh niên áo trắng lật tay lấy ra một chiếc quạt xếp, vừa đong đưa vừa nhìn Diệp Thần giễu cợt, ta cũng là người trên phong vân bảng, nếu ngươi xếp hạng trước ta, nếu ta giết ngươi, ta sẽ thay thế xếp hạng của ngươi. À, Diệp Thần nhướng mày, khẩu khí lớn như vậy, ngươi ở trên phong vân bảng xếp hạng bao nhiêu? Ta tên Dương Tam Thiếu. Thanh niên áo trắng gằn từng chữ một nói ra, nói xong vẫn không quên lộ ra hàm răng trắng héo, đôi mắt kia tựa như rắn rết, chớp động lên ánh sáng tàn nhẫn. Dương Tam Thiếu. Trong mắt Diệp Thần đảo một vòng, không tìm được tên lúc này trong trí nhớ. Thứ hạng 10 ta biết, nhưng mà ngươi, đúng là ta không có ấn tượng, ngươi đợi một chút, ta tìm xem. Suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra, Diệp Thần dứt khoát lấy quyển trục bài danh phong vân bảng của đại sở ra trước mặt tên kia, vùi đầu tìm kiếm tên của tên kia. Ai? Rất nhanh, Diệp Thần vừa cầm quyển trục, vừa có chút kinh ngạc nhìn Dương Tam Thiếu đối diện, thứ hạng 53, thứ hạng không tệ nha. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thần, khóe miệng Dương Tam Thiếu chút treo chọc, bây giờ, người có thể nói về xếp hạng của mình rồi chứ? Chỉ thấy Diệp Thần rất dứt khoát duỗi ra ba ngón tay, tiểu gia ta cao hơn ngươi ba bậc, xếp hạng thứ 50, trâu bò không? Ngươi là Tần Vũ. Cho đến lúc này, hai con ngươi của Dương Tam Thiếu mới bỗng nhiên hơi híp một chút. Là ta. Diệp Thần nói xong còn không quên nhấp nhấp tóc. Nghe đồn Huyễn Thiên Linh Vũ của ngươi có uy lực kinh người, hôm nay bổn thiếu gia ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Dương Tam Thiếu lập tức khép quạt giấy lại, dùng một tia ánh sáng âm u đâm thủng hư không, ép thẳng đến mi tâm Diệp Thần. Ngươi nói hay lắm. Diệp Thần bị chọc cười, hơi nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được mũi nhọn của ngón tay kia. Diệt. Mà lúc này, Dương Tam Thiếu đã bay lên trời cao, đánh xuống một chưởng, lòng bàn tay còn có u mang màu đen hội tụ, uy lực một chưởng rất không yếu, nhưng so với Diệp Thần thì không có gì khác nhau. Bát Hoang. Diệp Thần khí huyết ngút trời, một quyền Bát Hoang mạnh mẽ xuất kích, hỗn hợp ba loại bí thuật, uy lực dễ như trở bàn tay. Phốc. Lúc này, bàn tay Dương Tam Thiếu nổ tung, toàn bộ cánh tay cũng trở nên máu thịt be bét. Sao có thể như vậy được? Không chỉ là Hắc Y lão giả trước đó, ngay cả Hắc Y trung niên lưng đeo cung lớn sắc mặt cũng bỗng nhiên một bên, chỉ kém ba thứ hạng, thực lực chênh lệch cũng không khỏi quá lớn rồi. Oanh. Ầm. Khi hai người còn đang khiếp sợ, Dương Tam Thiếu đã bị Diệp Thần dùng một quyền đánh rơi hư không, thân thể rơi xuống đập cho một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Còn muốn nhìn một chút Huyễn Thiên Linh Vũ của ta? Diệp Thần lau máu tươi trên nắm tay, vừa vặn vẹo cổ vừa hứng thú nhìn Dương Tam Thiếu niên vừa mới chui ra từ đống đá vụn phía dưới. Chuyện này không có khả năng. Thân thể Dương Tam Thiếu gia lão đảo một cái, âm tàn nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy hung ác, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này, hắn là con cưng của trời, sao có thể thua đơn giản gọn gàng như vậy? Nếu là hắn thua trong lòng 10 người đứng đầu thì còn dễ chịu, nhưng chỉ chênh lệch 3 hạng mà đã khiến hắn thảm bại như thế, hắn làm sao cũng không tiếp thu được. Dê. Dương Tam Thiếu niên bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, nghịch thiên giết tới. Đi xuống cho ta. Diệp Thần hét lớn một tiếng, lăng thiên một con kháng long, Dương Tam Thiếu vừa xông tới đã bị một chưởng đánh rơi xuống hư không ngay tại chỗ. À, Dương Tam Thiếu đứng lên, tóc tai bù xù, tiếng gầm gừ thật đáng sợ, khí đen quanh người hắn dung nhập vào thân thể hắn, đạo phù văn ảm đạm ở mi tâm, trong nháy mắt nở rộ ánh sáng. Rống. Rống. Trong lúc mơ hồ, Diệp Thần còn có thể nghe được tiếng gào thét của con thú trong cơ thể Dương Tam Thiếu, khí tức của hắn bắt đầu trở nên cuồng bạo khát máu, khí thế cũng theo đó cấp tốc tăng lên. Biến tục, người vẫn còn kém xa. Diệp Thần hừ lạnh, một bước bước lên trước, Bát Hoang quyền ngang nhiên xuất kích. Chết đi cho ta. Dương gia Tam Thiếu gia gào thét, thực lực tăng vọt, hắn không lùi mà tiến, trực diện đối đầu với Diệp Thần. Phốc. Ngay lập tức, cánh tay hắn nổ tung lần nữa. Giống như lời Diệp Thần nói, cho dù là tái biến, hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Thần, cả người đều bay ngang ra ngoài. Phong Thần Quyết. Diệp Thần một đường đi theo, hắn như gió, nhanh đến mức không bóng dáng. Phốc. Máu tươi chồng lên nhau, cái đầu lâu của Dương Tam Thiếu gia đã lìa khỏi thân thể. Dương Tam Thiếu khi chết vẫn không kịp phản ứng, bản thân mình lại chết một cách dứt khoát lưu loát như vậy, cho dù đầu rơi xuống, nhưng đôi mắt vẫn không thể nào tin nổi. Người đáng chết. Gã Hắc Y trung niên lưng đeo đại cung đột nhiên gầm lên, lập tức dương cung cài tên, một mũi tên như thần mang, bắn thủng hư không. Lão tử không rảnh chơi điên với các ngươi. Diệp Thần dùng một chưởng nghiền nát mũi tên bắn tới, xoay người bay vào hư không, như một vệt cầu vòng xẹt qua chân trời. Giết thiếu gia nhà ta còn muốn đi sao? Hắc Y trung niên lập tức ngự không đuổi theo, ngay sau đó còn có lời truyền cho Hắc Y lão giả, nhanh, đưa tin cho Dương các lão, để lão ta vây giết Tần Vũ. Tốt. Tốt. Lão già áo đen kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Dương Tam Thiếu chính là hậu bối kinh diễm nhất của Dương gia, lúc này đi ra cũng chỉ là người được xếp vào hàng rào ở bên ngoài chặn Tô Gia, xem như đã trải qua một lần rèn luyện. Bây giờ, thế mà lại bị diệt, thân là hộ vệ của Dương Tam Thiếu, hắn khó thoát tội, hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc này, hắn bóp nát một miếng ngọc giản, triệu hoán cường giả Dương gia ở gần đó. Dương Tam đã chết, nếu hung thủ đều chạy thoát, thì hắn rất dễ dàng nghĩ đến hậu quả của mình, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ông! Rất nhanh, một đạo cầu vòng chói mắt xuyên thẳng mây xanh, trong đêm đen kịt, có vẻ rực rỡ đến lạ thường. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Bên này, Diệp Thần tránh thoát khỏi sát tiễn bay vụt đến từ phía sau, liếc qua cầu vòng cắm thẳng vào Vân Tiêu, cau mày không khỏi một cái. Tần Vũ, chắc chắn sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Tiếng hét phẫn nộ rất nhanh vang lên, hơn nữa bốn phương tám hướng đều là, xem ra cường giả Dương gia rải rác ở chỗ này đều đã chạy đến, đang từ bốn phía vây kín xông đến. Đuổi kịp ta rồi nói sau. Diệp Thần cười lạnh, bỗng nhiên xoay người một cái, đi thẳng về hướng Tây. Rất nhanh, cường giả Dương gia từ phía Tây vây tới liền nhào tới, hơn nữa số lượng còn không ít, từng người treo lên linh khí bản mệnh, mỗi người thần hoa lấp lóe, các loại khí tức tràn đầy, khiến cho bầu trời đêm, thật là lộng lẫy. Bắt sống cho ta. Một người trung niên mặc áo xanh cầm đầu hét lớn. Không gian, minh cảnh tầng 5 cũng dám làm màu trước mặt ta. Diệp Thần nhắm chuẩn thanh y trung niên kia, như một đạo thần mang trong nháy mắt giết tới, không nói một lời, phất tay chính là Bát Hoang Quyền bá đạo. Thanh y trung niên kia vẫn là quá xem thường thực lực của Diệp Thần, ngay lập tức bị một quyền đánh bay ra ngoài. Giết chết. Trấn áp. Thấy áo xanh trung niên bay ra ngoài, cường giả Diệp gia còn sót lại nhau nhau đánh ra thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là kiếm quang, tất cả đều bao phủ Diệp Thần. Ông. Thần huy của Đại La Thần Đỉnh mà Diệp Thần đang lơ lửng trên đầu Diệp Thần đã bao phủ lấy Diệp Thần, chặn được đòn tấn công đầy trời kia, áp lực lên 10 vạn cân ầm ầm bộc phát, cường giả đánh tới rơi xuống rầm rầm, người có tu vi yếu lại biến thành xương máu ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau lưng lại có sát tiễn bắn tới, bị Diệp Thần đập vỡ một chưởng. Ngươi chờ đó cho ta. Diệp Thần lạnh lùng liếc nhìn Hắc Y trung niên sau lưng vẫn cầm cung cài tên, lại bước lên phi kiếm, chui vào một dãy núi. Hắn cũng không phải sợ những người bên này, mà là cảm thấy có cường giả minh cảnh cửu trọng thiên giết tới, hơn nữa ba phương hướng khác vây tới không minh cảnh cũng không ít, đối với hắn mà nói, rất khó ứng phó. Diệp Thần vừa mới bỏ chạy, ba phương hướng người Dương gia liền vây kín một chỗ, dũng mãnh tiến vào dãy núi, cuồn cuộn sát khí càng quét, liên hợp với khí thế, ép cho hư không ầm ầm rung động, thanh thế thật là to lớn. Tô gia, ngươi nợ ta một ân tình. Diệp Thần liếc qua phía sau, tốc độ lại càng nhanh hơn. Mà Diệp Thần sở dĩ nói Tô gia nợ hắn một cái nhân tình, còn không phải là bởi vì nguyên nhân người Dương gia ở chỗ này bị hắn dẫn dắt đi, nếu như người Tô gia thật sự có người muốn từ nơi này phá vòng vây, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn. Oanh. Ầm ầm. Phía sau, cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên của Dương gia một đường như thần mang, ra tay không ngừng, đánh sụp từng tòa núi lớn. Cứ thế, một đuổi một chạy, khiến cho bóng đêm đen kịt trở nên không còn bình tĩnh. Đến lúc bình minh, Diệp Thần mới kéo thân thể đẫm máu chạy vào một sơn cốc. Có điều may mắn, cuối cùng hắn vẫn chạy thoát khỏi vòng vây mà Dương gia thiết lập, khiến truy binh tổn thất nặng nề. Đều chờ đó cho ta. Tìm một sơn động, Diệp Thần nhảy vào, nhét vào miệng mấy viên đan dược, nhanh chóng khôi phục vết thương. Giờ phút này, trong đại điện Dương gia ở Vân Tàng Sơn xa xôi, bầu không khí là áp lực cực độ. Rốt cuộc là ai? Tiếng hét phẫn nộ của gia chủ Dương gia Dương Thiên Ưng làm đại điện rung chuyển ầm ầm. Là Tần Vũ, là Tần. Tần Vũ xếp hạng thứ 50 trong phong vân bảng. Bắt sống cho ta. Dương Thiên Ưng như chó điên gào thét, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ như ác quỷ, giết con ta, ta muốn rút khô máu huyết của hắn ăn sống thịt hắn. Trong sơn cốc, Diệp Thần đã thích ý duỗi lưng một cái, chữa thương mấy canh giờ, hắn lại trở thành sinh long hoạt hổ như súc sinh. Lấy bản đồ ra, sau khi phân biệt vị trí một cách đơn giản, Diệp Thần xoay người bước lên phi kiếm, đi thẳng đến tòa thành cổ gần nhất. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần đi tới một tòa thành cổ tên là Đông Dương. Nghe nói qua chưa? Đêm qua tam công tử của Dương gia bị giết rồi. Diệp Thần vừa mới đi vào cổ thành, đã nghe được tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Ai lớn mật như thế? Đứng thứ 50 trên bảng phong vân, Tần Vũ, người không biết đấy. Người Dương gia truy sát suốt một đêm mà vẫn không bắt được Tần Vũ. Ta còn nghe nói Dương Thiên Ưng đã phát ra lệnh truy sát thông thiên, phàm là người bắt Tần Vũ, thưởng 3 viên tứ văn linh đan, 200 vạn linh thạch, một kiện linh khí thượng phẩm, còn có một bộ bí pháp bá đạo. Còn không phải sao? Vừa mới đưa tin tới, rất nhiều đệ tử trên bảng phong vân đã ở trên đường, nói muốn bắt sống Tần Vũ. Những lời này rơi vào trong tai Diệp Thần khiến hắn không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng, Dương gia, thật sự là tài khí lớn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã đi tới trung tâm thành. Cố hương Đông Dương rất phồn hoa, ngay cả người mượn truyền tống trận cũng phải xếp hàng. Xa xa, Diệp Thần đã nhìn thấy một tòa tế đàn khổng lồ truyền tống trận trên tế đàn. Ngoài những thứ này ra, hắn còn nhìn thấy ba lão già không minh cảnh, mà bên cạnh bọn họ còn có một tấm linh kính khổng lồ kim quang lóng lánh. Còn có thể chỉnh như vậy? Khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, phàm là người muốn mượn dùng truyền tống trận, đều phải ở trước linh kính kia chiếu một cái, ý tứ chính là, nghiệm chứng chân thân mới có thể rời đi. May mà đêm qua ta mang theo mặt nạ, nếu không sẽ rước lấy không ít phiền toái. Diệp Thần thì thầm một câu. Hơn 10 phút sau, Diệp Thần đi lên tế đàn. Hắn cũng học mấy người phía trước cua cua trước linh kính khổng lồ kia, liền quay người bước lên truyền tống trận. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là ba lão giả kia ngay lập tức bao vây hắn lại, sát cơ lạnh như băng nháy mắt bộc lộ, linh khí cường đại nháy mắt phóng ra, sợ tới mức mọi người mượn truyền tống trận đều né tránh tứ tán. Ba vị tiền bối, đây là có ý gì? Diệp Thần liếc qua ba lão già. Tần Vũ, ngươi cho rằng chúng ta không nhận ra ngươi hả? Một lão giả trong đó quát lớn. Ta không phải là Tần Vũ. Đợi đến khi chúng ta bắt được ngươi, xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy hay không. Lão giả cầm đầu kia lập tức xuất thủ, một chưởng đánh xiên tới. Sư. Diệp Thần xoay người nhảy xuống tế đàn, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Bà ngoại ngươi đấy, đêm qua ông đây đeo mặt nạ đặc biệt để tế luyện, con mẹ nó ngươi làm sao nhận ra được? Diệp Thần rất là nghi hoặc. Oanh. Lui về phía sau, ba lão giả vồ dép mà đến, riêng phần mình thi triển thần thông. Lão tử không phát uy, ngươi cho ta là chuột à? Diệp Thần mắng to một tiếng bước lên phía trước, một chưởng đánh bay một lão giả trong đó ra ngoài, sau đó xoay người lại, bác hoang xuất quyền đánh cho lão giả thứ hai hộc máu lui về phía sau. Về phần lão giả thứ ba bi thảm nhất, bị Diệp Thần một kích cuồng long trời nộ hống thiếu chút nữa hai mắt biến thành màu đen, sau một khắc đã bị vung mạnh bay ra ngoài. Lão tử không chơi với các ngươi nữa. Sau khi đánh ngã ba người, Diệp Thần một bước đã xuất hiện trên truyền tống trận. Ngươi chạy không thoát đâu. Trong đó khuôn mặt lão giả dữ tợn, một tay kết ấn. Trong truyền tống trận, Diệp Thần thấy vậy lần thứ hai nhảy ra khỏi truyền tống trận. Oanh. Hắn dám nhảy xuống truyền tống trận dưới chân liền bạo liệt ra. Móa. Diệp Thần thầm mắng, người Dương gia quả thực rất tàn nhẫn, sợ rằng hắn sẽ mượn nhờ truyền tống trận để bỏ chạy, bố trí bạo lôi chú ấn ở trên truyền tống trận trước thời hạn. Một khi không địch lại Diệp Thần, bọn họ sẽ lập tức kích nổ chú ấn. Đậu xanh rau má. Mặt Diệp Thần đen lại, truyền tống trận bị hủy, hắn cũng chỉ có thể tìm một truyền tống trận khác. Vừa nói, Diệp Thần chân đạp phi kiếm bay thẳng đến cùng một hướng. Đuổi theo. Sau lưng, ba vị lão giả đầu tiên là truyền âm cho tứ phương, sau đó đứng dậy hướng Diệp Thần dết tới, tuy rằng bọn họ đấu không lại Diệp Thần nhưng có thể kéo dài thời gian giúp Diệp Thần, đại quân bên kia đánh tới, bắt sống Diệp Thần. Ra khỏi Đông Dương Cố Thành, sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi, bởi vì hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố đang cuộn trào khắp bốn phương tám hướng. Chơi lớn rồi. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, thầm nghĩ vây công những cường giả của Tô gia kia, có lẽ đều bị Dương gia điều trở về chặn đường hắn, bằng không trong thời gian ngắn như vậy, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy, bên này vừa xảy ra chuyện, bên kia liền có đại quân đánh tới, đây là đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Lưu lại. Sau lưng, ba lão giả dồn dập thiêu đốt khí nguyên, trong nháy mắt cùng Diệp Thần kéo vào khoảng cách. Giết ngươi hồi mã thương. Diệp Thần hừ lạnh, vèo một tiếng trốn vào không gian. Phốc. Rất nhanh, đầu của một ông lão đã bị một kiếm chém lìa. Phốc. Còn chưa chờ hai lão giả kia lui lại, một người trong đó đã bị chém chết, thần sắc lão giả cuối cùng hoảng sợ, cấp tốc lui về phía sau. Không đi đâu. Diệp Thần đột ngột bổ ra một kiếm, chém đứt một cánh tay của lão già kia, bác hoang quyền đánh lên, thân thể của lão già kia suýt nữa đã nổ tung tại chỗ, thân thể rơi xuống đất, bị Diệp Thần túng tại chỗ trong tay. Nói, các ngươi làm sao nhìn ra ta là Tần Vũ? Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão kia. Bây giờ, Diệp Thần muốn làm rõ nhất chính là chuyện này, nếu không mỗi khi đến một thành đều sẽ bị nhận ra, trời mới biết ngày nào đó có thể phá tan vòng vây. Cảm nhận được sát cơ của Diệp Thần, ông già kia lộ vẻ sợ hãi. Ngươi. Ngươi giết Tam công tử, thấm đẫm máu tươi của hắn, Dương gia dùng cách này giao chú ấn vào người ngươi. Thì ra là thế. Trong mắt Diệp Thần lóe lên ánh sáng đỏ, phất tay đánh bay lão già kia ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ông. Lúc này Diệp Thần lấy ra xích tiêu kiếm, đại la thần đỉnh cũng đồng thời tế ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, nhắm chuẩn một phương hướng, khí huyết toàn thân Diệp Thần bốc lên, như một tia thần mang giết tới. Oanh. Ầm ầm. Giờ phút này, hư không bị nghiền ép rung động ầm ầm, bởi vì có quá nhiều người tới. Đông Phương, một lão giả mặc tử bào khống chế xích diễm hùng sư liều chết xông đến, sau lưng phô thiên cái địa tất cả đều là bóng người. Phía tây chính là một bà lão áo đen chân đạp tường vân, phía sau còn có cầu vòng thần thánh đi theo. Phương bắc, một cái tử bào trung niên khống chế một chiếc cổ chiến xa, phía sau càng có từng chiếc chiến xa đi theo, mỗi một chiếc chiến xa đều đứng vững 3-5 người, mỗi cái sát khí thông thiên. Phía nam, một thanh niên ba mắt, chân đạp một mảnh biển mây màu máu, sau lưng cũng là bóng người đầy trời, thành thế thật lớn. Mẹ kiếp! Thật nhiều người từ Đông Dương Cố Thành chạy đến xem náo nhiệt, nhìn thấy thế trận khổng lồ như thế, mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đó chính là Tần Vũ sao? Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Diệp Thần đang xông về hướng đông. Mang theo mặt nạ quỷ minh, chữ cừu trên trán, sát kiếm màu đỏ, đầu treo một cái nồi sắt lớn, thì ra Tần Vũ trong truyền thuyết không hề lộ diện là trang phục này. Lần này Tần Vũ hơn phân nửa đã bị tiêu diệt rồi, phong vân bảng xếp thứ 50, cho dù có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi bị nhiều người vây công như vậy. Oanh! Mọi người trong tiếng thán phục, hướng Diệp Thần phương đông dết tới, đã cùng lão già áo bào tím khống chế xích diễm hùng sư kia đối đầu. Thúc thủ chịu trói, có thể khiến cho ngươi chết thống khoái một chút. Lão già áo tím lộ ra sát cơ, ra tay càng ác liệt, đường đường là không minh cảnh bát trọng thiên, chính diện đối kháng, hắn đã thành công kiềm chế được Diệp Thần. Ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần cười gằn, khí huyết hoàng kim ngập trời, tốc độ ra chiêu lại càng nhanh hơn, từng ép cho ông lão áo tím phải lùi lại phía sau. Bắt sống Tần Vũ. Trong lúc hai người giao chiến, ba cường giả ở ba phương khác cũng hợp lại làm một, ùn ùn đánh tới. Thấy thế, Diệp Thần cắn răng một cái, gắng gượng đỡ một chưởng của lão già áo tím, sau đó lập tức bay ra ngoài trăm trượng. Xích tiêu kiếm quét ngang hư không, cường giả xông lên liên tiếp ngã xuống. Không đi đâu. Ông lão áo tím lại lần nữa truy sát tới. Cút. Diệp Thần đang xung phong liều chết gào thét một tiếng, cuồng long thiên phẫn nộ chấn động cả bầu trời, ông lão kia xông lên, trúng một đòn thật mạnh, khiến ông ta choáng cả người hơn 3 giây. Mà trong 3 giây này, Diệp Thần đã bị một con mãnh thú hồng hoang giết đến ngoài trăm trượng. Những nơi hắn đi qua máu tươi chảy ra xối xả, từng bóng người máu chảy đầm đìa nổ tung, hoặc là rơi xuống hư không, cảnh tượng vô cùng tanh máu. Mà giờ khắc này, không biết ở mấy vạn ngoại thành Xuân Thu Thành, khi Tô Gia đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, sau khi nghe được tin tức này, lập tức không hiểu ra sao. Tần Vũ. Người xếp thứ 50 trên phong vân bảng. Tần Vũ. Tô Uy ngạc nhiên nhìn mật thám Tô Gia phía dưới. Đúng là hắn, đêm qua hắn chém Dương Tam Thiếu, người Dương Gia và Thị Huyết Điện đang đuổi giết. Vây quanh ở bên ngoài Đông Dương Cố Thành, hơn nữa, thế trận này cũng không phải lớn bình thường. Khó trách. Tô Chính trầm ngâm một tiếng, thảo nào cường giả vây công Tô Gia ta rút đi 8 phần còn nhiều hơn, như thế, Tô Gia ta tạm thời vượt qua nguy cơ, Tần Vũ ngang trời xuất hiện, ngược lại là tranh thủ thời gian cho Tô Gia ta. Lại dò xét. Tô Uyên khoát tay áo, trong đôi mắt già nua lấp lóe ánh mắt khó hiểu. Phụ thân. Tô Chính nhìn Tô Uyên, người đang suy nghĩ gì đó. Tần Vũ kia 8 phần là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Tô Uyên trầm ngâm một tiếng, mật thám nói chạng vạng tối hôm qua mấy vạn dặm Xuân Thu Thành đều bị vây lại, mà đêm qua Viêm Hoàng Thánh Chủ rời khỏi Xuân Thu Thành, nhất định đã bị đuổi giết, Dương gia Tam Thiếu gia cũng bị diệt ngay lúc đó, nghĩ như vậy, bất luận là thời gian, phương hướng và tu vi đều là ăn khớp kinh người. Nếu là như vậy, Tô gia ta ngược lại nợ Tần Vũ một nhân tình rất lớn. Nhanh, truyền tin cho phía Tây Lăng, báo thân phận thật sự của Tần Vũ cho Viêm Hoàng biết. Tô Uyên lập tức hạ lệnh. Ngay cả là Viêm Hoàng nội loạn, thánh chủ của bọn họ gặp nạn, như thế sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chứ. Bắt sống. Dưới bầu trời, một tiếng hét lớn lạnh lão vang lên, bóng người ùn ùn kéo đến lần nữa bao phủ lấy Diệp Thần. Cút cho ta. Giữa dòng người, có tiếng rồng gầm vang vọng, cùng long giận dữ vô cùng, người xông lên tới, trong nháy mắt rơi xuống một mảnh. Rống. Rống. Bỗng nhiên, trong cơ thể Diệp Thần có con rồng hùng hồn gầm lên, màu vàng khí cuồn cuộn tràn ra. Giống như lửa đang thiêu đốt, cả người hắn tỏa ra ánh sáng lóng lánh giống như chiến thần, tay trái kim long đao, lại là đả thần tiên, cường đại vô cùng. Dê. Yeah. Một giây đồng hồ ngừng lại, tứ phương cường giả lần nữa vây giết mà đến. Đến đây. Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, huyết cốt bay tứ tung. Trận pháp bảo vệ, phòng bế hắn lại. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, lão giả mặc áo bào tím kia tóc tai bù xù xông tới, dường như muốn kiềm chế Diệp Thần lại. Những người khác vừa tế ra pháp trận phong ấn Diệp Thần. Phong cho ta. Ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần một đường lao tới, giết tới trước người lão già mặc áo bào tím kia, không phòng ngự chút nào, liều mạng để lão giả mặc áo bào tím chỉ một ngón tay xuyên thủng, cũng đập mạnh một roi của hắn. À, có lẽ không biết Diệp Thần còn có hung binh như vậy, lão già mặc áo bào tím ôm cái đầu đẫm máu lão đảo lui về sau một bước. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, lại tiến tới bồi thêm một quyền. ông lão áo tím kia lập tức bay ngang ra ngoài. Phốc. Nhất thời, lưng hắn bị một kiếm bổ ra, lộ cả ra ngoài. Cút. Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một quyền Bát Hoang hỗn hợp ba loại bí pháp, cường thế đánh ra, đánh cho cuộc đời người kia nổ tung. Phốc. Chỉ trong chớp mắt, công kích phía sau đã đến, đó là một thanh chiến mâu màu đen bay vụt đến, quanh quẩn sát khí lạnh như băng, từ phía sau lưng Diệp Thần xuyên thẳng đến ngực hắn. Thần sắc Diệp Thần trở nên điên cuồng, một tay nắm chặt chiến mâu, mạnh mẽ rút ra khỏi thân thể của chính mình, sau đó đột nhiên xoay người ném thanh chiến mâu màu đen kia ra ngoài. Một ông lão áo đen bị một mâu đâm chết ngay tại chỗ. Chết đi. Lão già áo tím kia xông lên lần nữa, bàn tay khô héo, mổ ra trước ngực Diệp Thần, chộp nát ba cái xương ngực của Diệp Thần. Cút. Diệp Thần tức giận gào lên, một chưởng đánh bay hắn ra ngoài. Phốc. Phốc. Một giây này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng thân thể Diệp Thần bị đâm ra mười mấy lỗ máu, gần như không thể bá đạo tàn phế, cũng bởi vì công kích đầy trời mà suýt chút nữa thì nổ tung tại chỗ. Cút. Diệp Thần gào thét, bỗng nhiên quay người, vung mạnh kim long đao, Bát Hoang một chém quét ngang hư không, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mười mấy trượng, nhất thời trống trải rất nhiều, nhiều người bị chặt đứt ngang rơi xuống hư không. Phốc. Đến tận lúc này, Diệp Thần mới cố gắng ổn định lại cơ thể đẫm máu, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa đã rơi khỏi thương khung. Giờ phút này, trạng thái của hắn rất đáng sợ, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, dĩ nhiên nhìn không ra hình người, nếu như có mặt đất quan sát, hắn thật muốn là một tu la từ trong địa ngục bò ra. Nhưng lấy hắn làm trung tâm, phạm vi gần 20 trượng không có một bóng người. Các ánh mắt lạnh lẽo của cường giả khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không có ai vừa xông tới, có quá nhiều người chưa từng phát giác, hai tay bọn họ nắm binh khí đều có chút run rẩy. Theo bọn họ thấy, Diệp Thần không phải là một người, mà là một sát thần. Hư không, kỳ tích lâm vào yên lặng. Phía dưới, thì cốt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Một màn này khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, những người chạy ra xem diễn kịch sắc mặt trắng bệch. Vậy, Tần Vũ cũng quá mạnh mẽ đi. Nhiều người như vậy, vậy mà cũng không giết chết hắn. Đứng thứ 50 phong vân bảng, hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ha. Mọi người đều sợ hãi thán phục, trên hư không phía xa truyền đến âm thanh Diệp Thần ngửa mặt lên trời cười to, kìm long đao của hắn dính đầy máu tươi, cười nhìn quần hùng, tiếng quát rung trời, lũ chuột nhắt, một đám chuột nhắt. Dê. Lão già áo bào tím sắc mặt dữ tợn, là người đầu tiên đánh tới, điện mang trong tay áo bay vụt ra, chui vào trong tay, hóa thành một thanh ngân quan sát kiếm, ép thẳng tới Diệp Thần. Có điều, điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Thần lại không tránh né được. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lồng ngực Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ. Đến lúc này, Diệp Thần mới động đậy hai tay bỗng nhiên bắt lấy cổ áo của lão già áo tím kia, sau đó cái đầu hung hăng đâm vào trán của lão già áo bào tím, đầu của hai người vỡ tan tại chỗ. Có lẽ ông ta thật không ngờ Diệp Thần lại đấu pháp như thế, ông lão mặc áo bào tím kia bị đánh cho ngây ngốc tại chỗ. Đến khi hắn khôi phục lại, đã phát hiện thân thể mình mất đi cân bằng, hai bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt một chân hắn. Dê. Tiếng gào thét này chính là phát ra từ miệng Diệp Thần, hắn nắm lấy một chân của lão già áo bào tím, điên cuồng vung lên, coi thân thể lão già áo bào tím như binh khí. Phàm là người xông lên, trước tiên đều sẽ bị hắn đánh bay. Chuyện này. Như vậy cũng được sao? Người xem cuộc chiến nhất thời đều sửng sốt. Ai cản ta thì chết. Mọi người kinh ngạc đến ngay người. Diệp Thần trên hư không lại quát lớn, một đường mạnh mẽ đâm tới, người xông lên bị hắn vung mạnh bay loạn đầy trời. Đây là một cảnh tượng hoành tráng, đại quân Dương gia và Thị Huyết Điện vây giết mà đến, bị người của Diệp Thần xông tới hất tung, không ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Phốc. Diệp Thần cứng rắn chịu một kiếm, sau đó cuối cùng cũng vết ra một lỗ thủng, kéo lê thân thể đẫm máu cường thế xông ra ngoài. Lão già áo bào tím trong tay cầm cũng bị hắn ném lên 9 tầng mây. Đuổi theo. Dương gia cùng người của Huyết Hy Điện chỉnh quân tái chiến, phô thiên cái địa đuổi giết. Phía trước, Diệp Thần vừa ho ra máu vừa liều mạng bỏ chạy. Mặc dù hắn không sợ bất cứ người nào, nhưng số lượng quá nhiều, số lượng tuyệt đối áp chế khiến hắn không còn sức để xoay người. Mẹ nó, không cần tiên thiên cương khí chứ bát quái trận đồ thì không cần, tiên hỏa thiên lôi làm thì không cần, lục đạo tiên luân thì không cần. Trong đầu Diệp Thần vang lên tiếng mắng chửi của Thái Hư Cổ Long, con mẹ nó chứ, ngươi đừng làm nữa, ông đây còn chỉ vào ngươi ra ngoài hay sao? Ta cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự sớm như vậy. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, lão tử còn đang chờ trở về giết cho Chính Dương Tông trở tay không kịp cơ mà. Làm, người đây chính là làm. Yên tâm, lão tử còn chưa chết được. Diệp Thần lau máu tươi rồi tăng tốc độ thêm lần nữa. Phía sau, mây mù quay cuồng, dường như có thiên quân vạn mã lao nhanh, sát khí ngút trời. Một ngày này, nhất định không bình tĩnh. Tần Vũ, cái tên này lập tức truyền khắp toàn bộ đại sở, uy danh đệ nhất phong vân bản, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Màn đêm buông xuống, bên ngoài Đông Dương Cố Thành, xác nằm ngổn ngang khắp nơi, máu tươi chảy tung tóe, bầu trời đầy sao tràn ngập sương mù màu máu, ánh trăng chiếu rọi xuống đều nhuộm đỏ cả sắc mặt. Chẳng mấy chốc, một tin tức đã truyền đến Đông Dương Cố Thành, Dương gia và Thị Huyết Điện đuổi giết Diệp Thần hơn 8.000 dặm, nhưng vẫn để Diệp Thần trốn thoát. Khốn kiếp, khốn kiếp! Trong đêm đen, Vân Tàng Sơn truyền ra tiếng hét phẫn nộ của Dương Thiên Ưng, toàn bộ cung điện khổng lồ đều chấn động ù lắc lư. Nhiều người như vậy, nhiều cường giả như vậy, ngay cả một linh hư cảnh cũng không bắt được, ta cần các ngươi làm gì? Phía dưới, bóng người phủ phục từng mảnh, nhưng không dám thở mạnh một tiếng. Được rồi. Trên điện, một lão giả tóc đen trầm giọng nói một câu, người này có lai lịch không nhỏ, chính là một thái thượng trưởng lão của Huyết Điện, là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, đại sở được người ta gọi là Thương Kiếp lão tổ. Đừng nói gì nữa, nghe lão tổ Thương Kiếp nói xong, Dương Thiên Ưng quả thật không còn phát cuồng mà hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đưa kẻ truy sát Tần Vũ trở về đi. Mục tiêu của chúng ta là Tô gia, đừng có làm loạn phương thốn. Lão tổ Thương Kiếp liếc qua Dương Thiên Ưng. Đó là con ta không giết Tần Vũ, khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Tất nhiên là Tần Vũ muốn giết. Lão tổ Thương Kiếp lạnh lùng hừ một tiếng, thì Huyết Điện của ta chẳng phải cũng hao binh tổn tướng sao? Nếu Tần Vũ là đệ tử Phong Vân Bản, vậy giao cho đệ tử Phong Vân Bản đi giải quyết. Thực lực của Tần Vũ, ngươi và ta đều biết rõ, đó là thứ mà một tên đệ tử Phong Vân Bản bình thường có thể bắt được sao? Dương Thiên Ưng hít sâu một hơi. Một người không làm được thì hai người thì hai người, ba người thì mười người, Huyết Điện chính đại chân truyền ta cũng sẽ phụng mệnh đuổi giết, ta không tin, không bắt được Tần Vũ hắn. Ban đêm, cường giả Dương gia và thị Huyết Điện đuổi giết Diệp Thần bị nhau nhau rút về, tiếp theo lại bao vây Xuân Thu Thành lần nữa. Mà sau khi cường giả Dương gia và Huyết Điện bị rút về, lại có một tin tức kinh người truyền khắp đại sở, người bắt giữ Tần Vũ, Huyết Điện tưởng máu sẽ khen thưởng thêm 3 viên tứ văn linh đan, một bộ bí pháp và 300 vạn linh thạch. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tứ phương đều nổ tung. Cái này nếu là cộng thêm Dương gia ban thưởng, cái này liền trọn vẹn 7 viên tứ văn linh đan, 2 bộ bí pháp, 500 vạn linh thạch. Mạng của Tần Vũ đáng giá bao nhiêu? Người biết cái gì, Tần Vũ thật sự đã chọc tức Dương gia thị Huyết Điện. Trận chiến ở Cố Thành Đông Dương, hai nhà mất hết mặt mũi, chẳng những không bắt được Diệp Thần, ngược lại còn tổn binh tổn tướng, những phần thưởng này đối với bọn họ mà nói không có gì, bọn họ muốn chính là để Tần Vũ chết. Ta nghe nói khi ban thưởng xong, hơn một nửa số đệ tử đứng đầu bảng phong vân mới xuất động được hơn một nửa, trong đó không thiếu người đứng đầu bảng phong vân, chính đại chân truyền của Huyết Điện cũng phụng mệnh xuống núi. Mệnh của ta, thật sự đáng tiền như vậy. Trong đêm, bên bờ sông dài, một thanh niên mang áo choàng đang nhàn nhã câu cá. Nghe được tin đồn từ bên ngoài cũng không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhìn ra, đệ tử Phong Vân Bản đuổi giết Diệp Thần không có mấy ai có thể trở về. Ban đêm, lão tổ Thiên Tông Thế Gia cười một tiếng. Đến đâu đều treo như vậy. Trong một tiểu lâu của Thế Gia Thiên Tông, Lăng Hạo bài danh Phong Vân thứ 11 hung hăng vuốt vuốt mi tâm, Tử Yên cùng Thanh Vân ở bên cạnh cũng không sai biệt lắm với hắn. Phụ thân, chúng ta cần phải đi trợ giúp sao? Đám Tô gia Xuân Thu Thành, Tô Chính nhìn Tô Uyên, nếu cứu được Viêm Hoàng Thánh Chủ, Viêm Hoàng nhất định sẽ thiếu nợ Tô gia ta một cái nhân tình lớn, chuyện kết minh là có thể thuận buồm xuôi gió rồi. Mặc dù ta cũng muốn đi cứu hắn, nhưng lúc này Tô gia không thể phân thân nổi a. Tô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, thể hiện tình báo, Dương gia cùng thị Huyết Điện lần nữa bao vây mà đến, chỉ hy vọng cường giả của Viêm Hoàng có thể niệm tình cảm của Trung Viêm, phái người đi cứu Tần Vũ. Ban đêm, trong một tòa thành nhỏ không có danh tiếng gì, có một nữ tử tóc trắng mặc váy sam bảy màu đang dừng chân trước một quán trà nhỏ, nghe tu sĩ uống trà chậm rãi nói chuyện. Nàng không khỏi hơi hơi tiến lên phía trước. Các vị đạo hữu, ngươi vừa mới nói Tần Vũ kia chính là dùng kiếm màu đỏ, roi màu đen. Nữ tử tóc trắng nhìn mấy người. Ừ, kiếm màu đỏ kia cũng không phải lăng lệ ác liệt bình thường, còn có roi sắc màu đen kia, dù là không minh cảnh bát trọng thiên lần lượt tới, cũng bị đánh thất khiếu chảy máu. Đa tạ. Nữ tử tóc trắng hơi cúi người, sau đó yên lặng xoay người lại, bàn tay như ngọc nắm chặt, một đường đều lẩm bẩm tự nói, Diệp Thần, đó là Xích Tiêu và Đả Thần Tiên của ngươi sao? Ban đêm, đại chân truyền của thị Huyết Điện đã xuống núi, đệ tử trên bảng phong vân đã xuất động hơn một nửa. Ngoài trừ những điều này, còn có cường giả bí ẩn đi theo, phần nhiều có người ôm ý niệm hợp lực đánh bại Diệp Thần, trở về chia phần thưởng kia. Kết quả là, từng tên một triển khai hành động giết ma trong đêm tối, mục tiêu chính là Diệp Thần giả trang thành Tần Vũ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đang ở trong một dãy núi mênh mông bát ngát. Dãy núi này tên là Tàng Long Sơn Mạch, toàn bộ sơn mạch có hơn 3.000 ngọn núi lớn, trong lúc đó không thiếu yêu thú khủng bố. Dù là cường giả linh hư cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Trong một sơn động u ám, Diệp Thần đang khoanh chân ngồi dưới đất. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Tiếng xương cốt va chạm vang lên không dứt bên tai, thường thế toàn thân nhanh chóng khép lại. 9 canh giờ sau, theo một hơi thở đục ngầu được thở ra, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức tuy rằng khôi phục cân xứng, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Huyết chú đáng chết này. Diệp Thần liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, liền đem ánh mắt đặt ở trên mu bàn tay trái của mình. Trên lưng tay trái của hắn có một đạo chú ấn màu máu, lúc này như ẩn như hiện, đó là Dương gia dùng máu tươi của Dương Tam thiếu thi triển thần thông cường đại, ở trên người hắn giao chú ấn, bởi vậy Dương gia rất dễ dàng tập trung vào vị trí của hắn. Đó là chú ấn tùy sinh. Thấy sắc mặt Diệp Thần khó coi, Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, một khi giao chú ấn này xuống sẽ rất khó tiêu trừ, tiên hỏa cũng bất lực, trừ phi tu vi của ngươi cao hơn người thi chú. Vậy cứ để nó đợi như vậy. Có chú ấn này, lão tử sớm muộn sẽ bị bắt lại. Chỗ tốt duy nhất của chú ấn này chính là thời gian có hạn chế, chỉ cần ngươi chịu đựng qua đoạn thời gian này, chú ấn sẽ tự tiêu tán. Thời gian hạn chế. Diệp Thần gãi đầu, vậy phải mất bao lâu? Trời mới biết. Cho rằng ta không có hỏi. Diệp Thần phủi mông, xoay người đi tới rìa sơn động. Nhìn bốn phía không có gì khác thường, lúc này Diệp Thần mới nhảy ra khỏi sơn động, đi thẳng ra ngoài Tàng Long Sơn Mạch. Bởi vì coi như là hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân vào chỗ sâu trong Long Sơn, yêu thú nơi đó thế nhưng là mặt mày chống trời. Hả? Vừa đi chưa được mấy bước, Diệp Thần đã nghe được tiếng gió xào xạc, một luồng sát khí ập tới trước mặt. Cái mũi đình linh. Diệp Thần cười lạnh, lách mình trốn vào không gian. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh ngự kiếm bay đến, rơi vào nơi này, tuy rằng tu vi đều chỉ ở linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức lại không phải hùng hồn bình thường, không cần nói đều là đệ tử Phong Vân Bảng, cũng đều có tư cách vượt cấp. La bàn hiển thị, ở đây làm sao lại biến mất? Một thanh niên áo trắng cầm la bàn trong tay, còn không quên liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh. Phường la bàn chú ấn của Dương gia sẽ không xảy ra sai lầm chứ? Một thanh niên cầm quạt xếp ở bên cạnh liếc nhìn la bàn kia. Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Một thanh niên áo đen khác trầm ngâm một tiếng, bốn người bọn ta tại trên Phong Vân Bảng xếp hạng gần 40, an toàn, tốt hơn là không nên tách ra. Sợ cái gì, có Trấn Nguyên Châu ở đây, cho hắn cũng không lật nổi sóng lớn. Người thanh niên cuối cùng mỉm cười, hắn nếu dám hiện thân, nhất định gọi hắn có đến mà không có về. Leo lên như vậy, lão tử của ngươi có biết không? Thanh niên Huyền Linh Châu kia vừa dứt lời, một thanh âm mờ mịt lại lạnh như băng liền ung dung vang lên, lập tức là một cổ sát khí lạnh như băng dị thường. Ai? Nghe tiếng, bốn người nhao nhao dựa lưng vào nhau, nhìn chăm chú bốn phía. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chợt, một đạo huyết quang từ hư vô không gian đột ngột chém ra, nhìn kỹ, chính là một thanh kiếm màu đỏ. Phốc. Ngay tại chỗ, đầu lâu thanh niên áo trắng kia liền bị chém xuống. Phốc. Còn chưa chờ ba người còn lại kịp phản ứng, đầu lâu thanh niên áo đen kia cũng theo đó cùng cổ chia lìa. Là ai? Cút ra đây. Liên tiếp hai người bị giết chết, làm cho hai người còn lại sắc mặt đột biến, ám sát quỷ dị như thế, dù là thanh niên đầu treo Trấn Nguyên Châu lúc trước cũng bị dọa đến run rẩy. Phốc. Rất nhanh, lại là một đạo huyết quang, thanh niên cầm quà xếp trong tay kia, cũng tại một đôi mắt không cách nào tin tưởng ngã xuống trong vũng máu. Tần Vũ, ta biết là ngươi lăn ra đây. Chỉ còn lại thanh niên Huyền Nguyên Châu cuối cùng kia, lật tay lấy ra sát kiếm, linh lực cuồn cuộn rót vào trong Trấn Nguyên Châu, khôi phục uy năng cường đại của hắn. Ngay cả 20 hạng đầu cũng không dám tiến vào, cũng dám tới giết ta, các ngươi còn giả bộ quá đi. Tiếng cười ung dung vang lên, Diệp Thần từ trong không gian hư vô đi ra, trên tay còn nắm chặt thanh xích tiêu dính máu kia. Giết cho ta. Thanh niên kia không nói hai lời, lúc này tế ra Trấn Nguyên Châu, ép về phía Diệp Thần. Linh khí này không tệ. Diệp Thần sờ lên cầm, nhưng một bàn tay đã lấy đả thần tiên ra, vừa nện mạnh vào Trấn Nguyên Châu kia, qua. Thoải mái nha. Ngay tại chỗ, thanh niên kia liền hét thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, hề khiêu chảy máu, toàn bộ đầu óc xém chút nữa bạo liệt rồi. Diệp Thần bước tới một bước, xích tiêu kiếm gác ở trên bả vai thanh niên kia, hứng thú nói một chút đi. Các ngươi đến bao nhiêu người, không minh cảnh có mấy cái, không minh cảnh bát trọng thiên trở lên có mấy cái, có chuẩn thiên cảnh hay không? Có gan ngươi sẽ giết ta. Phốc. Lập tức, đầu lâu thanh niên kia cùng thân thể tách ra. Đáng nói là ánh mắt buồn bực của thanh niên trước khi chết. Lão tử rất hiếm khi bị con mẹ nó chọc tức, ngươi thằng nhãi này, mẹ nó không làm theo kịch bản gì đâu. Ngày hôm qua nhiều người như vậy còn chưa giết chết được ta, các ngươi còn tới tìm ta để kích thích, chỉ số thông minh của các ngươi mà đòi trả lại tên đệ tử Phong Vân Bảng này. Diệp Thần vừa thổn thức vừa thu lấy túi trữ vật của bọn họ. Nhưng ngay lúc Diệp Thần vừa định đứng dậy, một thanh sát kiếm lạnh lẽo từ bên hông đâm ra, ép thẳng vào mi tâm hắn. Tốc độ không chậm, uy lực còn kém xa. Diệp Thần lúc này duỗi tay ra, không nghiêng không lệch nắm chặt lấy sát kiếm đâm tới, sau đó một tay vươn vào trong không gian hư vô, từ bên trong lôi ra một thanh niên mặc áo đen. Ầm. Rất nhanh, liền có âm thanh phịch phịch truyền đến, thanh niên đồ đen kia ngay tại chỗ bị ngũ tạng lục phủ ngũ tạng ngã dời chỗ. Còn chưa đợi Diệp Thần ngã tiếp, lại có một thanh sát kiếm từ sau lưng đâm tới, đáng nói chính là, uy lực của một kiếm này so với một kiếm của thanh niên áo đen trước đó ác liệt hơn rất nhiều. Nhưng, đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Thần. Ông. Theo thân thể Diệp Thần công rung lên, áo giáp tiên thiên cương khí bọc lấy thân thể. Sao? Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh mà vang dội, chiêu kiếm từ sát của người thứ hai tuy rằng uy lực không kém, nhưng lại không công phá được phòng ngự của Diệp Thần. Tiên thiên cương khí. Trong không gian hư vô truyền ra giọng nói khiếp sợ của người kia, lúc này hắn ta nhận ra bí thuật phòng ngự bá đạo này. Oanh. Lúc người nọ còn đang khiếp sợ, cái nồi sắt to lơ lửng trên đầu Diệp Thần, à không đúng, là thần đỉnh đại la treo lơ lửng trên đầu ầm ầm đè xuống, áp lực 10 vạn cân kinh khủng như vậy, khiến không gian mười mấy trượng xung quanh sụp đổ. Phốc. Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen che mặt rơi xuống. Đệ là người xếp thứ mấy nhỉ? Diệp Thần nắm xích tiêu dính máu, vừa cười nhìn người nọ, vừa chậm rãi đi tới. Ngươi. Ngươi không phải là Tần Vũ. Người nọ tê liệt ngã xuống đất nhưng vẫn lui về phía sau, vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn Diệp Thần, có lẽ hắn hoảng sợ khiến hắn không khỏi gào lên. Ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Tần Vũ a. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Không đúng không đúng, Tần Vũ sẽ không tiên thiên cương khí, hắn sẽ không có tiên thiên cương khí. Người nọ vẫn đang lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Ngươi đã biết nhiều như vậy, vậy cũng không cần thiết giữ ngươi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, tay vung kiếm, người nọ mất mạng ngay tại chỗ. Ta lại gây nghiệt rồi. Vừa nói, Diệp Thần vừa phất tay thu lấy túi trữ vật của hắn. Vừa định nhích người, lông mày Diệp Thần nhướng lên, hai tay khoanh trước ngực ngẩng mặt nhìn hư không, nghiêng ngẫm cười cười, xem ra tối nay dãy núi Tàn Long này rất náo nhiệt. Mắt thấy hai mươi mấy bóng người lao tới, Diệp Thần chỉ cười một tiếng rồi chậm rãi tiến vào trong không gian hư vô. 13 linh hư cảnh đỉnh phong, 12 linh hư cảnh bát trọng thiên. Trong không gian hư vô, Diệp Thần vừa vặn vẹo cổ vừa hứng thú nhìn hư không, các đệ tử trên phong vân bảng đều là rồng phượng trong nhân gian đó. Đối với đệ tử trên phong vân bảng, Diệp Thần xưa nay đều là không dám khinh thường. Phải biết, cùng là tu vi cảnh giới, cũng là có phân chia mạnh yếu, tự như Dương gia tam thiếu kia của hắn, tuy rằng cũng chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng so với linh hư cảnh đỉnh phong thì mạnh hơn nhiều lắm, hắn cũng có thực lực trảm không minh cảnh. Tầm nhìn, một người trong 10 hạng đầu cũng không có. Diệp Thần sờ cằm, bởi vì hắn không cảm giác được chút áp lực nào từ 25 người này. Chính là chỗ này. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, hư không đã vang lên tiếng thân ảnh, 25 người đồng thời rơi từ hư không xuống. Xem ra đã tới chậm. Vừa đáp xuống, 25 người đã thấy 6 đệ tử phong vân bảng bị giết chết. Không muộn không muộn. Giọng nói ung dung của Diệp Thần lập tức vang lên. Nghe tiếng, 25 người biến sắc, trong nháy mắt ôm thành một đoàn, bày trận. Không cần. Diệp Thần đã xuất kiếm, một kiếm tuyệt sát. Phốc. Phốc. Phốc. Rất nhanh, từng đạo huyết quang bắn ra, 25 người vừa mới muốn bày trận, từng người ngã xuống trong vũng máu. Đợi cho đến khi Diệp Thần ra khỏi Tàn Long Sơn Mạch, hắn đã không còn người sống sót đi nữa. 7 khỏa tứ văn linh đan, 500 vạn linh thạch, 2 bộ bí pháp, 9 khỏa tam văn linh đan. Dương gia, thị huyết điện, các ngươi thật giàu có. Dưới ánh trăng, vẻ mặt Diệp Thần thổn thức chép miệng. Nhiều ban thưởng như vậy, ta ngược lại thật sự muốn đi bắt Tần Vũ kia. Nhưng Tần Vũ rốt cuộc là ai? Ta mạo hiểm dùng tên hắn quấy rối khắp nơi như vậy có thể gọi hắn tới không? Một đường nói nhỏ, Diệp Thần bước lên phi kiếm, biến mất trong đêm tối. Bình minh, trời vừa sáng, một đám lão gia hỏa liền xông vào Tàn Long Sơn Mạch. Tần Vũ. Rất nhanh, trong Tàn Long Sơn Mạch liền truyền ra tiếng gào thét điên cuồng, những người bị giết kia đều là đệ tử thiên tài của từng gia tộc bọn họ, một đêm này đều bị chém chết. 3. Hơn 30 đệ tử phong vân bảng đều bị Tần Vũ chém chết tại Tàn Long Sơn Mạch. Nếu nói như vậy, vậy thứ hạng của hắn tại phong vân bảng, ta tăng lên ít nhất 20 thứ hạng đầu. Không phải chỉ treo bình thường a, từ vị trí thứ 99, một đường làm được hạng 20. Trong lúc thảo luận, Diệp Thần đã đi vào một tòa cổ thành. Cường giả Dương gia và người của thị huyết điện đều đi vây công Tô gia Xuân Thu Thành, tiểu gia ta lại có thể tận tình chơi đùa. Diệp Thần vừa vặn vẹo cổ vừa đi về phía tòa cung điện lớn nhất trong thành. Cung điện kia thật sự rất rộng rãi, chính là một tòa phân điện của Dương gia ở đây. Đó. Đây không phải là Tần Vũ sao? Diệp Thần không kiêng nể gì đi trên đường cái, đeo mặt nạ quỷ, mang mặt nạ quỷ, kẻ thù trên trán, một tay khiêng đả thần tiên, một tay mang theo xích tiêu kiếm, trong miệng còn nhét một cái tăm nhỏ, đúng là như nhị lưu manh. Tên Tần Vũ này gan to quá, bị nhiều người truy sát khắp thiên hạ như vậy mà còn dám ra đây. Ngươi thì biết cái gì, cường giả Dương gia đều đã phái đi bao vây Tiểu Trừ Xuân Thu Thành rồi, cường giả cơ bản đều không có ở đây, nếu không thì Tần Vũ sẽ ăn no rỗi việc chạy tới đây. Hắn định đi đâu, không phải muốn đến phân điện Dương gia đấy chứ? 8/10 là thế. Lúc này, từng nhóm người đi tới, đi theo Diệp Thần đến trước cánh cửa tòa điện lớn nhất trong thành. Tần Vũ, ngươi còn dám xuất hiện? Dường như bởi vì vu chú trên mu bàn tay của Diệp Thần, người của phân điện cảm nhận được, lúc này liền có ba bóng người bay ra, không nói hai lời, thần thông mạnh mẽ ép xuống ngay tại chỗ. Các ngươi đuổi theo ta khắp thiên hạ, cũng đổi lại là ta đến đùa giỡn. Diệp Thần cười gằn, không lùi mà tiến, xông thẳng ra trước nhất, sau đó chém một kiếm ác liệt, chém cho lão già thứ hai kia máu me đầm đìa. Nếu nói vẫn là ông lão thứ ba bi thảm nhất, vừa muốn phóng đại chiêu, đã bị Diệp Thần một cước đạp ngã lăn ra ngoài. Giải quyết xong ba lão giả, Diệp Thần cường thế bước vào bên trong cung điện. Cướp bóc. Rất nhanh, trong tòa cung điện kia liền truyền ra tiếng gào thét giống như tiếng sói tru. Ầm. Loảng xoảng. Leng keng. Sau đó là những tiếng ầm ầm bang bang bang bang này. Oanh. Đợi đến khi Diệp Thần đi ra thì tòa cung điện kia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lại nhìn những người chạy tới xem cuộc vui kia, từng người tựa như gặp phải quỷ, chạy mau bao nhiêu sẽ nhanh bấy nhiêu. Kế tiếp. Diệp Thần lấy bản đồ ra, quay người bay đi. Hắn vừa đi, một đám lão già đã giết vào tòa cổ thành này, đa số đều là các trưởng lão của gia tộc Phong Vân Bản bị tiêu diệt, bọn họ tới gây thù chuốc oán với Diệp Thần nhưng vẫn tới chậm một bước. Oanh. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, một tòa phân điện của Dương gia cách nơi này mấy ngàn dặm cũng bị Diệp Thần quấy cho long trời lở đất, đến khi ra ngoài thì tòa cung điện khổng lồ này đã là một mảnh đất bằng phẳng. Ầm ầm. Tòa phân điện thứ ba của Dương gia, trong vòng 3 canh giờ cũng sụp đổ theo. Hôm nay, nhất định không bình tĩnh. Diệp Thần dũng mãnh vọt vào trong từng tòa phân điện của Dương gia như súc sinh, đi vào đánh thì đánh, đánh xong liền cướp, cướp xong bỏ chạy, thế nên chỉ trong vòng một ngày, 9 tòa phân điện của Dương gia bị hắn đánh hết lần này đến lượt. Có cần đi dạo quanh sào huyệt Dương gia không? Đi ra khỏi tòa cổ thành cuối cùng, Diệp Thần xoa cằm, nhìn về một phương hướng xa xa, đó là hướng Vân Tàng Sơn, chính là hang ổ của Dương gia. Có điều nghĩ lại thì Diệp Thần vẫn từ bỏ người già này. Tuy rằng cường giả Dương gia đều đã đi tấn công Xuân Thu Thành, nhưng trong sào huyệt ít nhất còn có cường giả tọa trấn, Không Minh cảnh tầng 9 vẫn còn tốt, nếu vẫn còn ẩn giấu một tên chuẩn thiên cảnh cảnh giới, thì cái được không bù nổi cái mất. Hỗn đảng. Xuân Thu Thành bên này, Dương gia cùng cường giả Thị Huyết Điện đang cực lực oanh kích kết giới Xuân Thu Thành, nhưng sau khi Dương Thiên Ưng nghe được thủ hạ truyền đến tin tức, ngay tại chỗ đã đập nát một tảng đá lớn. Vài phân điện mà thôi, hủy có thể trùng kiến. Một bên, Thương Kiếp lão tổ trầm giọng nói: Nếu bị hủy chính là phân điện Huyết Ti Điện các ngươi, có phải ngươi cũng sẽ bình tĩnh như vậy hay không? Dương Thiên Ưng thở hổn hển nhìn lão tổ Thương Kiếp. Dương gia chủ đây là trách ta. Thương Kiếp lão tổ liếc nhìn Dương Thiên Ưng một cái, cười lạnh nói: Ngươi đừng quên là Dương gia ngươi đã tìm tới Thị Huyết Điện của ta trước, nếu không phải như thế thì Thị Huyết Điện của ta cũng sẽ không vì Tần Vũ mà hao binh tổn tướng. Ta khuyên ngươi nên làm rõ, là tiêu diệt Tô gia quan trọng hay là vài phân điện quan trọng hơn? Không cần ngươi nhắc nhở. Dương Thiên Ưng sắc mặt xanh mét, đem toàn bộ lửa giận đều đặt ở phía trước, phẫn nộ quát: Đánh cho ta, hung hăng đánh. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, thần thông công kích pháp trận đầy trời đều nhắm vào kết giới khổng lồ của Xuân Thu Thành. Nhưng kết giới Xuân Thu Thành không phải là kiên cố bình thường, chủ yếu nhất chấp chưởng kết giới chính là Tô gia lão tổ Tô Uyên, hắn là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa trong tay còn nắm giữ một loại pháp khí, trình độ kết giới kiên cố vượt xa người thường có thể tưởng tượng, muốn công phá chính là vô cùng gian nan. Bên này đánh hừng hực khí thế, bên kia Diệp Thần cũng đang đánh đến khí thế ngất trời, từng tin tức bạo tạc như cánh truyền khắp toàn bộ đại sở. Cái gì? Vị trí thứ 21 trên thiên bảng đã bị diệt. Cái gì? Đệ tam thập nhất của thiên bảng bị Tần Vũ một mâu đâm chết ngay trên vách núi. Cái gì? Đệ thập cửu trên thiên bảng bị Tần Vũ một kiếm giết sạch. Cái gì? Đệ tử thứ 13 đến thiên bảng xếp hạng thứ 4 bị Tần Vũ bắt gọn rồi. Từng cái tin tức kinh người lan ra, phàm là người nghe được, trái tim nhỏ đều đập thình thịch không ngừng. Mấy ngày nay, Tần Vũ trong miệng bọn họ thật sự là treo trời, diệt chính phân điện Dương gia, ngay cả đệ tử thiên bảng cũng bị hắn diệt hơn phân nữa. Thật là ngông cuồng, chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Đó chính là những đệ tử thiên kiêu. Có cần treo lên như vậy không? Còn 10 vị đệ tử Phong Vân Tông thì sao? Còn cửu đại chân truyền của thị huyết điện thì sao? Đi đến đâu? Phốc. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần lại thi triển một kiếm chém một đệ tử Phong Vân Bảng. Chúng ta vốn không thù, là ngươi tự tìm đến. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, cầm thanh Xích Tiêu kiếm còn đang nhỏ máu, vừa vặn vẹo cổ vừa đi sang một phương. Cả người hắn dính đầy máu, sát khí ngút trời, vẻ mặt lạnh băng không có chút thương hại nào. Mấy ngày nay, hắn thật sự giết tới điên cuồng. Nhưng chuyện này cũng đúng như lời hắn nói, bọn họ vốn không có thù oán gì, tất cả đều là do bọn họ tự chuốc lấy, thế giới tu sĩ quả thực tàn khốc như trong tưởng tượng, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, lúc này bất diệt, sớm muộn gì cũng là mầm tai họa. Sắc trời tĩnh mịch, dần dần chìm xuống. Toàn thân Diệp Thần đầm đìa máu tươi, lần nữa bị chặn vào một ngọn núi. Nhưng, lần này không phải là Dương gia và cường giả huyết điện, mà là cường giả những đệ tử gia tộc Phong Vân Bản bị hắn giết. Chính xác, hắn giết người quá nhiều, rước lấy quá nhiều cừu gia, càng giết cừu gia càng nhiều, lần này vây quét, hắn mấy lần đều suýt nữa bị chém, bởi vì truy sát hắn cường giả thật sự là quá nhiều. Bên ngoài dãy núi tràn ngập bóng người, có người đuổi giết Diệp Thần, cũng có người từ khắp nơi chạy tới xem kịch. Chém hắn, chư vị tiền bối cần gì động thủ. Chung quy, trong đám người đi ra một vị thanh niên, kéo hắc bào trên người xuống, lộ ra chân dung. Muốn nói người này rất quỷ dị, một đầu tóc dài chính là màu tím, mi tâm còn có một đạo hoa văn quỷ dị khắc họa, còn có hai cổ khí một đen một trắng quanh quẩn quanh, cùng loại với âm dương kiếm khí của Hoa Vân. Hầu Thiên Sát. Rất nhanh, đã có người nhận ra lai lịch của thanh niên này. Hắn chính là Hầu Thiên Sát. Hầu Thiên Sát xếp hạng 9 trong Phong Vân Bảng. Chắc chắn là hắn, cuối cùng đệ tử bài danh 10 thứ hạng đầu của Phong Vân Bảng đã ra tay, lần này Tần Vũ gặp phải kình địch đã cao hơn hắn mấy bậc rồi. Chúng ta phải sống. Thấy là Hầu Thiên Sát, những lão già kia dồn dập dữ tợn quát lên, giết đồ tôn ta, ta nhất định rút khô máu của hắn, gặm sạch thịt hắn, để hắn sống không bằng chết. Là bọn họ giết ta trước. Bên trong dãy núi truyền ra giọng nói lạnh lùng của Diệp Thần, các ngươi đúng là bọn tiền bối, thật sự uổng công làm người, biết rõ bọn họ không phải là đối thủ của ta mà còn muốn mặc kệ bọn họ đến đây, đây là gieo gió gặt bão. Ngươi. Bị Diệp Thần dạy dỗ một phen, lại thêm lửa giận phừng phừng khiến một đám lão gia hỏa muốn giết ngay tại chỗ. Chư vị tiền bối, ta đến tìm ta. Hầu Thiên Sát nở nụ cười yếu ớt, cười nhìn dãy núi trước mặt, dường như có thể cách rất nhiều núi lớn, nhìn thấy bóng dáng lẳng lặng đứng yên của Diệp Thần, Tần Vũ, ra đây chiến một trận đi. Chết trong tay ta, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Muốn đánh thì vào đi. Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, dường như cũng có thể nhìn xuyên qua rất nhiều núi lớn, thấy được bóng dáng của Hầu Thiên Sát. Là sợ chết khó chịu lắm sao? Đối với lời nói của Diệp Thần, Hầu Thiên Sát nở một nụ cười đùa cợt. Đúng, là sợ ngươi chết quá khó xử. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bên ngoài có nhiều người chờ để giết ta như vậy, ngươi nghĩ ta là đồ đần sao? Muốn đánh, thì tiến vào đánh, không đánh, thì cút đi. Muốn chết. Thần sắc Hầu Thiên Sát lạnh lão, bỗng nhiên vọt vào bên trong dãy núi. Đi, vào xem một chút. Lúc này, có người ngây ngốc đi theo vài bước. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, trong dãy núi có một đạo hàng mang lạnh như băng nổ bắn ra, tên ngốc kia ngây ngốc đi theo vài người bị xuyên thủng tại chỗ, từ trong hư không rơi xuống. Lần này là cảnh cáo, nếu còn có lần sau thì trực tiếp xuống Hoàng Tuyền. Bên trong dãy núi truyền ra giọng nói lạnh lão của Diệp Thần, còn nữa, trận chiến này nếu có người thứ ba tham gia, ta nhất định sẽ đuổi giết hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hì. Sự cường thế của Diệp Thần khiến cho những người đến xem kịch nói nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng nghĩ đến lời nói kia của Diệp Thần, quá nhiều người cũng đều rùng mình một cái, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần nói làm được, mạnh như Dương gia và thị huyết điện đều dám chọc, còn rất nhiều đệ tử Phong Vân Bản như vậy trong mắt bọn họ, Diệp Thần đã sớm là tên điên. Nếu đã là kẻ điên, vậy dĩ nhiên là chuyện gì cũng làm ra. Tên nhãi ranh này lòng dạ độc ác, hôm nay nhất định để cho hắn phải tán thân trong Long Sơn. Một đám lão gia hỏa lộ ra vẻ mặt hung ác. Người đuổi giết Diệp Thần, cơ bản đều đã quyết định, cho dù Hầu Thiên Sát có bắt được Diệp Thần hay không, bọn họ cũng sẽ đồng loạt tấn công, chắc chắn phải giết Diệp Thần. Nếu không, lưu lại một tên điên như vậy trên thế gian, sớm muộn gì cũng sẽ là mối họa. Bên trong dãy núi, Hầu Thiên Sát tiến vào, Diệp Thần cũng không ngừng lùi lại, tận lực đi sâu vào trong dãy núi. Mãi đến khi đến trước một vách đá, Diệp Thần mới hơi khựng lại. Trốn đến chân trời góc biển, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hầu Thiên Sát như một đạo thần mang hung bạo ập tới, há mồm phun ra một thanh sát kiếm, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Loại công kích này cũng không biết xấu hổ mà lấy ra. Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng, không lùi mà tiến, một quyền bát hoang hỗn hợp ba loại bí pháp, cường thế xuất kích, xuyên thủng không gian, đánh tàn sát kiếm đang lao tới trước mặt. Âm Dương Tuyệt Thiên Ấn. Hầu Thiên Sát lại đánh ra thần thông cường đại, hai cổ khí một đen một trắng vần quanh người, quanh quẩn trên lòng bàn tay, sau đó dung hợp lại với nhau đè xuống. Diệt ngươi, hôm nay chỉ có Bát Hoang Quyền. Diệp Thần đi ngược lên trời, vẫn là Bát Hoang Quyền như cũ. Oanh. Lúc này, Âm Dương Tuyệt Thiên Ấn đã bị một quyền của Diệp Thần đánh tan, ngay cả Hầu Thiên Sát cũng bị chấn động tới mức rên rỉ lui về phía sau, sắc mặt còn có vẻ kinh ngạc nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Tần Vũ, thứ hạng còn cao hơn so với Tần Vũ, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn quá coi thường Tần Vũ xếp hạng thứ 10. Bát Hoang. Lúc Hầu Thiên Sát kinh ngạc, Diệp Thần đã như một mảnh thú hồng hoang tới, quét sạch khí huyết ngập trời, ra tay vẫn có Bát Hoang Quyền vô địch của ta. Hừ. Hầu Thiên Sát hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, xuất chưởng nghênh đón. Phốc. Một quyền này, cả bàn tay của Hầu Thiên Sát đều trở nên máu thịt be bét, loạn choạng lui về phía sau, vẻ mặt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại từ nắm đấm của Diệp Thần. Thật sự là xem thường ngươi. Hầu Thiên Sát lật tay lấy ra một thanh sát kiếm, cắn chóp lưỡi, đem máu dung nhập vào trong sát kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, sát kiếm vang lên, phù văn quỷ dị hiện ra trên đó, Hầu Thiên Sát không ngừng được quán nhập vào linh lực, còn là kiếm quang bay vụt lên, một kích kiếm khí cường đại, vừa nhìn đã biết đó là đại chiêu đơn kích. Phi sát kiếm quyết. Theo tiếng rống to của Hầu Thiên Sát, một chiêu kiếm cường đại xuyên thủng không gian, nhắm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Chỉ là, điều khiến hắn bất ngờ chính là Diệp Thần lại không có phòng ngự, mà vẫn là một con mãnh hổ lao tới. Phốc. Máu tươi chồng lên nhau, bả vai Diệp Thần bị một kiếm xuyên thủng. Bát Hoang. Ngay lúc này, uy lực Bát Hoang Quyền của ba loại bí pháp hỗn hợp của Diệp Thần, bốn loại bí thuật chồng chất lên nhau, mạnh mẽ đập vào mặt Hầu Thiên Sát. Phốc. Nhất thời, Hầu Thiên Sát tung bay ra ngoài, khuôn mặt trắng nõn đều bị lệch đi, một quyền ấn đỏ thẫm rất bắt mắt. Còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần đập tới trước mặt, nắm đấm huyết nhục lần nữa đánh ra, quyền ý vô địch Bát Hoang Quyền, xu lôi thế bôn lôi chưởng, thần uy hình rồng của Kháng Long, sức mạnh của Hám Sơn Quyền, trong chớp mắt này, hoàng mỹ dung hợp lại với nhau. Hầu Thiên Sát vừa mới ổn định thân hình, bị động phòng ngự, nhưng lòng phòng ngự còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nắm đấm của Diệp Thần đã đến rồi. Hết chương 467. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.